Hi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Đêm lần đầu đi trả nợ. Nội dung của phần 2 này sẽ hứa hẹn những tình tiết vô cùng gay cấn và hấp dẫn về câu chuyện tình yêu của Phương Thiện cùng với Vân Vân. Những ngày tháng sống chung với nhau, họ đã dần nhận ra họ có tình cảm với nhau, không hề đơn giản một chút nào. Và tình cảm này đã được dần dần nảy sinh như thế nào? Những kỷ niệm ngọt ngào gì đã có với bọn họ? Chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của bộ truyện này nhé. Các bạn nếu yêu thích, hãy nhớ ấn like ủng hộ cho Hà Thu, cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần 2. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm dọc theo đường đi từ biệt thự tới trường học, trong tay của cô đều là cầm di động, liên tục nhìn vào dãy số xuất hiện trên màn hình. Không biết là gọi đến thì nên nói như thế nào. Trong lúc vẫn còn đang do dự, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, dọa cho cô suýt nữa thì nhảy dựng. Thì ra là anh ấy, đây không phải gọi là tâm linh tương thông hay sao? Anh Thiên Tứ, sao lại sớm vậy? Vân Vân đấy à, anh muốn nói với em một tiếng. Công ty đột nhiên cử anh cùng với một đồng nghiệp đi công tác ở nước ngoài vài ngày, khoảng chừng một tuần lễ sau mới có thể trở về được. Cho nên anh không thể tới gặp em. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Giọng nói của anh từ đầu dây bên kia chuyển tới. Anh phải đi công tác sao? Đi trong hôm nay luôn à? Cô ngây ngẩn cả người, tại sao lại trùng hợp như vậy? Cô nhanh chóng hỏi. Ừ, sáng nay mới nhận được điện thoại. Bây giờ anh đang trên đường ra sân bay. Không có nhiều thời gian, anh không thể nói chuyện với em được nữa rồi. Anh cúp máy đây. Được. Anh cũng tự mình bảo trọng nhé, tạm biệt. Cô dặn dò. Ngắt điện thoại, cô thở dài thật sâu. Anh ấy phải rời khỏi một tuần, thế thì kế hoạch của mình cũng phải trì hoãn một tuần rồi. Trong văn phòng, Phương Thiện đang xem tài liệu. Xem đồng hồ đã là 2 giờ chiều, lúc này mới gọi điện thoại. Thiện lỗi phải không? Giao cho cậu một nhiệm vụ, đến biệt thự Hạnh Phúc, cải tạo Dương Vân một chút, để đêm nay tôi dẫn cô ấy đi tham gia tiệc rượu. Ok. Sau mấy giờ bị Sở Thiên Lỗi lôi kéo chạy qua chạy lại, cô nhìn chính mình trong gương, quả thật là không thể tin được vào hai mắt của mình. Đây là cô sao? Thật là cô đấy sao? Lấy tay vuốt ve gương mặt của mình. Cô xinh đẹp như vậy ư? Ngay cả chính cô cũng say mê. Cô rất đẹp. Giờ phút này Sở Thiên Lỗi nhìn cô nhiệt tình khen ngợi. Không nghĩ tới cô gái khô quát mà mình từng biết ăn mặc đẹp và trang điểm lên lại xinh đẹp lộng lẫy đến nỗi khiến cho người ta cũng phải thoảng thốt như vậy. Là công lao của chuyên gia trang điểm. Được anh khen ngợi khiến cho cô hơi đỏ mặt, có chút không được tự nhiên. Chuyện này đã chứng minh một thực tế, đó là người đẹp vì lụa. Anh nhìn đồng hồ, đã gần tới 7 giờ, bữa tiệc cũng đã bắt đầu rồi. Chúng ta đi thôi. Phương Thiện đứng chờ ở cửa khách sạn 5 sao cực kỳ sang trọng, nhìn thấy cô từ trên xe bước xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khác xa quá mức với dự kiến của anh. Cô không bỏ lỡ ánh mắt lóe lên tia sáng của anh. Cô hối hận. Cô không nên bộc lộ vẻ đẹp của mình trước mặt của anh như vậy. Có điều cô cũng chỉ là thần bất do kỳ. Đây đều là yêu cầu của mấy tên họ Sở. Cửa buổi tiệc được mở ra, cô liền thấy bên trong có rất nhiều những người đàn ông cao thấp, mập ốm. Tuy rằng màu sắc quần áo đều là không giống nhau, nhưng bọn họ có một đặc điểm chung, đó là đều rất trẻ tuổi. Phụ nữ thì khỏi phải nói đi, ai nấy cũng đều xinh đẹp. Hai ba người đàn ông tụm lại thành một nhóm, trong tay cầm chén rượu, không ngừng nói chuyện với nhau. Không biết tính chất của buổi tiệc này là như thế nào, nhưng khi bản thân theo anh tiến vào, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vương Tổng đã lâu không gặp rồi, lại đổi bạn gái nữa đấy à? Không tồi nha, rất đẹp. Vừa vào cửa, ánh mắt của một người đàn ông đã dán vào thân thể của cô đánh giá. Bạn gái của Vân Tổng có người nào mà không xinh đẹp chứ? Lại thêm một người đàn ông đi tới. Quá khen, quá khen. Anh mỉm cười xã giao. Vân Tổng à, chúng ta đến phía trước uống một ly. Bọn họ bưng ly rượu mời. Cô đứng ở nơi đó, cũng không biết phải làm sao, hơn nữa lại cảm nhận được. Bên cạnh có rất nhiều ánh mắt mãnh liệt đang nhìn cô chằm chằm. Cũng nghe được giọng nói nhẹ nhàng, bàn luận về các cô gái xung quanh. Cô ấy chính là niềm vui mới của Vương Tổng sao? Là người mẫu, diễn viên thế nào? Tại sao lại chưa từng thấy qua nhỉ? Chắc không phải đâu. Cậu xem ánh mắt của cô ấy kìa. thật là ngây ngô, khí chất cũng là thuần khiết, nói không chừng vẫn còn là học sinh trung học. Học sinh trung học á? Không thể nào, chắc là sinh viên đại học đấy. Thấy bọn họ không ngừng bàn luận về mình, còn đoán thân phận của mình nữa, trong lòng của cô đột nhiên khẩn trương lên, lo sợ không biết có thể bị người ta nhận ra hay không. Cô cố gắng an ủi chính mình, nhất định sẽ không sao. Suy cho cùng thì những người tới đây đều là những người có tiền, cơ hội nhận ra cô chắc là rất ít. Có lẽ do vậy cho nên mới bị người ta soi mói, làm cho cô có chút không thoải mái, cảm giác ở trong lòng nóng quá, trên mặt cũng như là phát sốt. Cô cố ý nhìn về bốn phía, các công tử thiếu gia và bạn gái của họ, ai nấy đều cực kỳ tao nhã. Cái miệng nhỏ nhắn khi ăn, không phát ra một chút âm thanh nào. Vừa ăn thức ăn trong đĩa, khóe môi vừa nhếch lên, tạo thành một độ cong. Cô biết nên làm thế nào rồi. Hạ thấp bản thân trước mặt họ, để cho bọn họ xem cô diễn trò hay miễn phí. Đem thức ăn nhét đầy miệng, cũng không quan tâm đến việc có người rơi xuống mặt đất hay là còn dính trên miệng. Một bên vừa ăn, một bên còn không ngừng nói ô ô. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon quá. Cái kiểu ăn giống như là bị đỏ đói đã lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy thức ăn thì hai mắt sáng như sao vậy. Hả? Những cô gái có mặt ở đây giống như là được mở rộng tầm mắt, tất cả đều giật mình nhìn cô. Cô ta có phải là điên rồi hay không? Hoàn toàn có thể không quan tâm tới hình tượng của bản thân như vậy. Chẳng lẽ cô ta không muốn gả cho nhà giàu có sao? Còn những người đàn ông thì không thể tin được vào hai mắt mình. Cô gái này chính là Vương Thiện mang đến sao chứ? Trời ạ, từ nơi nào mà anh ta tìm thấy một người như thế này đây? Sở Thiên Lỗi nhìn cô không thể thốt nên lời. Chẳng lẽ cô ấy uống rượu sao? Anh cao mày đứng ở một bên. Cô ta đang làm cái gì thế? Anh quyết định không tin đây là phản ứng chân thật của cô. Chẳng lẽ cô đang muốn đùa giỡn cái gì? Anh chỉ im lặng xem diễn biến tiếp theo. Món này ăn ngon này, món này cũng ngon nữa. Cô thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của mọi người. Cô rất vừa lòng khi thấy phản ứng của bọn họ. Lần này ngay cả chén đĩa cũng không cần, liền trực tiếp dùng tay bốc. Bên trong là một mảng tĩnh lặng, yên lặng đến nỗi chỉ nghe được âm thanh cố ý nhấm nuốt của cô phát ra. Còn có thức ăn cao lương mỹ vị ở trên bàn cũng trở nên vô cùng thê thảm. Bị cô bốc ngang bốc dọc khiến cho rối tinh rối mù. Càng không thể nhìn ra chính là gương mặt đầy thức ăn của cô, khiến cho người ta liên tưởng đến một đứa trẻ mới vừa quay về nhà ăn cơm. Chỉ có điều cô không có đáng yêu giống như trẻ con. Sắc mặt của anh lạnh lùng khiến cho người ta không nhìn ra có một chút hỉ nộ ái ố. Vương Tổng, người phụ nữ của anh quả nhiên là không giống người thường. Đương nhiên, phụ nữ của Vương Tổng thì ra không giống với người thường như vậy. Thật đúng là khiến cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Xem ra cô ấy không có giả bộ làm thục nữa. Đôi khi nhìn thấy một cô gái lỗ mãng như vậy, cảm giác cũng rất mới mẻ. Bọn họ cứ mỗi người một câu. Cô khẽ cau mày một chút. Tại sao lời nói của bọn họ lại là ẩn chứa một ít trầm chọc như vậy, ngược lại có vẻ nịnh nọt nhiều hơn? Những người này có phải bị bệnh hay không chứ? Cô không tin tưởng bọn họ thật lòng cho rằng mình không giống với người thường. Nhưng mặc kệ như thế nào, người này xem ra cũng không dễ nghe chút nào. Ít nhất anh ta hẳn là sẽ tức giận. Mang một cô gái như vậy tới nơi này sẽ khiến cho anh ta mất mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý. Đây chính là mong muốn của cô. Tốt nhất là cả đời cứ tức giận, để cho cô rời đi, hủy bỏ giao dịch này. Mọi người nói không sai, cô ấy quả thật là không giống với người thường. Khóe môi của anh mang theo nụ cười trước sau như một, đặc biệt nhấn mạnh những lời này. Ánh mắt tối tăm nhìn cô, bước từng bước về phía cô. Nhìn thấy anh đang đi tới, trong lòng của cô vẫn là có chút sợ hãi, nhưng cô cũng không có lùi về phía sau. Trong lòng chỉ là thầm nghĩ, anh ta sẽ đối xử với mình như thế nào? Em xem mình kìa, lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, giống hệt như là con hít ấy. Nhớ kỹ, sau này cứ từ từ ăn, không ai dám tranh giành với em đâu. Nghe xong lời nói của anh, cô hoàn toàn đông cứng. Anh ta không phải là có bệnh chứ? Rõ ràng không có tức giận, lại còn đối xử với cô dịu dàng hết mực. Hay là anh ta lú lẫn rồi? Đầu óc của cô cũng chập mạch rồi, không nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng động tác kế tiếp của anh lại khiến cho ánh mắt của cô trừng lớn hơn nữa, tim không ngừng đập thình thịch. Anh cầm lấy bàn tay dính đầy thức ăn của cô, đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm hết thức ăn trên mặt cô. Hành động của anh không thể nghi ngờ điều gì đã khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đây chính là Vương Thiện mà bọn họ quen biết sao? Là người mà ở trên thương trường hay là tỉnh trường đều là lãnh khốc vô tình. Vương Thiện đây sao chứ? Đầu óc của Sở Thiên Lỗi ong ong một chút, ánh mắt nhìn anh không chớp mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Điên rồi, cậu ấy nhất định điên rồi. Ngón tay và cả môi của cô đều truyền đến độ ấm, làm cho cô có cảm giác như có một luồng điện chạy qua người mình, khiến cả người cô vô lực, ngay cả sức lực để rút tay về cũng không có. Trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại một câu, tại sao lại như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh nở nụ cười hài lòng. Đã sớm nói qua rồi, muốn đấu với anh, cô còn quá non nớt. Sau khi hôn sạch sẽ ngón tay cô, anh lại trực tiếp ôm lấy thắt lưng cô, đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm vành môi của cô. À, theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng vừa muốn kêu to ra tiếng, thì tiếng nói đã bị đôi môi của anh nhấn chìm trong cổ họng. Hành động liên tiếp của anh đã hoàn toàn khiến cô không kịp phản ứng, cảm giác có chút hít thở không thông. Ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao mọi chuyện lại không xảy ra theo lẽ thường chứ? Quên đi dãy rủa, quên cả phản kháng, chỉ để cho anh tùy ý hôn lên môi mình. Bốp bốp bốp, hội trường đột nhiên vang lên hàng loạt những tiếng vỗ tay giòn giã. Thành thật xin lỗi, tôi sẽ bảo phòng bếp làm lại thức ăn ngon miệng cho mọi người dùng. Lúc này anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, trong mắt mang theo ý cười thắng lợi. Anh mau thả tôi ra, hãy để cho tôi tự mình biến mất trước mắt anh được không? Vẫn bị anh lôi ra thang máy đi tới cửa khách sạn, cô dùng sức muốn thoát khỏi anh. Dưới tình thế cấp bách, thốt ra mục đích của mình, đầu càng lúc lại càng cảm thấy choáng váng. Anh dừng bước phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào cô cười lạnh. Cuối cùng em cũng nói ra mục đích của mình rồi. À, cô như là hít phải một ngụm khí lạnh, lúc này mới phát hiện mình đã nói lỡ lời. Cô hối hận mắng chính mình, tại sao lại không cẩn thận như vậy, đành phải che giấu nói. Anh nghe lầm rồi, tôi không có nói gì cả. Thật không? Anh cười cười u ám, nhấn mạnh từng chữ. Nhưng mà dù có nói cũng không sao, tôi nói cho em biết, tôi sẽ không để cho em đi. Nhìn thấy sắc mặt này của anh, cô không thể nghĩ ngợi, liền vươn tay đánh về phía trước. Anh lập tức nắm lấy tay của cô, lạnh lùng châm biếng. Muốn đánh tôi sao? Em có tin là tôi sẽ làm cho cả 3 tháng giao dịch của chúng ta trở thành 3 năm hay không? Làm cho em cả đời đều trốn không thoát khỏi vòng tay của tôi. Anh tưởng có tiền là giỏi lắm mà. Tôi cũng không tin anh có thể một tay che trời. Cô nổi giận đùng đùng trừng mắt với anh, hơi hơi say, khiến cho thân thể của cô lay động một chút. Không phục phải không? Tôi không thể một tay che trời, nhưng tiền của tôi thì có thể. Đừng quên có một câu ngạn ngữ nói rất đúng. Có tiền có thể xài khiến cả ma quỷ. Trên thế giới này không có chuyện gì mà đồng tiền không thể làm được. Giọng điệu của anh lạnh như hàn băng. Giờ phút này cô lại cảm giác được đầu thật choáng váng, không thể cầm cự được nữa, hoàn toàn không thể có sức lực để phản bác lại lời nói của anh. Lảo đảo một cái liền ngã vào trong ngực anh rồi. Thế nào, nhanh như vậy đã muốn thay đổi phương thức, yêu thương nhung nhớ tôi sao? Lại giả bộ say phải không? Tôi đếm đến 3 tiếng, tốt nhất là em hãy tự mình đứng lên, nếu không đừng trách tôi không khách sáo đấy. Anh không cần phải đếm, tôi tự mình đi. Cô lảo đảo lấy tay đẩy anh, miễn cưỡng tự mình đứng lên, nhưng không nghĩ tới tác dụng của rượu này thật quá mạnh mẽ. Hiện tại cả người cô khó chịu, dạ dày cuồn cuộn giống như biển đang nổi sóng. Nôn, cô không thể kìm nén được nữa, liền đi về phía trước ói ra ngoài. Anh tránh né không kịp, vừa lúc đó đã nghe tiếng nôn mửa của cô, nhưng thức ăn chưa tiêu hóa hết, mang theo mùi chua khó ngửi, làm cho anh gần như muốn nghẹt thở. Cái người phụ nữ chết tiệt này, cô cố ý phải không? Cô cố ý giả say để phun vào người tôi phải không? Cô giả bộ phải không chứ? Tôi đây sẽ cho cô lập tức tỉnh rượu. Anh dùng sức kéo cô đi đến đài phun nước, lập tức đẩy cô ngã vào đó. Thân thể của cô mất đi cân bằng, nhanh chóng té ngã vào trong nước, dùng sức đập phịch phịch vài cái, tay nắm mấy bậc thang ở bên cạnh muốn đứng lên, nhưng thân thể lại lắc lư, chân lại trượt trượt, lại té ngã vào trong nước lần nữa. Anh cởi áo vest của mình ném qua một bên, thờ ơ nhìn thấy cô giãy giụa trong nước, bởi anh biết cái ao này hoàn toàn không sâu, nhưng anh lại không biết giờ phút này cô thật sự có chút say. Cô ra sức vùng vẫy trong ao, mỗi lần vừa muốn há miệng ra thở thì nước lại chảy vào, nghĩ muốn đứng lên rồi lại đứng không vững, mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể không còn nghe theo sai bảo nữa. Cố gắng hợp lại một tia sức lực cuối cùng, vươn tay về phía anh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô, cũng không có đi giữ chặt cô. Nhất định là cô cố ý. Nhìn thấy cô dường như không dãi dụa nữa, đột nhiên cảm giác có chút không bình thường, bởi vì cô không hề dãi dụa nữa. Không xong rồi, trong lòng thầm kêu một tiếng, lập tức lôi cô ra từ trong nước. Dương Vân, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Anh đặt cô ở bên mép đài phun nước, bàn tay liên tục lắc lắc người cô. Nhưng lúc này mặt cô đã tái xanh, đặt tay ở dưới mũi của cô vẫn còn có hơi thở, lập tức dùng sức ấn vào bụng của cô. Gọi hai nhân viên phục vụ đến đây. Vâng, Vương tiên sinh xin chờ một chút, tôi lập tức cho người tới ngay. Nhân viên lễ tân lịch sự trả lời. Rất nhanh chuông cửa đã vang lên, anh mở cửa, không đợi cho bọn họ mở miệng nói chuyện, liền đã ra lệnh. Người đang ở trong phòng tắm, hai người giúp cô ấy tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Vâng, Vương tiên sinh. Nhân viên phục vụ liền đi vào phòng tắm. Vương Thiện ngồi trên ghế sofa ngoài đại sảnh, tự trong túi lấy ra một điếu xì gà. Đợi hai người phục vụ giúp cô tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo gọn gàng, đặt cô lên giường nằm nghỉ. Đây là lần đầu tiên anh gần gũi với sự đoan trang của cô như vậy. Bộ dạng yên lặng của cô quả thật đẹp mắt. Hàng mi dài cong vút khẽ nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trắng nõn, không có chứa một tia tạp chất. Còn có đôi mắt mềm mại ửng hồng, không cần son môi cũng đã rất đẹp. Anh nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Ngón tay dừng lại trên đôi môi cánh hoa. Đột nhiên cô hé miệng, làm cho ngón tay của anh rơi vào trong miệng cô. Rõ ràng không hề để ý được bản thân đang mút lấy ngón tay anh. Một trận khoái cảm dễ chịu giống như luồng điện trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân anh. Loại cảm giác này anh còn chưa từng cảm nhận qua. Thì ra bị phụ nữ hấp dẫn cũng kích thích như vậy. Hô hấp bắt đầu có chút dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng mê ly. Chết tiệt, nhịn không được mắng ra một tiếng, rút ngón tay về. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ muốn cô. Chính là hiện tại cô cố tình làm anh chỉ có thể xoay người rời khỏi phòng. Đầu vẫn còn cảm thấy nặng nề, cả người cũng không còn sức lực. Dương Vân vẫn cố sức mở to mắt, nhìn thấy căn phòng xa hoa như vậy, nhăn mặt nhíu mày, tự hỏi tại sao mình lại ở chỗ này. Vội vàng xốc chăn lên, liền thấy bản thân có mặc áo ngủ. Cô cảm giác được dưới thân đang chảy ra chất lỏng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô lo lắng vớ vẩn cái gì chứ? Cô không phải tới tháng rồi sao? Làm sao lại xảy ra chuyện đó được? Nhưng khi vừa liếc mắt một cái lại kêu to lên. À, đây không phải là quần áo ban đầu của mình. Ai đã thay áo ngủ cho cô? Nhân viên phục vụ ngoài cửa nghe được tiếng la của cô liền lập tức chạy vào. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi... cô... Cô nhìn thấy người phục vụ, không biết bản thân nên hỏi điều gì. Người nhân viên phục vụ dường như hiểu được ý tứ của cô, mỉm cười giải thích. Tiểu thư à, ngày hôm qua cô uống rượu rồi rơi vào trong nước. Chính là Vương tiên sinh đã ôm cô vào đây. Tôi đã đến giúp cô tắm rửa thay quần áo. Là cô giúp tôi thay quần áo à? Cô nghe đến thế, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy đấy tiểu thư, còn có quần áo đã sẵn ở bên cạnh. Là Vương tiên sinh cố ý dặn dò tôi mua tới cho tiểu thư đấy. Tiểu thư còn có chuyện gì nữa không? Nhân viên phục vụ khách sáo lễ phép hỏi. Không còn việc gì nữa đâu, cảm ơn cô. Cô ngượng ngùng nói lời cảm ơn, bản thân thật sự rất ngạc nhiên. Vậy tôi ra ngoài trước nhé, tiểu thư có chuyện gì xin cứ gọi tôi. Cô nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu, sau đó lùi đi ra ngoài. Cô âm thầm cảm thán mình thật may mắn, cũng không cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua. Là cô uống rượu rồi rơi vào trong nước ư? Tại sao cô lại không có ấn tượng gì cả? Lờ đãng nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ rưỡi. Không tốt, bị muộn rồi, hôm nay cô phải tham gia cuộc thi tiếng Anh. Bất chấp tất cả, cầm quần áo đặt ở bên cạnh mặc vào người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau khi làm xong, trong lòng của Dương Vân liền mang theo một nỗi bất an đi về biệt thự. Cô nhớ rõ hành vi khác người tối hôm qua của mình. Nhưng cô càng ngày càng há hốc mồm. choáng váng trong suốt cả 3 ngày. 3 ngày qua, anh đối xử với cô rất khách sáo, lời nói của anh cũng không thích hợp cho lắm, giọng điệu còn mang theo quan tâm. Nhưng càng như vậy, trong lòng của cô lại càng lo lắng, thấp thỏm hơn, luôn luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình không bình thường. Nhưng chỉ là không bình thường ở chỗ nào, cô lại không nói ra được, muốn hỏi lại không dám hỏi. May mắn cô nhận được điện thoại của Hoàng Thiên Tớ, nói ngày mốt anh sẽ trở về. Cô vẫn giống như trước đây, cùng ăn cơm tối với anh, không khí trên bàn ăn thật im lặng. Không nghĩ tới anh đột nhiên mở miệng. Em đến đây được bao nhiêu ngày rồi? Hả? Cô ngây ra một lúc, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại nói. 12 ngày. Anh ta hỏi chuyện này để làm gì? Đã 12 ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Anh gật gật đầu, trong lời nói dường như có ngụ ý khác. Đúng vậy, quả thật là rất nhanh. Cô không biết là anh muốn làm gì, thuận miệng nói theo. Tối mai, nên hoàn thành giao dịch của chúng ta. Em chuẩn bị một chút đi. Anh hành động bất ngờ khiến cô không kịp đề phòng. Cái gì? Cô chấn động, trong lòng không có sự chuẩn bị trước. Cái thìa trong tay cũng rớt xuống. Tôi ăn no rồi, em cứ từ từ ăn. Nhớ rõ, ước hẹn tối mai của chúng ta. Anh buông đũa, nghĩ đến đêm mai, tâm tình liền tốt hơn. Cô nhìn thấy anh đi lên lầu, lúc này mới dằn mạnh đôi đũa xuống bàn. Còn bảo cô là từ từ ăn, cô làm sao có thể nuốt trôi đây? Anh Thiên Tớ ngày mốt mới trở về, chẳng lẽ đây chính là số mệnh của bọn họ, lần nào cũng đều vô tình sai lệch. Vân Vân, cậu đừng lo lắng nữa, mình sẽ giúp cậu. Chúng ta lập tức rời khỏi lớp học, mình sẽ đi với cậu nhé. Đàm Tiếu Tiếu cầm tay của cô. Cô gật gật đầu, mình thật may mắn còn có một người bạn như vậy. Hai người nắm tay nhau đi trên đường lớn, không ngừng tìm kiếm chỗ để ẩn thân. Đàm Tiếu Tiếu lờ đãng quay đầu, lại phát hiện phía sau có một người đàn ông mặc âu phục, mang kính đen, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Mình phát hiện ra phía sau có người đang theo dõi chúng ta. Cậu đừng quay đầu lại, chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa, để xem hắn có còn đi theo chúng ta không. Vậy à, thế thì chúng ta mau đi đi. Nghe được có người đang theo dõi bọn họ, cô cũng có một chút sợ hãi. Đinh linh, đinh linh. Di động của Dương Vân đột nhiên vang lên, nhìn thấy trên màn hình hiện ra dãy số lạ. Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng cô vẫn bắt máy. Xin chào, xin hỏi là muốn tìm ai? Trong điện thoại, truyền đến tiếng cười khẽ khẽ. Thì ra em trả lời điện thoại của người khác có lễ phép như vậy. Giọng nói dịu dàng hơn nhiều so với lúc em nói chuyện với tôi. Giọng nói này sao lại quen thuộc thế? Cô trừng lớn mắt, kinh hãi hô to. Anh là Vương Thiền, anh có điện thoại cho tôi để làm gì? Đương nhiên là nhắc nhở em, đừng quên những gì chúng ta đã nói tối qua. Hôm nay tốt nhất là em hãy về nhà đúng giờ. Nếu không, muốn tìm nơi nào để trốn đi. Tôi khuyên em, đừng có nên hao tổn tâm trí. Anh ta biết là mình muốn trốn ư? Cô ngây ra một lúc, sau đó lập tức hiểu được, liền hét vào di động. Này, có phải anh phái người theo dõi tôi không? Phải, nhưng không phải theo dõi, mà chính là bảo vệ. Tôi là phái người bảo vệ cho em. Em có thể an toàn trở về nhà. Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ an toàn. Anh đi chết đi. Cô tức giận mà cúp điện thoại, suýt chút nữa, nước mắt đã rơi xuống. Cô muốn trốn nhưng thật sự là trốn không thoát. Vân Vân, trước hết cậu đừng kích động, chúng ta từ từ nghĩ biện pháp. Đàm Tiếu Tiếu an ủi cô, vừa rồi nghe qua cuộc đối thoại của hai người, cô ấy biết được người đàn ông kia là do Vương Thiện phái tới để theo dõi cô. Bây giờ xem ra có trốn cũng trốn không xong rồi, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để cho Vân Vân trốn đi mà không bị người đàn ông kia phát hiện. Anh ta phái người giám sát mình, mình còn có thể làm sao bây giờ? Nước mắt của cô rơi xuống từng giọt. Làm sao bây giờ? Đàm Tiếu Tiếu cũng rất nóng ruột. Ở thời điểm bọn họ hết đường xoay sở, người đàn ông đi theo phía sau đã bước về phía bọn họ. Đường tiểu thư, tổng tài căn dặn tôi hộ tống cô về nhà. Xin mời. Anh chờ một chút. Tôi đi toilet một lát, sẽ nhanh chóng ra ngay. Được, tiểu thư, tôi chờ ở bên ngoài. Người đàn ông nói. Đúng lúc bên cạnh có một cửa tiệm bán thức ăn nhanh, bọn họ nhanh chóng chạy vào toilet. Tiếu Tiếu à, thật ra cậu muốn làm gì? Vừa đi vào cô đã tò mò hỏi. Không biết nói cậu thông minh hay là ngu ngốc nữa. Này, thay quần áo nhanh lên đi, còn đứng ngẩn ngơ đó để làm gì? Làm Tiếu Tiếu vừa thúc giục cô, vừa tự cởi quần áo của mình. Cậu muốn... Dương Vân lấy tay chỉ vào cô, hiểu được cô ấy muốn dùng thủ đoạn trao đổi thân phận với mình để che mắt người đàn ông kia. May mắn là thân hình của bọn họ cũng không có khác nhau là mấy, tóc dài cũng tương tự như nhau. Chờ một chút, còn thiếu cái này. Làm Tiếu Tiếu lấy trong túi sách của mình ra một cái kính mắt mà bình thường vẫn hay dùng, đưa cho cô mang vào, đưa cả túi sách của mình qua cho cô nữa. Khi nhìn thấy kiệt tác của chính mình, Làm Tiếu Tiếu hài lòng nói, được rồi, không ai nhận ra đâu. Sau đó liền lập tức hô to, Vân Vân, mẹ mình gọi điện thoại bảo có chuyện gấp, mình không thể đợi cậu được rồi, mình đi trước đây, tạm biệt. Cảm ơn. Dương Vân ôm một cái rồi nhanh chóng chạy ra khỏi toilet. Đàm Tiếu Tiếu vẫn còn đứng trong toilet để giúp cô tranh thủ thời gian. Người đàn ông chờ ở bên ngoài, tuy rằng ánh mắt có chút hoài nghi khi nhìn thấy bóng người đi về phía trước, nhưng không quá quan tâm. Đợi một hồi vẫn không thấy cô ra, cảm thấy có điều gì đó không bình thường, lập tức liền hô, Dương tiểu thư, cô có ở bên trong không? Nếu cô không ra ngoài, tôi nhất định đi vào đấy. Được rồi, lập tức ra ngay. Đàm Tiếu Tiếu biết là mình không thể trốn ở bên trong thêm được nữa, nên đành bước ra. Vân Vân chắc hẳn đã đi xa rồi, lúc này cô ấy mới thong thả, chậm rãi. Sao lại là cô? Dương tiểu thư đâu? Nhìn thấy cô, người đàn ông mang kính đen đã biết là không xong, xoay người lại đuổi theo. Không cần phải đuổi theo, cô ấy đã đi xa rồi. Đàm Tiếu Tiếu ở phía sau lưng cười đắc ý. Tiên sinh hẹn gặp lại, tôi không tiếp chuyện anh được nữa. Đứng lại, cô không được phép đi, cô phải đi cùng với tôi. Người đàn ông mang kính đen vươn tay ra, giữ chặt cánh tay của cô ấy. Nếu đã không thấy Dương tiểu thư thì cứ bắt cô gái này lại, xem có thể lấy công chuộc tội hay không. Này này, anh làm cái gì thế? Mau thả tôi ra. Anh dựa vào cái gì mà dám bắt tôi? Đàm Tiếu Tiếu giãy giụa. Cô ấy không nghĩ tới việc mình lại bị bắt đi. Chuyện này thật không giống với dự đoán ban đầu của cô ấy chút nào. Mọi việc đều là do cô gây ra, đương nhiên là phải bắt cô lại. Người đàn ông dùng một tay túm chặt lấy cô ấy, còn tay kia thì lấy điện thoại ra gọi cho Phương Thiền. Dương Vân từ bên trong chạy ra, kỳ thật cô cũng không có đi bao xa, mà là đi tới cửa hàng đối diện, nằm ở bên kia. Từ cánh cửa thủy tinh nơi đó nhìn qua bên này, thật ra cô cảm thấy rất lo lắng. Không biết Tiếu Tiếu có thể thoát thân được hay không? Cô muốn tận mắt nhìn thấy bạn của mình rời khỏi trước thì cô mới yên tâm. Nhưng cuối cùng lại thấy bạn của mình bị người đàn ông kia kéo lên xe. Cô liền lập tức chạy vọt ra. Tiếu Tiếu! Nhưng đã quá muộn rồi. Chờ đến lúc cô chạy ra thì chiếc xe taxi đã rời khỏi. Trong lòng cô nóng như lửa đốt. Anh ta muốn đưa Tiếu Tiếu đi đâu? Tiếu Tiếu có thể gặp nguy hiểm hay không? Không được, cô không thể để cho Tiếu Tiếu phải chịu liên lụy. Hiện tại, chỉ có thể đi tìm anh, kêu anh thả Tiếu Tiếu ra. Nghĩ đến số điện thoại vừa rồi anh gọi tới, vừa định gọi lại cho anh, thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn hình, cô lập tức nhấn nút nghe, phẫn nộ mà quát. Phương Thiện, anh mau thả Tiếu Tiếu ra đi. Chuyện này giữa chúng ta không liên quan gì tới cô ấy. Thì ra em cũng biết quan tâm tới bạn bè đấy. Trong lời nói của anh mang theo ý trầm trọng. Anh đã sai người mang cô ấy đi đâu? Mau thả cô ấy ra đi. Cô thật là không dám tưởng tượng, nếu như Tiếu Tiếu vì cô mà bị thương tổn, không bằng bắt cô đi chết còn hơn. Muốn tôi thả cô ấy sao? Cũng được. Trong vòng một giờ, em phải quay trở về biệt thự. Nếu không bạn của em, tôi không thể bảo đảm. Anh lãnh khốc nói xong liền tắt điện thoại. Anh... Cô vừa định nói chuyện lại phát hiện anh đã ngắt điện thoại, không dám chậm trễ, liền leo lên một chiếc taxi. Thả Tiếu Tiếu ra đi, mọi chuyện còn lại tôi đều đáp ứng. Ok. Anh đồng ý một cách sảng khoái, dường như đang chờ đợi những lời này của cô. Cô thấy anh đáp ứng thoải mái như vậy, cô biết bản thân lại bị lừa. Nhưng cô cũng chỉ biết là chấp nhận số mệnh. Nếu đã trốn không thoát thì cũng chỉ còn cách phải chấp nhận thôi. Nghe anh căn dặn trong điện thoại, mang Đàm Tiểu Thư trở về, tiện đó dẫn cô ấy tới trung tâm mua sắm để cô ấy mặc sức chọn những thứ mình thích, xem như xin lỗi vì đã làm cho cô ấy sợ hãi. Anh tắt di động nhìn cô nói. Xong rồi, cô ấy đã được thả. Em còn muốn gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại để kiểm chứng hay không? Không cần. Cô không thèm nhìn đến anh, trực tiếp chạy lên lầu. Cô biết chắc chắn anh sẽ không lừa cô, cũng sẽ không làm tổn thương đến Tiếu Tiếu. Dù sao Tiếu Tiếu và anh cũng không có thù, không có oán, cho nên cô không cần phải gọi điện thoại cho Tiếu Tiếu để xác mình nữa. Khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười tươi. Anh cũng tuyệt đối tin tưởng qua đêm này giữa bọn họ sẽ có một sự khởi đầu mới. Đứng bất động trên giường, trong lòng hồi hộp làm cho lòng bàn tay của cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhìn thấy chiếc giường to lớn kia, cô không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần phải khẩn trương, anh sẽ thật dịu dàng. Anh đi tới trước mặt của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nắm tay của cô siết chặt lại. Cô biết bản thân mình hiện tại có thể cự tuyệt, chỉ là cô hiểu được sự uy hiếp của anh có mặt ở khắp mọi nơi. Anh mỉm cười với cô một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, rồi anh nằm xuống bên cạnh thân thể cô. Thân thể của cô cứng ngắc cả lại, cô nhắm mắt lại. Môi của anh chậm rãi tới gần cô, hôn lên trán cô, ánh mắt cô, cái mũi, đôi môi, còn mút lấy vành tai cô. Cảm giác như có từng dòng điện tê dại ở đôi môi của anh chuyển sang khắp toàn thân. Thân thể của cô bắt đầu chậm rãi bị anh đánh thức, trở nên nóng như lửa, cảm giác được thân thể không còn có chút sức lực. Cảm giác thoải mái kia cứ khống chế lý trí của cô từng chút từng chút. Anh không hổ danh là cao thủ trên tình trường. Anh biết phụ nữ cần cái gì. Không có bất kỳ hành động dư thừa nào không ngừng kích thích vào tình cảm mãnh liệt của cô. Tỉnh lại từ trong mớ hỗn độn, lúc cô mở mắt thì trời đã sáng. Cô cử động thân thể nên cảm thấy thân thể đau nhức. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Đến cuối cùng cô cũng vẫn là đánh mất bản thân mình. Cốc, cốc. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa khiến cho cô sửng sốt. Tiểu thư, tôi là người giúp việc do tiền sinh thuê tới. Tôi có thể vào được không? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Vào đi. Cô mệt mỏi kêu lên. Dì giúp việc bưng điểm tâm ở trong tay bước vào, khách sáo chào hỏi. Tiểu thư, cô đói bụng chưa? Tiền sinh cố ý dặn dò tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tiền sinh có nói cứ để cho tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt. Ngài đã xin nhà trường cho cô được nghỉ học rồi. Cô sừng sốt một chút, ngay cả điều này anh ta cũng nghĩ tới. Nhưng quả thật là hôm nay cô không muốn tới trường. Gật gật đầu cô nói. Cứ đặt ở đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn. Tiếng chuông di động lại reo lên, nhìn thấy trên màn hình hiện ba chữ. Anh Thiên Tứ. Theo bản năng cô muốn tắt nó đi, bởi vì hiện tại cô không biết nên nói gì với anh nữa. Tiếng chuông di động cứ vang lên liên tục. Cô biết nếu mình không nhận, nhất định anh sẽ lo lắng. Cho nên lúc này mới nhận nút nghe điện thoại. Giọng nói lo lắng của anh từ đầu dây bên kia chuyển tới. Vân Vân, em làm gì thế? Tại sao bây giờ mới nghe điện thoại? Lúc nãy em ở trong toilet. Cô tùy tiện thốt ra lời nói dối. Anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói. Vân Vân, anh sắp trở về rồi. 11 giờ anh sẽ xuống máy bay. Anh đến trường học tìm em, hay là chờ em tan học? Anh Thiện Tứ à, em không rảnh. Cô lập tức từ chối, cảm nhận được anh đang kinh ngạc, cho nên lúc này mới giải thích. Hôm nay có một bạn học cùng lớp mới sinh nhật, nên bọn em phải đến chúc mừng đây. Em không thể từ chối được. Ngày mai mình gặp được không? Cô không biết để làm như thế nào để đối mặt với anh, cho nên chỉ còn cách trốn tránh. Thì ra là vậy à, được rồi, ngày mai gặp. Anh tạm dừng một chút, đột nhiên thâm tình nói. Vân Vân, anh nhớ em. Câu nói này khiến cô nhất thời rơi lệ đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào. Em cũng vậy. Tắt di động, cô liền chùm chăn lại, khóc lớn lên. Buổi tối, anh mặc áo ngủ, dùng khăn lau khô tóc, từ trong phòng tắm bước ra, liền thấy cô dùng chăn quấn quanh người, không chừa một khe hở, làm cho khóe môi của anh nhịn không được nhếch lên nụ cười tươi. Cô nghĩ như vậy có thể bảo vệ chính mình sao chứ? Nói cho anh nghe về gia đình của em, mẹ của em và cả em nữa. Cái gì? Cô mở to mắt nhìn anh. Anh đang muốn làm gì chứ? Không có gì, chỉ là muốn biết tại sao mẹ em lại sinh bệnh và cả cuộc sống của em nữa. Anh nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt chân thành. Ánh mắt của cô ảm đạm một chút, có rất ít người hỏi mình về điều này. Mà cô cũng rất ít muốn nói cho người khác biết. Không biết tại sao cô lại muốn nói chuyện với anh. Có lẽ có vài sự việc đã kìm nén trong lòng lâu lắm, cần tìm người không liên quan gì đến để kể ra. Một lúc lâu sau cô mới mở miệng nói. Gia đình của tôi thật sự rất đơn giản như rất nhiều gia đình bình thường khác. Nghe mẹ tôi nói, lúc trước cha và mẹ rất yêu thương nhau, tuy rằng cuộc sống nghèo khổ nhưng rất hạnh phúc. Nhất là khi tôi ra đời, khiến cha tôi lại càng thêm nỗ lực làm việc, để cho tôi và mẹ có cuộc sống tốt hơn. Ông bắt đầu thử nghiệm việc kinh doanh, nhưng ngay từ đầu đã không được thuận lợi. Gia đình vốn rất nghèo khổ, nay lại càng túng quẫn hơn. Thế nhưng mẹ tôi cũng không nói gì cả, vẫn yên lặng trông nom việc nhà. Tất cả gánh nặng, gánh vác trên đôi vai của mình. Tôi còn nhớ rất rõ, mỗi một lần ăn cơm, bà đều để cho tôi và cha ăn trước, rồi lát nữa bà mới ăn. Thật ra là bà muốn để dành thức ăn cho chúng tôi. Nhưng bà vẫn không oán, không hối hận, vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh nghe nghiêm túc, nhìn thấy trong mắt của cô mang theo tia sáng rực rỡ. Anh có thể hình dung được, vào thời điểm đó, bọn họ chắc chắn là rất hạnh phúc. Tuy rằng chính anh cũng không biết mùi vị nghèo khổ là như thế nào. Có lẽ là ông trời thương xót cho hoàn cảnh của chúng tôi. Sau đó rốt cuộc thì cha tôi cũng thành công. Tất cả đều thay đổi. Chúng tôi có căn nhà lớn của chính mình, có tất cả những thứ mà người khác nhìn vào đều hâm mộ. Thế nhưng hạnh phúc lại dần dần rời xa chúng tôi. Cha đi xã giao ngày càng nhiều, về nhà ngày càng trễ, mà mỗi lần ông trở về đều uống say rượu. Nụ cười của mẹ càng ngày càng ít đi. Cô nói tới đây siết chặt tay thành quả đấm, rơi vào thật sâu bên trong thống khổ. Anh vươn tay ra thật tự nhiên ôm cô vào trong ngực, đã đoán được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Khi tôi 10 tuổi, đã muốn trưởng thành, tôi biết cha ở bên ngoài đã yêu mến một người phụ nữ tuổi trẻ xinh đẹp, ruồng bỏ người mẹ già nua của tôi. Nhưng ông đã hoàn toàn không nghĩ qua. Thành công của ông là do mẹ tôi. Mẹ tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để đổi lấy. Tôi cũng từng hỏi ông, nhưng ông lại không thừa nhận. Vẻ mặt của cô trở nên giận dữ. Cuối cùng thì cho đến một ngày, có một người phụ nữ tìm đến cửa. Bà ta nói, bà ta là người tình của cha tôi đã 3 năm. Bây giờ bà ta không muốn đợi nữa, bà ta muốn mẹ tôi đem bà tôi tặng cho bà ấy. Tôi thật sự không biết tại sao, trên đời này lại có một người phụ nữ không biết xấu hổ đến vậy. Mẹ tôi chịu không nổi, cho nên đã cùng với bà ta xảy ra một trận khẩu chiến kịch liệt. Bọn họ cũng động tay động chân với nhau, nên đã khiến cho bà ta bị sẩy thai. Nhưng mẹ tôi hoàn toàn không biết, đó chính là âm mưu của bà ta. Nước mắt của cô lặng lẽ bắt đầu rơi xuống. Anh ôm chặt lấy cô, những chuyện tiếp theo, anh cũng đã đoán ra vài phần. Bác sĩ nói đứa nhỏ là con trai. Cha tôi đã rất phẫn nộ, đem tất cả mọi chuyện trút hết lên người mẹ tôi. Ông muốn ly hôn, nhưng mà mẹ tôi không đồng ý. Bà đau khổ cầu xin ông đều thờ ơ, không một chút động tình. Nhìn thấy mẹ đau khổ như vậy, tôi đã thực hiện một quyết định để khiến cha quay đầu lại. Nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới, nó lại đưa mẹ tôi vào bước đường cùng. Tay của cô gắt gao siết chặt lại, nước mắt hối hận đã ướt hết cả chăn. Anh nhìn cô nhăn mày nhíu mày, liền nghi hoặc hỏi. Em đã làm gì? Anh nhất định là đoán không ra đâu. Tôi đến một hộp đêm, ăn mặc dữ dội xuất hiện ở trước mặt ông, khiến sắc mặt của ông tái mét. Ông hùng hăng đáp tôi một cái, rồi lôi tôi trở về nhà, sau đó đi chất vấn mẹ tôi. Mẹ dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn tôi, nhưng mà mẫu tử liên tâm, bà hiểu được tại sao tôi lại làm như vậy. Bà ôm tôi khóc và nói với ông rằng bà đồng ý ly hôn. Có lẽ là ông còn có chút lương tâm, đã để lại tất cả tiền bạc và nhà cửa cho chúng tôi, chỉ ra đi một mình. Lúc này anh mới hiểu ra cô muốn đến hộp đêm là để trả thù cha của mình. Có điều chuyện này cũng rất giống với những chuyện cô đã làm. Cha tôi đi rồi, mẹ tôi không thể chấp nhận được đả kích lớn như vậy. Bà phát điên. Cô nhẹ giọng khóc. Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của mẹ, cô liền đau lòng không thôi. Mấy năm nay quả thật, cô và mẹ đã vô cùng vất vả. Vậy em không nghĩ qua, chuyện dẫn bà đi chữa bệnh sao? Anh nhìn cô, dù sao người đàn ông đó cũng để lại tiền cho bọn họ. Ngay từ đầu, tôi cũng không có chú ý. Chỉ nghĩ rằng trong lòng của mẹ đang đau khổ, cho nên kiếm chuyện gây sự để chút giận. Sau đó mới chú ý đến chuyện bà sinh bệnh. Bởi vì không đành lòng đưa bà tới bệnh viện tâm thần, cho nên tôi mời người đến chăm sóc cho bà. Cho đến có một ngày, tôi trở về nhà đã thấy lửa bốc lên đến tận trời. Thì ra là mẹ tôi phóng hỏa. May mắn là cô người làm thông minh đã dẫn bà chạy thoát ra ngoài. Lửa được dập tắt, nhưng lầu ở trên, lầu dưới đều đã bị thiêu rồi. Tuy rằng mẹ tôi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng mà chúng tôi cũng phải bồi thường. Cứ như vậy chỉ trong một đêm, chúng tôi trở thành những kẻ trắng tay. Cô không có nói tiếp, chỉ là nhắm chặt hai mắt suy nghĩ. Nhưng khoảng thời gian khó khăn kia, cô không dám quay đầu nhìn lại. Em không có đi tìm cha mình sao? Cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi. Anh không tin người đàn ông kia lại nhẫn tâm như vậy. Mặc kệ như thế nào đi nữa, cô cũng là con gái của ông ta. Không có. Cô lắc đầu. Từ ngày ông ta rời khỏi tôi và mẹ, ngày đó tôi đã thề, cả đời này sẽ không bao giờ gặp ông ta nữa, cũng không bao giờ thừa nhận ông ta. Lúc này anh mới hiểu được cô hoàn toàn không có nói ra. Nếu cô không quá quật cường, thì cô sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Có điều nếu không như vậy, anh cũng sẽ không quen biết cô. Mọi chuyện trước kia đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh liền nhẹ nhàng nói. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi. Cô thật sự nghe lời nhắm mắt lại, mang theo những điều chôn giấu trong trái tim nhiều năm nói ra miệng. Tâm lập tức được thả lỏng, giống như từ trước tới nay chưa từng trải qua những giây phút nhẹ nhàng như vậy. Sáng sớm, cô đạp xe đạp, từ xa đã nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ đứng chờ mình trước cổng trường. Tim đột nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt có một chút bối rối. Cô vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh. Vân Vân, anh nhìn thấy cô trên mặt mang theo nụ cười tươi, vươn tay vẫy vẫy, rồi chạy về phía cô. Anh Thiên Tứ, tại sao anh lại ở đây? Cô cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. Anh không thể đợi được tới buổi tối mới gặp được em, cho nên từ sáng sớm đã chờ ở đây rồi. Muốn gặp em một lát, để xem em có khỏe hay không. Ánh mắt thân tình của anh chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô. Anh Thiên Tứ à, em rất khỏe. Cái mũi của cô cay cay, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống. Được rồi, anh không có thời gian. Tối nay chúng ta nói chuyện tiếp. Cái này anh tặng cho em. Từ trong ba lô, Hoàng Thiên Tứ lấy ra một cái hộp nhỏ đặt vào trong tay cô. Tan học thì cho điện thoại của anh mời em dùng cơm. Anh vừa lấy tay làm động tác gọi điện thoại, vừa vội vàng chèn chúc lên xe buýt. Cô chính mắt nhìn thấy anh bước lên xe buýt, mới nhẹ nhàng mở hộp quà mà anh đưa cho mình, cầm lấy món quà bên trong hộp. Thì ra là một cái ly. Điều đặc biệt chính là trên bề mặt cái ly có bóng dáng rất đẹp. Đó chính là bóng dáng của chính mình. Anh Thiên Tứ. Cô nắm chặt cái ly. Anh lúc nào cũng có lòng như vậy, luôn khiến cho cô kinh ngạc, vui mừng. Sau đó cô cẩn thận cất cái ly vào. Vân Vân, cậu sao thế? Đàm Tiếu Tiếu đi tới, dùng tay vỗ cô một cái. Lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô hồng hồng. Không có gì đâu, bụi bay vào mắt thôi. Cô vừa lấy tay lau đi nước mắt vừa nói. À, Đàm Tiếu Tiếu biết cô đang nói dối, nhưng nếu cô đã không muốn nói ra, thì mình cũng không nên ép hỏi làm gì. Khoác tay của cô rồi nói. Không phải là cậu muốn thấy người đó của mình sao? Anh ấy đã trở về rồi. Mình có hẹn với anh ấy, ngày mai gặp nhau trước cửa quán cà phê để gặp mặt cậu. Sao, cậu có rảnh không? Đương nhiên là rảnh rồi. Dù là không rảnh, mình cũng sẽ dẹp hết mọi chuyện qua một bên để đi xem thử xem anh ấy là người đàn ông có bộ dạng thế nào mà lại được cậu xem trọng như vậy. Cô nói với bạn tốt. Đương nhiên là rất đẹp trai rồi. Vẻ mặt của Đàm Tiếu Tiếu thật sự rất ngọt ngào. Anh ấy chính là người khiến trái tim của cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Trong văn phòng. Xin chào, Sở tiên sinh. Trên mặt của Lệ Na mang theo nụ cười ngọt ngào, khiến người ta nhìn qua đã thấy ngay chính là giả dối. Lệ Na tiểu thư. Sở Tiện Lỗi thấy cô trang điểm thật đậm, chết người lại sực nước mùi nước hoa, thì đã không có chút hào cảm, lạnh lùng gật đầu sau đó bỏ đi. Vương Thiện nhíu mày một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, trong giọng nói không mang theo một tia ấm áp. Sao em lại tới đây? Thiện. Lệ Na mặc váy gợi cảm, chân mang giày cao gót, thướt thà yểu điệu đi tới ngồi trên đùi anh, ôm lấy cổ của anh làm nũng. Người ta nhớ anh mà. Anh đấy, đã mấy ngày rồi không đến thăm người ta, biết anh bể bộn nhiều việc cho nên người ta mới muốn thăm anh. Lệ Na, chẳng lẽ em không biết anh không thích phụ nữ đến văn phòng của anh sao? Trong lòng của anh hiện lên một tia chán ghét, lập tức đẩy cô ta. Mục đích của cô ta làm sao anh lại không biết? Anh ghét nhất là loại phụ nữ không biết tự lượng sức mình, cho rằng chiếm được một chút yêu thương là có thể bay lên cảnh cao. Thiện, em biết mà, nhưng em không giống với những người phụ nữ ấy. Em với bọn họ không giống nhau. Thân thể của Lệ Na giống như con rắn nước đang tiến về phía trước. Đương nhiên, cô ta muốn mượn cơ hội này để thử xem rốt cuộc là trong lòng của anh, cô ta có địa vị như thế nào. Tôi thấy em nhất định biết là phải làm như thế nào. Lệ Na, em là người thông minh thì nên làm chuyện thông minh. Đi ra ngoài đi. Anh biết rằng người phụ nữ này nên thay đổi. Thiện, em đã biết. Sau này sẽ nhất định an phận thủ thường, cả đời làm người phụ nữ phía sau lưng anh. Chỉ là cô ta không biết, chính mình càng nói lại càng bậy. Cả đời. Anh hở lạnh một tiếng. Em thật là mưu mô, nhưng e là phải làm em thất vọng rồi. Có thể ở cả đời cùng với tôi chỉ có một người phụ nữ, đó chính là vợ tôi. Nếu đã nói tới đây thì tôi cũng nói thẳng nhé. Trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc. Sắc mặt của Lệ Na lập tức trở nên trắng bệch, ngay cả môi cũng trở nên tím ngắt, dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn anh. Thiện, anh nói mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc sao? Phải. Anh cực kỳ rõ ràng phun ra chữ này, trong mắt không có lấy một tia tình ý. Đừng mà, Thiện, đừng bắt em phải rời khỏi anh. Em biết lỗi rồi, những gì anh không thích em nhất định sẽ sửa. Cô ta nắm chặt cánh tay của anh, giọng điệu gần như cầu xin. Cô ta không thể rời khỏi anh. Anh chính là kim chủ của cô ta, rời khỏi anh chẳng khác nào là rời khỏi tiền bạc. Em không thấy như vậy rất hèn mọn sao? Vì tiền, em không cần một chút tôn nghiêm sao chứ? Anh lạnh lùng châm biếng khi nhìn thấy bộ dạng của cô ta. Trước mắt đột nhiên lại hiện ra khuôn mặt của Dương Vân. Nhìn thấy anh lạnh lùng, nhìn thấy anh tuyệt tình tàn khốc, Lệ Na biết mình có cầu cũng là vô ích. Nếu anh cũng đã nói ra, vậy chê bằng cô cũng tự mình tranh thủ một chút. Nghĩ vậy, cô đứng dậy nói. Nếu anh đã nói vậy rồi, em còn có thể nói được gì? Vậy là được rồi, xem như có hợp có tan đi. Coi như em cũng là kẻ thức thời. Từ trong ngăn kéo bàn, Vương Thiện lấy ra một tấm chi phiếu, viết đến đó một vài con số, rồi đưa cho cô ta. Em có thể đi được rồi. Nhìn thấy con số ghi trên tấm chi phiếu, Lệ Na không thể tin được, hổ lên. 100 vạn. 100 vạn thì sao, không đủ. Vương Thiện nhìn cô ta. Vẻ mặt của cô ta mang theo tức giận nhìn anh, cố gắng kìm nén để giọng nói của mình trở nên mức bình tĩnh nhất. Tại sao chỉ có 100 vạn? Mỗi lần anh chia tay, phí tổn không phải đều là 1.000 vạn sao? Em nghĩ, Vương Tổng không cần phải đối xử với em keo kiệt như vậy. Anh ta muốn tống cổ mình giống như một kẻ ăn xin sao chứ? 1.000 vạn. Yêu cầu như vậy mà em cũng dám mở miệng. Em nói không sai. Nhưng người phụ nữ này của tôi đều là 1.000 vạn. Nhưng em chỉ đáng giá 100 vạn thôi. Anh ta nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói. Cuối cùng cô ta cũng hiện nguyên hình. Tại sao? Em ở với anh lâu như vậy, cho dù không có tình yêu thì cũng có tình cảm. Anh thật sự đối xử với em keo kiệt như vậy. Lệ Na cắn răng hỏi. Keo kiệt, ha ha. Vương Thiện đột nhiên cười ha ha. Vương Thiện tôi đã từng khi nào đối xử keo kiệt với phụ nữ chưa? Dường như em đã quên. Cái ăn, cái mặc, trang sức, thậm chí ngôi nhà em đang ở cũng là do tôi cung cấp cho em. Em lại còn nói tôi keo kiệt. Không phải anh cũng cung cấp cái ăn cái mặc, đồ dùng nhà cửa cho những người phụ nữ đó sao? Tại sao anh cho họ 1.000 vạn mà chỉ cho em có 100 vạn? Đây chính là chuyện mà cô ta nghĩ hoài không ra. Muốn biết tại sao ư? Được, tôi nói cho em biết. Bởi vì số tiền mà tôi chi cho họ không giống như số tiền tôi đã chi cho em. Em hao hết tâm tư tìm mọi lý do muốn tôi mua trang sức cho em. Em đã từng tính qua số trang sức đó giá trị bao nhiêu tiền chưa? Đối với những người phụ nữ đó, 100 vạn cũng là quá dư giả rồi. Bất thình lình, anh lấy lại tấm chi phiếu, sau đó nhìn cô ta, rồi dùng tay xé tấm chi phiếu ra thành từng mảnh vụn. Người khác không cần, anh lại càng muốn cho. Nhưng người khác không nên đòi hỏi anh, vậy thì anh sẽ không cho. Đừng! Lệ Na muốn vươn tay ngăn lại, nhưng đã quá trễ. Nhìn thấy những mảnh nhỏ của tấm chi phiếu từ trên đỉnh đầu của mình bay xuống, khiến cho cô ta tức giận, lấy tay chỉ vào anh, nổi giận đùng đùng nói. Vương Thiện, trong lòng của anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Người phụ nữ nào đi theo anh đều không phải vì tiền chứ. Không phải anh nghĩ rằng tất cả bọn họ vì yêu anh, cho nên mới đến với anh chứ. Anh cứ nằm mơ đi. Ánh mắt của Vương Thiện trở nên âm u đáng sợ, lập tức nắm lấy ngón tay của cô, cười lạnh. Em nói đúng, tất cả những người phụ nữ đó đều vì tiền. Nhưng trả tiền cũng là do tôi cam tâm tình nguyện. Tôi thích cho ai thì cho người đó, không thích cho thì một đồng cô cũng đừng hòng lấy được. Anh muốn nói cái gì? Lệ Na nhìn anh, không tin anh sẽ lấy lại tất cả những gì anh đã cho cô ta. Nghe không rõ sao? Vậy tôi nói cho cô biết, những thứ tôi đã mua cho cô, tôi sẽ lấy lại tất cả, không chừa một thứ nào. Cô nên tuyệt đối tin tưởng, tôi nói được làm được. Mau cút ra ngoài. Anh lập tức buông cô ta ra, quát to lên. Bản thân anh chưa bao giờ tàn nhẫn với người phụ nữ đã đi theo mình. Cô ta chính là người đầu tiên. Lệ Na cắn môi oán hận nhìn anh, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Lúc này anh mới nhấn điện thoại nội bộ trên bàn làm việc. Vương Thiện, có việc gì sao? Giọng nói của Sở Thiên Lỗi từ bên trong truyền ra. Thiên Lỗi, lấy tất cả những thứ mà trên danh nghĩa tôi đã mua cho Lệ Na, bất chấp mọi giá đều phải lấy lại hết cho tôi. Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi rồi mới hỏi. Cậu khẳng định làm như vậy chứ? Dù sao từ trước đến nay, một khi cậu đã tặng thứ gì đó cho ai, cậu chưa từng thu hồi lại. Mà nếu thực hiện chuyện này, cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy có thể làm được, nhưng mà tiêu phí cũng không ít công sức tiền bạc. Tôi cực kỳ khẳng định, tôi phải lấy lại tất cả bằng mọi giá. Cậu lập tức làm đi. Vương Thiện buông điện thoại. Anh muốn cho người phụ nữ này một bài học kinh nghiệm, để cho cô ta biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới chính là chàng tuấn kiệt. Dương Văn nhìn thấy nhà hàng cao cấp trước mặt thì lùi về phía sau hai bước, lôi kéo cánh tay của anh, nghĩ muốn rời đi. Nơi này rất mắc tiền, chúng ta tìm nơi nào rẻ tiền để ăn là được rồi. Dù sao cũng chỉ là lấp đầy bụng thôi mà, không cần phải lãng phí nhiều tiền như vậy. Vân vân, Hoàng Thiên Tớ dùng sức giữ chặt tay cô. Lần này đi công tác, anh đã đàm phán thành công một hợp đồng lớn cho công ty. Ông chủ có thưởng cho anh 2 vạn, cho nên anh muốn cùng với em chia sẻ thành công này. Sẵn đây cũng vui mừng nói cho em biết, anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn. Ngay lúc này đây, để cho chúng ta hưởng thụ một lần. Số tiền sau này chúng ta sẽ tiết kiệm tất cả, để dành tương lai mua nhà, được không? Nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, cô biết mình không thể tiếp tục từ chối, đành phải gật đầu. Nếu đã nói như vậy thì cứ thử một lần đi. Được, cứ thử một lần. Hoàng Thiên Tớ cười. Nếu có thể cưới được một cô gái tốt như vậy thì kiếp này anh quả là đã rất may mắn. Vừa mới ngồi vào chỗ, một người phục vụ đã đi tới, rất lễ phép khách sáo chào hỏi. Anh chị, xin hỏi là muốn dùng gì? Để tôi xem. Cô cầm lấy thực đơn, nhìn thấy mấy con số ghi trên đó, lật từng tờ từng tờ. Đắt quá đi, muốn tìm món nào rẻ một chút, nhưng phát hiện ra hoàn toàn không có. Hoàng Thiên Tứ biết là cô tiếc tiền, lấy thực đơn đặt qua một bên nói. Vân vân, đừng xem nữa, làm ơn cho hai phần bò bít tết. Không. Cô vừa muốn nói chuyện, nhưng lập tức đã ngậm miệng lại. Cô không muốn khiến cho anh mất mặt. Dạ, anh có dùng rượu vang không? Người phục vụ lại hỏi. Không cần, cảm ơn. Cô giành quyền trả lời. Xin anh chị chờ một lát. Người phục vụ xoay người rời đi. Cô thấy anh đang ngồi ở phía đối diện cười mình, liền vội vàng giải thích. Anh Thiên Tớ, anh cũng biết là em không thích uống rượu, em sẽ uống say. Vân vân, em rất lương thiện, lại quá chu đáo và còn hiểu ý người nữa. Hoàng Thiên Tớ nhìn cô, tình yêu trong mắt không hề che giấu. Em không có tốt như anh nói đâu. Cô cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút ảm đạm. Nếu mà anh ấy biết mình thì sẽ thế nào đây? Hoàng Thiên Tứ lại nghĩ rằng cô thẹn thùng, liền quan tâm nói. Vân Vân, hôm nào chúng ta đi thăm bác gái nha. Được. Ngoại trừ nói từ được ra, cô còn có thể nói điều gì? Trong lòng ôm một tia hy vọng anh sẽ tha thứ cho mình. Hoàng Thiên Tứ nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang nhai thức ăn của cô. Hình như lần này trở về, cảm thấy cô có chút là lạ, nhưng lại không biết là ở điểm nào. Nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Vân Vân, em có tâm sự sao? Không có, em làm gì có tâm sự chứ? Tại sao anh lại hỏi như vậy? Cô hoảng sợ, chẳng lẽ anh đã nhìn ra điều gì rồi? Không có gì, chỉ là cảm thấy hình như em không được vui, cũng ít nói hơn ngày thường. Nếu không có gì thì quên đi. Anh tưởng tượng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, cho nên cũng không quan tâm. Lòng của cô giống như bị một tảng đá đè lên. Những thay đổi rất nhỏ của bản thân, anh đều có thể nhận thấy được. Liệu sau này anh có phát hiện ra chuyện gì hay không? Cô chờ cho anh đi thật xa, mới chậm rãi từ trong nhà bước ra ngoài. Anh ấy luôn kiên trì đưa mình về nhà, nhưng lại không biết cô căn bản không có ở nơi đây. Mà cô lại không thể không làm bộ trở về. Sau khi chờ anh đi rồi, cô mới quay về biệt thự. Ngày lại trôi qua, cô rất hy vọng mau chóng chấm dứt. 3 tháng hẳn là sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Sau này cô nhất định toàn tâm toàn ý yêu thương anh, bù đắp cho anh tất cả. Lớp từ trong phòng tắm vừa lau khô tóc vừa đi ra, liền thấy anh ngồi trên giường, trên người tản ra mùi rượu, nhăn mặt nhíu mày hỏi. Anh đã trở lại. Ừ. Phương Thiện gật gật đầu, nhìn thấy bộ áo ngủ trên người của cô đã muốn bạc màu. Từ trong túi quần áo lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa tới trước mặt cô. Đi mua vài bộ quần áo. Tôi không cần. Cô cự tuyệt, cầm lấy thẻ để lại bên người anh. Sao lại không cần? Đây là tôi cung cấp cho em. Cũng không có điều kiện gì. Tôi chỉ là không hy vọng người phụ nữ của tôi phải chịu khổ. Em thật sự không cần sao? Anh nhìn chằm chằm cô. Cô thật sự không giống như những người khác sao chứ? Thật sự không yêu tiền ư? Muốn nghe tôi nói thật không? Cô cũng nhìn anh rất chân thành. Đương nhiên, nói. Anh muốn biết cô nghĩ như thế nào. Nếu tôi cầm số tiền này của anh, tôi sẽ cảm thấy bản thân thật nhục nhã. Nếu nói trước kia phải lấy số tiền này là vì bất đắc dĩ, bây giờ nếu tôi lấy tiền, chính là đắm mình trong trụy lạc. Tuy rằng đã mất hết tất cả, nhưng tôi còn có tôn nghiêm. Tôi không muốn ngay cả thứ này cũng mất. Tiền có thể cứu người, nhưng cũng có thể hại người. Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc nói. Vương Thiện nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười tươi. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã rồi, nếu em cầm số tiền này của tôi, ít nhất sẽ không cảm thấy tủi thân như vậy, không phải sao? Có một số việc chỉ cần thực hiện theo thói quen là tốt rồi. Huống chi, không có tiền thì làm sao có tôn nghiêm, không phải sao chứ? Tôi không thể phủ nhận lời của anh. Nhưng thứ tôi sợ chính là thói quen. Nó thật sự đáng sợ. Nếu tôi có thói quen dùng tiền của anh, thói quen này chính là loại cuộc sống xa hoa. Nếu vậy thì tôi sẽ không dừng lại được. Nhưng rõ ràng đây là cuộc sống không thuộc về tôi. Một khi tôi quen dần với cuộc sống như thế này, tôi sẽ bán hết tất cả những gì thuộc về chính mình. Tôi không nghĩ sẽ khiến cho bản thân mình trở nên xấu xa, không chịu nổi như vậy. Cô thật sự nghiêm túc nói. Hà hà. Anh đột nhiên cười khẽ ra tiếng, dùng ngón tay nâng cằm của cô lên. Không cần có ý đồ hấp dẫn tôi. Cái gì? Cô khó hiểu nhìn anh. Không có gì, tôi đi tắm rửa trước. Anh buông cô ra, xoay người đi vào phòng tắm. Phụ nữ yêu tiền anh thấy nhiều rồi. Phụ nữ không yêu tiền thì lần đầu tiên anh mới nhìn thấy. Cô nghi hoặc một chút, cũng không có suy nghĩ cẩn thận xem anh nói câu đó là có ý gì. Cô dứt khoát lên giường nằm, lấy quyển sách tiếng Anh ra. Cuộc thi tiếng Anh lần trước còn chưa có vượt qua, thầy bảo cô ngày mai thi lại lần nữa. Cô lấy ra các đề mục của cuộc thi hôm trước, nhìn xem chỗ đó cô làm có đúng hay không, ôn tập cẩn thận một chút, không thể thất bại trong cuộc thi này. Vương Thiện từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy cô rất nghiêm túc ôn bài tập, ngồi bên cạnh cô rồi hỏi. Sao phải thi sao? Ừ, mấy ngày nay không có nghiêm túc học tập, nhiều chỗ không hiểu, cho nên thi không được tốt. Cô đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi sách vở của mình. Không hiểu chỗ nào, tôi dạy em. Anh cầm lấy cuốn sách giáo khoa trong tay của cô. Anh á, Cô kinh ngạc nhìn anh. Sao vậy, không tin sao? Tôi từng là sinh viên của trường đại học Harvard ở Mỹ đấy. Anh lấy tay chỉ vào trên mặt quyển sách tiếng Anh, bắt đầu giảng giải cho cô. Cô nhìn anh, ánh mắt chậm rãi biến thành bội phục. Xem ra anh cũng không phải là kẻ có bề ngoài bóng loáng, nhưng mà đầu óc lại rỗng tuếch. 2 giờ sau. Đã hiểu hết chưa? Anh buông sách vở, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Cảm ơn anh. Cô cực kỳ tin tưởng mình sẽ vượt qua cuộc thi ngày mai. Và lại, vốn tiếng Anh của cô cũng không tệ. Chẳng qua là mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện khiến cho cô phân tâm, không có yên lòng quyết tâm học tập. Vừa định nhắm mắt lại thì thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình có một chút mờ ám. Cô lập tức vươn tay túm lấy chăn. Bây giờ em còn cần thiết phải đề phòng tôi sao? Tôi nói rồi, để cho chúng ta sống chung hòa thuận trong những ngày còn lại. Thân thể của anh chậm rãi tới gần cô. Tôi đâu có. Chúng ta không phải là không có cãi nhau sao? Cô lại càng thêm khẩn trương. Thật ra cô biết phản kháng cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là cô hơi sợ. Sợ chính mình sẽ biến thành kẻ vô liêm sỉ. Sợ mình sẽ quen với nếp sống này. Em hẳn là hiểu được ý tứ của tôi. Tôi muốn em. Thấy cô giả ngu trốn tránh, anh cũng dứt khoát nói rõ. Cô thấy anh nói chuyện trắng trợn như vậy, mặt cô lập tức đỏ lên. Lấy chăn che đầu lại. Dưới tình thế cấp bách tìm đại một lý do. Tôi sợ đau, đừng làm có được không? Yên tâm, giao bản thân cho anh cam đoan sẽ không đau. Tay của anh chậm rãi xốc lên cái kén của cô, tay bắt đầu vuốt ve. Cơ thể của cô đang cứng ngắc không phản ứng, nhưng anh đã nói, qua hết 3 tháng, cô sẽ vĩnh viễn bỏ đi ký ức dơ bẩn này, bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ là cô có thể bắt đầu lại sao? Trong quán cà phê, Đàm Tiếu Tiếu cùng với một người đàn ông nói chuyện vui vẻ với nhau, thi thoảng nhìn ra cửa sổ xem cô sao còn chưa tới. Dương Vân vội vàng từ trên xe taxi chạy vào, chưa kịp ngồi xuống liền đã vội vàng giải thích. Xin lỗi nhá, để cho hai người đợi lâu, đi đường bị kẹt xe. Không có gì đâu Vân Vân, mình giới thiệu với cậu nè, đây chính là Lý Tường. Đàm Tiếu Tiếu cười cười giới thiệu với cô. Chào anh Lý tiên sinh. Cô vội vàng giơ tay ra. Chào cô Dương. Anh ta cũng lễ độ đứng lên, sau đó cười nói. Tôi nghĩ chúng ta không nên khách sáo. Cô là bạn thân của Tiếu Tiếu. Chúng ta nên gọi tên, như vậy là được rồi. Tiện cho mọi người. Được à? Cô cười đáp, ngầm đánh giá anh ta. Tuy rằng không phải quá tuấn tú, không quá cao, nhưng rất rạng rỡ, tạo cho người ta một cảm giác rất chân thành, rất xứng đôi với Tiếu Tiếu. Đương nhiên, miễn phí cũng được. Lý Tường cười nói. Ba người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt mà mười mấy ngày đã trôi qua. Cô ngồi trên ghế salon ôm gối. Cô phát hiện ra Bình và Vương Thiện ở chung càng ngày càng tự nhiên. Thậm chí đến trên giường cũng không xa lạ, không còn trốn tránh. Đối với sự vuốt ve của anh, cô cũng không kìm được mà đáp lại. Còn lúc gặp mặt anh Thiên Tứ, cô lại bị áp lực. Anh càng tốt với cô lại càng cảm thấy có lỗi, nên càng không thể nói gì. Bản thân thay đổi thế này khiến cô hơi sợ hãi. Cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Điều duy nhất khiến cô vui vẻ chính là tình cảm giữa Tiếu Tiếu cùng với Lý Tường lại đột nhiên thắm thiết. Cô đã đến nhà của Lý Tường. Anh ta nói chờ Tiếu Tiếu tốt nghiệp sẽ kết hôn. Trên mặt của Tiếu Tiếu mỗi ngày đều tràn đầy hạnh phúc, khiến cô có phần hâm mộ. Dương Vân thở ơ bước vào sân trường thì thấy đằng trước có bạn học đang chạy tới nói chuyện với cô. Dương Vân, có người chờ cậu ở ngoài cổng đấy. Có người chờ mình á? Ai vậy? Cô lấy làm lạ hỏi, ai đợi cô ngoài cổng chứ? Không biết nữa, một chiếc xe sedan màu đen. Người bạn nói xong liền bỏ đi. Xe sedan màu đen ư? Cô biến sắc, không phải là Phương Thiện đấy chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn mình trở thành đề tài bàn tán cho toàn trường sao? Cô lập tức chạy đi gặp người đó, lại ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cũng trở nên hờ hững. Ông tới đây làm gì? Vân Vân, bà tới thăm con khỏe không? Thích Vĩ nhìn cô, vẻ mặt thật áy náy. Ông yên tâm đi, tôi rất khỏe. Giờ, ông xem có thể đi được rồi. Dương Vân định đi lướt qua. Thích Vĩ giữ chặt cánh tay của cô, nhìn cô, giọng nói đầy hối hận. Vân Vân, con không thể tha thứ cho ba sao? Hôm đó là ba quá xúc động, ba không nên đối xử với con như vậy. bà mang tiền đến cho con đây. Ha ha, cô cười lạnh mấy tiếng, quay đầu nhìn ông. Một câu quá xúc động, có thể khiến tôi tha thứ cho ông sao? Còn nữa, ông đem tiền về đi, tôi đã không cần nữa. Để cho vợ con ông dùng nhé. Giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tôi dựa vào cái gì để lấy tiền của ông? Tôi sợ là sẽ không trả nổi kìa. Từ lúc bị ông đuổi đi, cô đã thề, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, cả đời cũng không. Vân Vân à, bà biết là con chịu uất ức, còn muốn bà phải làm sao mới tha thứ cho ba đây? Con nói đi. Ông biết ông đã gây tổn thương cho cô. Thật ra từ đầu ba đã định đến đây, chỉ là không có thời gian cho nên mới chậm trễ. Ông á, đương nhiên là không có thời gian rồi. Tôi còn chưa chúc mừng ông đấy. Chúc mừng ông sinh được một đứa con trai. Chúc mừng ông được làm cha. Trên mặt của cô là sự đau xót, lời chúc mừng nói ra cũng thật đáng mỉa mai. Vân Vân, con đừng nói bà như vậy. Con cũng là con gái của ba cơ mà. Mặt của Thích Vĩ mang vẻ thương tâm. Ông không biết hiện giờ phải làm thế nào để bù đắp. Không cần đâu, hơn nữa tôi không có ba. Ông không xứng làm ba của tôi. Cô kích động giằng tay ra, khóc lóc bỏ chạy. Vân Vân, tay cô Thích Vĩ với theo. Quan hệ giữa ông và con gái càng ngày càng xấu hơn mất rồi. Đợi ở cách đó không xa, Phương Thiện hôm nay chợt có ý muốn đón cô tan học. Vừa lúc nhìn thấy, còn nghe được bọn họ nói chuyện. Nhưng thật không ngờ cô lại có thể đối với ba mình lạnh lùng như vậy, oán hận đến thế. Thật ra anh không biết gì hết. Cô khóc lóc một hồi mới lên tiếng, giọng nói cũng khá hơn nhiều. Có ý gì? Anh muốn biết à? Được, tôi cho anh biết. Nhớ lúc tôi đến công ty cầu xin anh, rồi anh từ chối tôi không? Tôi đường cùng chỉ biết đi xin ông ta. Đó là hy vọng duy nhất của tôi. Chỉ vì ông ta là ba tôi, ông ta sẽ không thấy tôi chết mà không cứu. Cô nức nở nói, ngừng một chút, giọng nói cũng trở nên thù hận. Nhưng mà kết quả thì sao? Người đàn bà kia lại diễn trò cũ, nói tôi muốn giết chết con của bà ta. Ông ta lại đi tin bà ta mà còn không tin con gái ruột của mình. Ông ta bảo tôi cút đi. Nước mắt lại giàn giụa rơi xuống. Ông ta sao lại không tin tôi? Sao lại từ chối con gái của mình? Sao lại ngay lúc con mình rơi vào đường cùng mà bảo nó cút đi chứ? Từng câu hỏi khiến cho Phương Thiện đau lòng. Mới biết lúc ấy cô uất ức rất nhiều, mà dường như còn trực tiếp liên quan tới anh. Vươn tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hỏi. Em hận anh lắm phải không? Hận á? Đương nhiên là hận. Hận không thể giết chết anh. Cô nghiến răng nói. Vậy bây giờ thì sao? Anh chợt mỉm cười nhìn cô. Anh thích cô thẳng thắn như thế này. Bây giờ cũng hận. Cô liếc anh một cái. Xin lỗi. Anh đột nhiên nhìn cô xin lỗi. Anh đã gây cho em quá nhiều đau khổ. Hả? Cô ngây ngẩn cả người. Cô không ngờ anh lại giải thích với cô. Chuyện đã xảy ra rồi, xin lỗi thì được ích gì? Xin lỗi có thể bù đắp đau khổ sao? Ừ, xin lỗi chẳng được ích gì. Xin lỗi không thể bù đắp nổi. Vậy em muốn anh đền bù như thế nào cho em? Yêu em thật nhiều nhé. Anh ôm chặt lấy cô, nhưng khi tiếng yêu vừa ra khỏi miệng, cả anh cũng cảm thấy hoảng sợ. Cô nhìn anh, thời gian giống như ngừng trôi, hơn nửa ngày mới vùng khỏi người anh tự giễu. Đừng đùa, tôi không dám trèo cao. Cô nói xong bèn chạy lên lầu. Dựa vào cửa tim đập thình thịch, cô sao phải trốn chứ? Sao không phản ứng lại với lời nói của anh ta? Không, cô yêu anh thiên tớ, chắc chắn là vậy. Phương Thiện ngồi trên ghế salon hút thuốc. Yêu? Sao anh lại nói ra chữ đó? Chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi? Anh không biết đàn bà quanh anh nhiều như vậy, tim anh chưa từng rung động, sao lại rung động trước cô? Cô không phải là người đẹp nhất, không phải khiêu gợi nhất, cũng không dịu dàng nhất, lại càng không biết chiều lòng anh, tính tình còn rất xấu xa nữa. Chẳng lẽ vì thế anh mới thích cô sao? Anh nhất định là điên rồi. Xem ra anh nên giao thiệp với những người phụ nữ khác một chút. Tại công viên Thế Kỷ, cô khoác tay của anh đi vào, đầu dựa lên vai anh, hai người ngồi trên ghế. Cô muốn gần anh nhiều một chút, cô không thể dao động, cô cần xác thực người cô yêu là anh. Vân Vân à, gần đây học hành sao rồi? Hoàng Thiên Tứ nhìn cô trong mắt tràn đầy tình yêu nồng đậm. Tốt lắm, còn công việc của anh thì sao? Cũng rất tốt, Ban giám đốc công ty rất coi trọng anh. Anh vừa rồi còn đàm phán thành công một số giao dịch, sắp lên chức trưởng phòng rồi. Hoàng Thiên Tứ nói hết từng việc với cô, cuối cùng đột nhiên nhìn cô quanh co nói. Vân Vân à, anh... Sao thế? Có chuyện khó khăn gì ư? Cô ngước lên hỏi. Không phải, anh muốn... Hoàng Thiên Tứ dường như có vẻ rất khó nói ra. Rốt cuộc là gì vậy? Anh Thiên Tứ, anh mau nói đi. Thấy anh ngập ngừng ấp ống như vậy khiến cô sốt ruột. Anh muốn ở cùng em. Hoàng Thiên Tứ cuối cùng cũng nói ra được. À, cô nhìn anh, sao anh tự nhiên lại đưa ra yêu cầu này? Nhưng cô phải đồng ý như thế nào? Hay là từ chối ra sao đây? Vân Vân à, em đừng hiểu lầm. Anh không có ý đó. Ý của anh là hai đứa mình muốn một phòng ở chung, như vậy có thể chăm sóc lẫn nhau. Thấy cô không nói một tiếng nào, Hoàng Thiên Tứ liền vội vàng giải thích, sợ cô sẽ hiểu lầm. Anh không cần phải giải thích. Cô để tay lên môi anh. Hiện nay những người yêu nhau ở chung là chuyện hết sức bình thường. Nếu là mọi khi, cô chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng mà cô còn 2 tháng hợp đồng, phải làm sao đây? Thấy cô không nói gì, Hoàng Thiên Tứ buồn bã nắm tay của cô. Vân Vân à, không sao đâu. Nếu em không đồng ý, coi như là anh chưa nói gì cả. Là anh đã quá đường đột rồi. Anh Thiên Tứ, anh đừng hiểu lầm. Em không phải là không muốn. Em chỉ là đang nghĩ, học kỳ này còn 2 tháng nữa mới kết thúc. Đợi cho kỳ nghỉ hè, chúng ta hãng tìm phòng. Tìm căn phòng nào gần công ty anh với trường em nha. Cô đành phải tìm cớ để từ chối. Ừ, em nói gì cũng được hết. Hoàng Thiên Tứ mỉm cười, chỉ cần là cô không giận là tốt rồi. Chẳng những thế, cô còn đồng ý khiến anh vui mừng bất ngờ. Anh Thiên Tứ, đừng tốt với em như vậy. Cô tựa đầu vào lồng ngực của anh. Cô sợ nếu đến ngày anh biết chân tướng sự việc sẽ không chịu nổi. Đồ ngốc à, anh không tốt với em thì tốt với ai? Em là người anh yêu nhất. Anh nâng mặt của cô lên, môi dần hạ thấp. Lúc gần chạm vào môi của cô, trong tích tắc cô lại bỗng nhiên quay đi. Anh ngây người, anh không hiểu sao cô lại né tránh mình. Cô biết động tác này đã làm tổn thương đến anh, vội nói. Người khác thấy đấy. Lúc này anh mới nở nụ cười, hạ giọng nói bên tai cô. Vậy lát nữa chúng ta kiếm nơi nào kín đáo nhé. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô vợ thẹn thùng trốn vào trong ngực của anh, nụ cười trên mặt thoáng mất đi. Thật ra trong lòng của cô hiểu, vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là lấy cớ. Khi anh hôn cô lại chợt nghĩ đến Vương Thiện mà theo bản năng né tránh anh. Cô không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Lưng đeo túi xách lờ đãng bước đi trên đường, một chiếc xe sedan màu đen bỗng dừng lại bên cạnh cô, khiến cô bị hù thiếu chút nữa ngã nhào. Vừa định lên cự nữ thì cửa kính phía sau liền hạ xuống. Một người đàn ông đeo cặp kính râm rất to ló ra nhìn cô hỏi. Xin hỏi cô là Dương Vân phải không? Phải, anh có chuyện gì à? Cô gật đầu nhìn lại, hình như mình không quen bọn họ. Mẹ cô ở bệnh viện xảy ra chuyện rồi, cô mau đi cùng với chúng tôi, chậm chỉ e là không kịp. Người đó mở cửa xe. Cái gì? Nghe nói mẹ cô có chuyện gì đó, liền chậm thì không kịp. Trong lòng của cô hoảng hốt. Cô không nghĩ ngợi, liền ngồi vào xe khẩn trương hỏi. Mẹ tôi có chuyện gì? Cô đi thì sẽ biết. Người đeo kính râm chưa nói dứt thì xe đã lăn bánh. Dương Vân lúc này mới phát hiện trong xe có 2 người đàn ông, một người lái xe vóc dáng rất cao, còn người ngồi kế với cô lại hơi ục ịch. Quan sát một chút, sao cô có cảm giác không ổn? 2 người này cứ xào xào đó, không giống với người tốt. Không ổn rồi, cô bị lừa rồi. Mẹ ở trong bệnh viện tâm thần, chỗ đó người ngoài không dễ vào. Cho dù họ có là hàng thân thuộc, cũng chỉ một tuần được đến một lần. Hơn nữa nếu như có chuyện gì thật, bác sĩ sẽ gọi điện trực tiếp cho cô. Làm gì có chuyện, cho xe tới đón cô chứ. Bọn họ rốt cục là ai? Hiện giờ cô phải làm sao? Nhảy khỏi xe để trốn ư? Thân người của cô cũng từ từ nhích về một bên. Tay của Dương Vân vừa chạm vào cửa định mở, chợt nghe có tiếng tên béo quát lên. Cô định làm gì thế? Không, không làm gì hết. Cô bị dọa đến vã mồ hôi, nói chuyện lắp bắp. Không ngờ động tác nhỏ vậy lại khiến cho hắn cảnh giác. Bọn họ thật sự không phải người bình thường. Cô phải chạy trốn như thế nào đây? Bỗng nhanh trí nói. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Bệnh viện chỗ mẹ tôi 2 ngày nay bảo phải đóng tiền. Tôi phải ra ngân hàng để rút tiền. Chúng ta cùng mang đến nhé. Không cần đâu. Hắn nhìn cô cũng nói thẳng thừng. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Tên ngồi ở bên cạnh lấy ra một khăn tay che miệng của cô. Hóa ra đã chuẩn bị từ đầu. Cô vùng vẫy mấy cái liền hôn mê. Một thân mình đầy mùi rượu về nhà, hôm nay phải đi dã sao, uống hơi nhiều. Vương Thiện mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng không một bóng người. Cửa phòng tắm cũng mở toang, trên giường lại càng gọn gàng khác thường, do không có dấu vết nằm ngủ. Cô đi đâu rồi, chẳng lẽ là muốn chơi trốn tìm với anh? Trong biệt thự, tìm khắp từng phòng không hề thấy người. Thế nào thì cơ bản ngay từ đầu cô vẫn chưa về nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, không thể nào còn làm thêm, chẳng lẽ đi chơi với bạn bè. Nhưng đi với bạn cũng phải về chứ, mai cô còn phải đi học cơ mà. Đã thế vì hôm nay anh có hứng, đuổi hết những cô gái khác, chỉ muốn về nhà quấn quýt với cô, mà cô lại không có nhà. Lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho cô. Dương Vân chậm chạp mở mắt, hoàn cảnh trước mắt khiến cô thật sự bất lực. Nhìn chung quanh một chút, nơi này giống như nhà kho bị bỏ hoang. Tay của cô bị trói chặt, chân cũng bị trói lại. Đang dựa vào cái bàn bên cạnh, còn hai tên đưa cô đến đây, lúc này đang ngủ mê man, không phát hiện cô đã tỉnh lại. Trong đầu lập tức nhớ tới bọn họ nói trước khi hôn mê. Không được rồi, cô không thể ngồi chờ chết được. Tìm quanh quần khắp nơi, liền thấy bên cạnh có một miếng sắt nhỏ bị rỉ sét, vừa lúc có thể xài được. Không dám phát ra tiếng động, khều khều miếng sắt, tay nhẹ nhàng cứa lên dây thừng. Lòng khẩn trương nôn nóng, còn phải đề phòng hai tên kia. Cô cố cứa nhanh hơn, mồ hôi cũng tuôn ra đầm đìa. Xoạt, cảm thấy cánh tay đã được nới lỏng, cô vui mừng trong lòng. Cứa đứt dây rồi, thấy bọn chúng vẫn còn chưa tỉnh lại, cô nhanh nhẹn tháo dây trói chân ra. Vừa tháo ra còn chưa kịp bỏ trốn, ai ngờ đúng lúc này điện thoại vang lên. Cô không kịp tắt tiếng đã khiến cho hai tên kia thức dậy. Cô tức muốn chết, ông trời cố ý đối nghịch với cô sao hả? Không quan tâm được nhiều, cô liền đứng dậy chạy ra ngoài. Định trốn à? Mày quay lại ngay cho ông. Hai tên dừng sốt một hồi, tên béo tóm được cô ngay cửa, đứng ở phía sau tóm tóc của cô kéo giật lại. Bốp bốp, tên kia chạy đến hùng hăng tát lên mặt cô hai cái, hùng ác mà nói. Con đàn bà đáng chết này, mày dám chạy à? Dám trốn sao? Có tin là tao đánh chết mày không? Da đầu của cô bị túm đau, còn bị hắn đánh cho nổ đom đóm mắt, oán hận trừng mắt nhìn chúng. Bọn mày đánh chết tao đi, tao thả chết cũng không để cho bọn mày bán ra nước ngoài làm chuyện mờ ám đâu. Hai tên liếc nhìn nhau, một tên đột nhiên nở nụ cười. Mày cho là mày thay đổi được sao? Cứ ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Nói xong lại lấy dây thừng trói cô lại. Nghe di động của cô còn kêu không ngừng, tức bình lấy ra ngắt ngay lập tức. Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đang tạm khóa. Vương Thiện nghe được câu nói đó trong điện thoại xong thì hoàn toàn tỉnh rượu. Chết tiệt, dám không nghe điện thoại lại còn tắt máy, cô đang làm gì chứ? Thở phì phì, bưng ly trà bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Lúc này anh mới từ từ tỉnh táo lại. Từ lúc ở đây cô chưa từng về muộn, càng cả đêm không về. Nhưng hôm nay vì sao lại như vậy? Trong đầu chợt có một ý nghĩ, chẳng lẽ là ở cùng với cái tên Hoàng Thiên Tứ gì đó ư? Ý nghĩ này càng lúc càng mạnh. Xoảng, tức giận ném ly trà bể tan tành trên sàn nhà, tay nắm siết chặt. Dương Vân, tốt nhất là ngày mai em cho tôi một lý do hợp lý, nếu không em cứ đợi đấy. Dương Vân khó chịu nhấc đầu dựa vào chân bàn. Cô hoảng sợ nhìn mọi chuyện, nước mắt tí tách rơi xuống. Bọn chúng thật sự sẽ bán cô sao? Nghĩ đến đó cô không khỏi rùng mình. Nếu là vậy cô thật muốn chết cho rồi. Nhưng còn mẹ cô thì sao? Mẹ phải làm sao đây? Ai sẽ chăm sóc cho bà? Thấy ánh sáng mặt trời từ khe hở xuyên vào trong kho hàng, cô mới nhận ra trời đã sáng. Trải qua một đêm tự hỏi, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Dù chỉ có một tia hy vọng, cô cũng cần phải nghĩ cách để thoát thân. Nghĩ đến vậy nên chăm chú nhìn bọn chúng hỏi. Bán tôi, mấy người được bao nhiêu tiền? Hai tên nhìn nhau không biết vì sao cô hỏi vậy, liền mở miệng đáp. 10 vạn. Người đàn bà đó chỉ cho bọn họ có 10 vạn để bắt cô. Tôi cũng có 10 vạn đấy, mấy người thả tôi được không? Cô bắt đầu ra điều kiện với chúng, nhưng cô đảo đâu ra 10 vạn. Không thể được, nếu muốn thoát, cô phải trả chúng tôi ít nhất gấp 10 lần, 100 vạn. Tên béo kỳ thật cũng chỉ nói đại một giá, suy cho cùng không thể tùy tiện thất tín. Nếu lật lọng, sau này sẽ không ai tới tìm bọn chúng nữa. 100 vạn. Cô trợn mắt nhìn hắn, hắn cũng quá tham lam rồi. Cô kiếm đâu ra 100 vạn đây? Đúng vậy, 100 vạn. Một đồng cũng không được thiếu. Bọn chúng cố ý làm khó cô. Được, vậy thì 100 vạn. Cô cắn răng nói. Trong lúc này cô nghĩ đến Vương Thiện, không biết vì sao, cô tin là anh nhất định sẽ cứu cô. Cô chịu á? Cô có 100 vạn sao? Lúc này hai tên lại ngây người không thể tin nhìn cô. Tôi không có, nhưng mà bạn trai tôi có. Để tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy chuẩn bị tiền. Dương Vân tự tin nói. Đại ca, anh lại đây một chút. Tên béo nhìn cô chằm chằm, thấy cô có vẻ không nói láo, kéo tên cao kiều ở sang bàn làm việc. Đại ca, chỉ bằng cứ để cô ta gọi điện đi. Nếu cô ta có 100 vạn, thì với số tiền này, chúng ta có thể cao chạy xa bay, sống sung sướng rồi. Không phải sống thế này nữa rồi. Lão nhị, chú mày nói đúng đấy. Cuộc sống nguy hiểm này, tao cũng sống đủ rồi. Nhưng mà, chú cho là con nhỏ này có tiền thật sao? 100 vạn không phải nhỏ. Anh còn phải coi nó là mưu tính gì không? Nếu không cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không? Thôi, bỏ đi. Tên cao kiều nghĩ ngợi dữ rồi, lo lắng cũng không ít. Em cảm thấy được mà. Nếu không thì người đàn bà đó sao lại muốn chúng ta bắt cóc con nhỏ này chứ? Chắc là trả thù nhưng không giết người. Cô ta sao phải làm thế? Huống chi đại ca này, anh không nhận ra sao? Con nhỏ này ít ra so với người kia còn đáng tin hơn. Dáng vẻ ngây thơ thuần khiết. Tên béo liền nói. Ừ. Tên cao gật gù. Chú phân tích có lý đấy. Vậy thì làm thế đi. Để cho nó gọi điện thoại cho bạn trai trả tiền. Vậy chúng ta dùng cách cũ. Được, quyết định vậy nhé. Dương Vân hồi hộp nhìn bọn chúng đi về phía mình, không biết chúng bản tính ra sao rồi. Một tên cởi dây chói cho cô, đưa điện thoại rồi ra lệnh. Gọi đi. Tay của Dương Vân khẽ run run cầm điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ vừa rồi là anh ta ư, lẽ nào khi nãy anh ta gọi. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền bấm số gọi lại. Vương Thiện sắc mặt xanh mét, khó coi, ngồi trên bàn làm việc. Thư ký bước vào, thấy mặt anh không tốt, mang cà phê để trên bàn. Không dám nói câu nào, sợ là chọc giận anh, cho nên sợ hãi ra ngoài. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh bực mình cầm máy, không thể nhìn, đã cúp cái ruột. Nghe anh cúp máy, mặt của cô trắng bệch. Anh ta cúp điện thoại của mình, chẳng lẽ cô nghĩ lầm rồi? Sao, gọi được chưa? Hai tên đó nhíu mày hỏi. Cô tốt nhất là đừng có giở trò. Vừa rồi máy bẩn, để tôi gọi lại. Cô bị dọa đến phát khóc, nhưng không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể tìm anh. Ôm tia hy vọng cuối cùng, cô bấm gọi lại. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Xin anh đấy, mau nghe máy đi. Vương Thiện nghe điện thoại không ngừng tức giận, liền cầm máy quát lên. Gọi cái gì mà gọi? Anh quát lên khiến cho cô hoảng hồn. Điện thoại cầm trên tay xén tí nữa là rớt xuống. Liền vội vàng nói. Là em. Vừa nghe đến tiếng của cô, cơn tức giận của Vương Thiện ồn ồn kéo tới. Cô đi đâu? Dám cả đêm không về? Cứu em với. Cô không quan tâm tới cơn giận của anh, khóc lóc kêu cứu. Cái gì? Vương Thiện lập tức ngẩn người. Cô mới nói gì? Cứu cô sao? Vương Thiện, mau tới cứu em đi. Cô cầm di động mà khóc. Không biết sau khi nghe được tiếng của anh, cô lại bật khóc. Dương Vân, em đang nói gì thế? Em đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói lo lắng của Vương Thiện từ trong máy truyền ra, phẫn nộ, vừa rồi lại biến thành lo lắng. Lẽ nào cô ấy gặp chuyện? Tên đứng cạnh đoạt điện thoại lại. Tao không cần biết mày là ai, có điều mày nghe rồi đấy. Cô ta đang nằm trong tay của tụi tao. Trước chiều mai phải chuẩn bị đủ 100 vạn. Không được báo cảnh sát, nếu không mày đừng hòng gặp lại cô ta. Mày là ai? Vương Thiện mắt tóe lửa, dám uy hiếp anh sao? Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần lo đủ 100 vạn là được. Tên cao kiều giọng điệu lại càng thêm cứng rắn. Được, tao sẽ lo đủ 100 vạn, nhưng mày phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Không được thiếu một sợi lông nào. Nếu không thì đừng có trách tao không khách khí. Tiếng của Vương Thiện cũng vô cùng lạnh lẽo. Biết cô bị bắt cóc, đầu óc của anh cực kỳ tỉnh táo. Yên tâm đi, mục tiêu của bọn tao là tiền, không phải là người. Chỉ cần mày lo xong, gọi điện thoại cho bọn tao sẽ hẹn gặp mày. Mau chuẩn bị tiền. Nói xong cũng cúp điện thoại. Chết tiệt, dám bắt cóc người của anh, đúng là chán sống rồi. Anh phẫn nộ, tay đấm mạnh lên bàn. Sở Thiên Lỗi vừa đến thì thấy anh đang nổi giận. Vương Thiện, mới sáng sớm sao lại giận dữ vậy, có chuyện gì sao? Vương Thiện không trả lời, di động tiếp tục vang lên, anh lập tức bắt máy. Alo, chẳng lẽ chúng lại giở trò gì? Vương Tổng à, sao lại giận thế? Có phải gặp chuyện rắc rối gì không? Một chàng cười thê thế quen thuộc của phụ nữ vang lên trong điện thoại truyền ra. Lệ Na. Vương Thiện híp mắt lại. Sao lúc này cô ta lại gọi điện thoại tới? Cảm giác nhạy bén hay có liên quan gì đến à? Hiếm khi Vương Tổng còn nhớ đến em. Em có nên cảm thấy rất hân hạnh hay không đây? Lệ Na châm chọc trong điện thoại. Bớt nói dư thừa đi, Lệ Na. Cô định làm gì? Có chuyện gì thì nói mau. Tôi không có thời gian dư thừa với cô. Giọng nói của anh vừa âm ồ lại không nhẫn nại. Quả xứng là Vương Tổng. Đến lúc này rồi còn dám bực tức với tôi. Nếu vậy tôi nói thẳng luôn nhé. Giọng của Lệ Na cũng đột nhiên trở nên lạnh băng. Vương Thiện, anh vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Cho anh một tiếng chuẩn bị 1.000 vạn tiền mặt rồi đưa tới sân bay. Tôi tin là chuyện này không làm khó cho anh. Tôi chờ ở sân bay. Nếu không, anh đừng mong sẽ gặp lại niềm vui mới của anh. Chắc anh hiểu ý của tôi chứ? Quả đúng là cô, để một cô gái uy hiếp tôi. Có phải cô đi sai nước cờ rồi không? Cô nên biết tôi có thái độ gì với đàn bà rồi đấy. Đừng có mà thâm độc như vậy. Vương Thiện không ngờ đúng là cô ta. Độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà. Không sai, không sai. Trong lòng anh hiểu rõ nhất mà. Một tiếng, tôi không thấy được tiền thì con nhỏ kia sẽ biến mất. Còn về phần thâm độc, tôi còn không bằng anh. Nếu anh không ép tôi tới đường cùng, tôi cũng không làm chuyện thấp hèn này. Lệ Na cười lạnh, cô ta sớm đã theo dõi anh. Biết anh chưa thật sự yêu con nhỏ đó, nhưng ít nhất cũng rất thích. Cô không đem tính mạng của mình ra, làm chuyện không nắm chắc phần thắng. Cô cũng biết là thấp hèn sao? Tùy cô ta biến mất, thì tôi tìm người khác. Cô nên nhớ rằng, bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ. Anh ghét nhất là bị người khác đe dọa, nhất là đàn bà. Đừng có mạnh miệng, nếu anh thật sự không để ý cô ta, e là không nhiều lời với tôi thế này mà đã cúp điện thoại từ lâu rồi. Đi theo anh lâu như vậy, điểm ấy tôi còn không hiểu sao. Không nói dư thừa nữa, tôi cũng không muốn nói nhiều, tự anh lo liệu đi. Đến lúc tôi lên máy bay rồi, cô ta sẽ biến mất trên cõi đời này. Lúc đó anh đừng có mà đau lòng nhé. Lệ Na nói xong, cúp một tiếng. Đáng chết. Phương Thiện lập tức ném điện thoại ra xa. Không ngờ cô ả này lại là chó cùng rất giàu. Vậy cậu tính sao đây? Chuẩn bị tiền hay là báo cảnh sát? Sở Thiên Lỗi liền hỏi. Chờ chút. Anh chợt nhớ đến cú điện thoại hồi nãy của Dương Vân, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Sao thế? Có gì là lạ sao? Sở Thiên Lỗi lại hỏi. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại cầu cứu của Vân Vân. Có một tên đàn ông nói chuẩn bị 100 vạn cho hắn. Hắn không đả động gì đến Lệ Na. Rốt cục là có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, muốn vơ vét tài sản của tôi? Phương Thiện hơi híp mắt nói. Ừ, có thể đấy. Sở Thiên Lỗi gật gù. Nếu không phải là Lệ Na bày trò, cô ta chắc chắn cũng không có thần thông quảng đại để biết được Dương Vân bị bắt cóc, càng không có vơ vét tài sản của cậu. Tôi nghĩ có lẽ là Dương Vân vì tự cứu mình mới nói cho chúng nhiều lợi ích, làm cho bọn cướp này động lòng, dù sao cũng chỉ là vì tiền thôi. Thiện Lỗi, cậu phân tích đúng đấy, chúng là vì tiền, vậy tốt hơn rồi. Hiện giờ chúng ta chia làm hai hướng. Tôi cầm tiền đi cứu người, cậu đem tiền ra sân bay, chờ điện thoại của tôi. Phương Thiện giao phó. Được, chúng ta đi. Nhưng một mình cậu thôi sao? Có muốn tôi cho vài người lén theo sau hay không? Sở Thiện Lỗi không yên tâm hỏi. Không cần đâu, tôi không muốn bứt dây động rừng. Dù sao an toàn của cô ấy chính là quan trọng nhất. Huống chi 100 vạn. Đối với tôi cũng không đáng kể gì, mà tôi tuyệt đối tin tưởng bọn chúng không trốn được bao lâu. Chỉ cần Vân Vân an toàn, tôi sẽ báo cảnh sát. Vương Thiện nói. Được rồi, tôi phải đi đây. Cậu nhớ cẩn thận một chút. Sở Thiện Lỗi gật gật đầu. Vương Thiện xách vali tiền đi. Chúng hẹn ở công viên Đồng Đúc Xem ra chúng cũng không ngu chút nào, mà ngược lại rất khôn ngoan. Nơi có nhiều người nhất ngược lại chính là nơi an toàn nhất. Đứng đó chờ hắn tự bước ra. Tiên sinh, tìm tiểu thư Dương Vân đúng không? Tên đàn ông cao giáo đi đến hạ giọng hỏi. Phải, tiền tôi đã mang tới. Cô ấy đâu rồi? Phương Thiện nhìn hắn. Hắn đeo một cái kính râm lớn bản, hầu như đã che hết cả khuôn mặt. Người tôi đã nhốt ở nơi khác. Anh đưa tiền cho tôi sẽ tự khắc thả người ra. Tên đó nói. Anh dám giở trò lừa tôi sao? Vương Thiện giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Tiến sinh, không phải là tôi muốn lừa gạt. Nếu anh âm thầm báo cảnh sát, tôi thả người. Lấy tiền chỉ e là không ra khỏi công viên này đã bị bắt lại. Tôi không thể không cẩn thận được. Tên đó cũng rất bình tĩnh nhã nhặn. Anh muốn tôi làm sao tin cô ấy vẫn an toàn chứ? Vương Thiện thật là không cần 100 vạn này. Anh sợ bọn chúng lấy được tiền còn không chịu thả người. Tôi có bảo đảm, anh chắc chắn cũng không tin. Nếu tôi không cần bảo đảm, tôi chỉ có thể nói chúng tôi không phải là côn đồ liều mạng, sẽ không giết người phóng hỏa. Còn anh, bây giờ ngoại trừ tin tôi còn có thể làm được gì? Dù sao con tin cũng đang trong tay chúng tôi. Anh tự quyết định đi. Tên đó thong thả nói, đây chính là biện pháp không có sơ hở mà chúng đã bàn tính. Anh nghiến răng hận vô cùng. Nhưng mà hắn nói đúng, hiện giờ ngoài việc tin tưởng, anh cũng không còn cách nào khác. Chỉ là đưa tiền xong, ngộ nhỡ bọn hắn giết con tin thì sao? Thoáng chốc anh cảm thấy căng thẳng. Trong lòng dãy rủa, anh biết lúc này phải đánh chiếm thật tâm lý. Đối phương chắc chắn là muốn lấy tiền. Hắn không thể tiếp tục giữ cô quá một tiếng. Nếu quá một tiếng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu chúng dễ dàng lấy được tiền, nếu chúng không thả cô, cũng sẽ không làm tổn hại cô. Ê già cũng còn có chỗ tiền này, nên anh phải ngăn ngừa. Tiên sinh, anh nghĩ kỹ chưa? Nếu chưa thì tôi đi trước. Chờ anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ nói chuyện. Có điều an toàn của cô ta, chúng tôi không thể đảm bảo. Tên đó hơi mất kiên nhẫn mà thúc giục, hắn cũng bắt buộc phải nói thế. Tôi nghĩ kỹ rồi, anh nói đúng. Tôi không còn cách nào là ngoài tin tưởng anh. Tiền anh có thể lấy. Nếu các người lật lọng, tôi dám thề, các người tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Anh đưa vali tiền cho hắn. Đương nhiên rồi, một giờ sau, tôi sẽ gọi điện cho anh đi đón cô ta. Tên đó cầm vali tiền rồi vội vàng biến mất trong đám đông. Anh hiểu hiện giờ chỉ có thể chờ đợi bọn cướp quá khôn ngoan. Dương Vân co người ở một chỗ nhìn tên kia đi qua đi lại, không ngừng nước mắt rơi. Biết hắn nhất định đang sốt ruột chờ đợi bởi vì ánh mắt nhìn cô vô cùng hung ác. Đại ca, sao con chưa gọi điện chứ? Con kia, nếu bọn mì dám để đại ca của tao xảy ra chuyện, tao nhất định sẽ chôn sống mày. Tên đó hung tợn nói, vừa dứt lời thì reng reng, điện thoại của hắn vang lên. Alo, đại ca, thế nào rồi? Lấy được tiền chưa? Hắn gấp rút hỏi. Lão nhị, lấy được tiền rồi, tao đang chạy đến nhà ga. Chú mày cũng chuẩn bị đi nhanh. Trong di động truyền đến giọng nói tên còn lại. Đại ca, vậy còn con nhỏ này thì sao? Cần phải gọi cho thằng đó không? Hay là dùng cách cũ? Tên lùn liền xin ý kiến. Đồ ngu, đương nhiên là theo cách cũ. Nếu mày gọi thằng kia, nó tìm được, nói không ngừng lập tức báo cảnh sát. Chúng ta làm sao có đủ thời gian để chạy trốn? Nếu nó không biết con nhỏ ở đâu, sẽ không dám manh động. Đến lúc tìm ra con nhỏ, thì chúng ta đã chạy thật xa rồi. Tên đó hắng giọng giải thích cho hắn. Dạ dạ, đại ca, anh lo đúng lắm. Tên đó để điện thoại xuống, cầm một cái khăn tay đi về phía cô. Cô hoảng sợ nhìn hắn. Anh muốn làm gì chứ? Các người lấy tiền rồi, sao không để tôi... Nói còn chưa dứt lời, hắn đã cầm khăn tay chụp lên mặt của cô, khiến cô lại ngất đi. Tại sân bay, Lệ Na cầm vé máy bay đi Pháp, đứng ở cửa soát vé, nhìn ra cửa, chờ người đàn ông khiến cô hận thấu xương. Sở Tiên Lỗi cầm một cái cặp già đi tới, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cô ta. Lệ Na tiểu thư, chờ có lâu không? Sao lại là anh? Vương Thiện đâu? Lệ Na nhìn anh ta sửng sốt. Anh ấy là tổng giám đốc của Vương Thị. Đương nhiên là bận rộn công việc. Hướng chi một chút chuyện nhỏ này, cô cảm thấy anh ấy sẽ đích thân ra đây sao? Tôi đến đây đã coi như là cho cô chút thể diện rồi. Tôi khuyên cô là đừng có làm chuyện khiến cho bản thân mình hối hận. Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy. Sở Thiên Lỗi lạnh lùng cảnh cáo. Cảm ơn lòng tốt của anh. Nếu tôi không làm, tôi mới là hối hận. Huống hồ anh ta là vô tình trước. Không nói nhiều lời nữa, tiền đâu, mang tới chưa? Lệ Na nhìn theo chiếc cặp trong tay của anh ta, liền thấy tiền rồi. Cô sẽ là bái bai liền. Cô không thấy sao? Tiền tôi đã đem tới, nhưng mà tôi muốn thấy người mới giao tiền. Sở Thiên Lỗi ra điều kiện, anh muốn tranh thủ thời gian cho Vương Thiện. Nếu như Dương Văn được cứu rồi, cô ta sẽ vào tù ngay tức khắc. Anh đưa tiền, tôi lên máy bay, lập tức gọi điện, nói họ thả người. Nếu mà anh không đưa, không sao, tôi nói rồi. Đến 12 giờ mà không có tin của tôi, thì tùy họ muốn làm gì thì làm. Giết cũng được, bán cũng được, tôi sẽ không xen vào. Lệ Na nham hiểm nói. Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô đã nói vậy thì tùy cô, huống chi cái cô Dương Vân đó cũng chẳng là gì. Sống chết của cô ta liên quan gì tới tôi chứ? Mời cô. Sở Thiên Lỗi đưa tay làm động tác mời. Lệ Na bị anh nói đúng thì cứng đờ, rồi cười lạnh. Anh không cần, nhưng mà anh đừng quên, cô ta là người của Vương Thiện. Anh dám làm thế, không sợ anh ta xử anh sao? Hà hà, Sở Thiên Lỗi đột nhiên cười to. Lệ Na này, cô theo Vương Thiện lâu như vậy, cô nên biết anh ấy và tôi là quan hệ gì. Hơn nữa tôi vốn cảm thấy 1.000 vạn cứu một người là không đúng. Nếu cô giết cô ta thì tôi lại vô cùng cảm ơn cô. Anh biết rõ không lấy được tiền, cô ta sẽ không dám ra tay. Anh... Lệ Na phẫn nộ nhìn anh, chả lẽ để tiền đến rồi lại bay đi, liền thỏa hiệp. Được, tôi sẽ gọi điện, anh chờ đấy. Ok. Sở Thiên Lỗi ra dấu cho cô ta, đến giờ anh vẫn chưa nhận được điện thoại của Vương Thiện. Điều này cho thấy anh ấy cứu người không được thuận lợi. Mình đành phải xác định trước cô ấy an toàn chưa mới quyết định được. Lệ Na lấy điện thoại gọi đi. Xin lỗi quý khách, số máy bạn gọi hiện đã bị khóa. Tắt máy ơ, sao có thể? Lệ Na không tin gọi lại lần nữa. Kết quả vẫn là như thế. Sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, tay hơi run rẩy. Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra hay là lộ rồi? Không được, cô cần phải nhanh chóng lấy tiền bỏ trốn. Sở Thiên Lỗi thấy sắc mặt cô ta không ổn, liền biết chắc chắn có chuyện gì đó, cho nên tra hỏi. Điện thoại sao rồi? Đã gọi được chưa? Họ nói cô ta không hợp tác, luôn la hét, cho nên cho cô ta một ít thuốc mê, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Do cô bảo chúng dùng cách này, không ngờ cô phải dùng cách này để nói dối. Vậy sao? Vậy thì chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói. Sở Thiên Lỗi nhìn chằm chằm cô ta, biết cô ta nói láo, nhưng mà cô ta rắc rào thì mình cũng không ngốc. Lệ Na nhìn tình hình, tim cũng thót một cái, quyết định đánh đến cùng, liền lập tức nói. Tôi phải lên máy bay bây giờ liền, nếu anh không đưa tiền thì quên đi. Còn về phần cô ta, thật ngại quá. Trong lòng của cô đã vô cùng lo lắng, chắc chắn bọn kia đã có chuyện, hiện giờ cô chạy thoát thân là quan trọng hơn. Thấy cô ta muốn rời đi, Sở Thiên Lỗi lại chưa nhận được điện thoại, không thể đánh cược an toàn của Dương Vân, bèn nói với cô ta. Chờ một chút, tôi đi gọi điện. Nói xong anh liền đi chỗ khác. Vương Thiện vừa ngồi trong xe, ánh mắt nhìn chằm chằm di động, một mực chờ đợi. Đã 50 phút trôi qua, còn 10 phút nữa. Điện thoại chợt vang lên là Thiên Lỗi. Alo, bên cậu sao rồi? Vương Thiện, Lệ Na gọi điện nhưng mà chúng không bắt máy. Cô ta hoảng hốt muốn trốn, ép tôi đưa tiền. Tôi muốn hay không cũng phải đưa, nếu không cô ta cũng lên máy bay. Sở Thiên Lỗi liền nói. Bên này tôi cũng giao rồi, chúng nói một tiếng sẽ gọi lại. Tôi biết chúng tranh thủ thời gian để chạy trốn. Cậu đưa tiền để cô ta đi đi. Vương Thiện chỉ đạo. Đưa cô ta không phải là lợi cho cô ta lắm sao? Sở Thiên Lỗi có hơi chút tức giận bất bình. Yên tâm đi, cô ta trốn không thoát. Cô ta sẽ mau chóng phải trả giá gấp bội thôi. Ánh mắt của Vương Thiện trở nên thâm hiểm, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Lệ Na thấy anh cúp điện thoại, nhịn không được liền hỏi. Thế nào, có giao tiền hay không? Để tôi còn đi đây. Có điều hậu quả, anh tự gánh chịu nhé. Sở Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt cô ta đưa cặp, rồi chỉ nói một câu. Hy vọng cô giữ lời. Đương nhiên. Lệ Na vội vàng cầm lấy rồi xoay người vào cửa. Cô ta sẽ giữ lời, nhưng mà người khác có tính sổ hay không, cô ta không dám đảm bảo, và cô ta cũng không liên quan. Cô ta đã đạt được mục đích của mình. Thấy cô ta đắc ý như vậy, Sở Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng. Hy vọng cô ta có số tiền thì cũng có số hưởng thụ số tiền này đi. Vương Thiện ngồi trong xe nhìn chằm chằm không chớp mắt vào kim giây cuối cùng, cũng chỉ đến số 12. Một tiếng, đúng một tiếng, nhưng mà điện thoại của anh không vang lên. Vốn định thở vào, tim đột nhiên lại chĩu xuống. Đợi thêm 10 phút nữa, anh rốt cục kiềm chế không được, cầm máy bấm số. Tút tút, số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa. Đáng chết, dám giở trò với tôi. Anh cắn răng phẫn nộ đập tay lên vô lăng. Chuyện xấu nhất đã xảy ra, chúng ôm tiền biến mất, hay là chúng ôm tiền rồi làm cho cô biến mất. Anh cũng không dám tưởng tượng. Anh quá, đói quá, tay chân đau quá, cả người đều khó chịu. Dương Vân từ trong đau đớn tỉnh lại, phát hiện ra trước mắt tối om, xung quanh yên tĩnh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Có ai không? Cô thử kêu to. Âm thanh ở trong kho hàng vắng vẻ vọng lại, không có một ai trả lời. Nhưng mà cô không dám hành động khinh suất. Đợi một lúc lâu xác định không có ai, cô mới thở phào, cảm thấy cơ thể lập tức không còn sức lực. Nhưng cô không biết bọn chúng có đột nhiên quay lại không. Cô nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cơ thể mò mẫm chậm rãi dựa sang bên. Cô nhớ cô ở gần cái bàn. Rất nhanh, cô đã đụng phải nó. Cô vội vàng điều chỉnh tư thế, đưa dây chói ra cứa qua cứa lại. Dây chói lỏng ra, cô sửa soạn tháo dây. Vừa tính đứng lên, nó lại ngã xuống, bởi vì bị chói trong thời gian quá lâu. Chân của cô cũng đã tê cứng. Cô vẫn gắng gượng đứng dậy, bởi vì cô không có thời gian để kịp thích ứng. Dựa vào trí nhớ chạy đến cánh cửa, khẽ dùng sức mở ra, thì một cơn gió lạnh ào đến khiến cô rùng mình. Nơi này nhìn kỹ hình như là vùng ngoại ô hoang vắng, ánh đèn rất xa xôi mới có. Có đèn là có hy vọng rồi, cô tự cổ vũ bản thân. Vừa tính đi thì nhớ ra trong người có mang theo túi sách. Nhờ ánh trăng quay lại tìm thì thấy túi sách cùng với điện thoại để trên bàn. Xoay người cầm túi và điện thoại rồi chạy ra ngoài. Cô thở hổn hển đè tay lên ngực. Cô quay đầu nhìn nhà kho đã cách được một quãng. Cố hết sức bèn ngồi bệt xuống đất. Lúc này cô mới cảm thấy vừa đói vừa khát. Thấy mấy đốm lửa, ít ra cô còn phải chạy thật lâu mới đến được đó. Khung cảnh vắng vẻ, gió lạnh ù ù, các tiếng động hòa vào với nhau khiến cô nổi da gà. Ôm chặt người, cô muốn chạy nhưng chân lại mềm nhũn không còn sức lực. Trong lúc vô tình thấy trong tay còn cầm điện thoại, cô tựa như là thấy cứu tinh liền vội vàng mở máy. Phương Thiện đứng ở bên cửa nhìn ra, vẻ mặt nặng nề. Điếu xì gà trên tay mở mịt khói. Sao còn không có tin tức gì? Cũng sắp sáng rồi. Nếu như tối nay cô còn chưa về thì sao? Không, anh không thể ở đây. Ném điếu thuốc xuống, cầm áo vét chạy ra ngoài. Phương Thiện, cậu đi đâu thế? Sở Thiên Lỗi đứng chắn trước mặt của anh. Tôi đi tìm cô ấy. Ở đây chờ đợi, tôi e là đợi không được tin. Hai chữ tử vong anh không dám nói ra miệng, anh sợ sẽ linh nghiệm. Tôi biết là cậu sốt ruột, nhưng cậu sốt ruột thì có thể làm được gì? Nơi này lớn như vậy, cậu đi đâu để tìm chứ? Sở Thiên Lỗi nhìn anh. Nhưng tôi không thể ngồi chờ chết. Anh hùng hăng ném áo xuống mà gào lớn. Sở Thiên Lỗi biết anh không phải cáu giận với mình. Rót hai ly rượu đưa cho anh. Uống ly rượu, tâm trạng sẽ tốt hơn. Cô ấy cát nhân, ắt sẽ gặp thiên tướng. Nhất định là không sao đâu. Mặt của anh xanh mét, đoạt ly rượu đưa lên miệng, định uống cạn, thì di động kêu lên. Ném ly rượu, nhìn dãy số trên màn hình, mặt mày ngạc nhiên khó tả, chính là số của cô. Alo. Giọng của anh cố gắng bình tĩnh, bất kể người gọi là ai, với anh đều là tin tốt, ít ra là còn có tin của cô. Nghe được giọng của anh, cô không nói được câu nào, mà chỉ không ngừng rớt nước mắt. Nói đi. Bọn mày rốt cuộc thì muốn làm gì? Bọn mày đã làm gì cô ấy? Không nghe được tiếng đáp lại, anh giận dữ quát lên. Nhẫn nại của anh cũng đã tới cực điểm. Là em đây. Nghe thấy anh quan tâm đến mình, cô cuối cùng cũng khóc toáng lên. Là em, có thật là em không? Anh nghe giọng nói của cô thì không còn căng thẳng, mà là ngạc nhiên vui sướng. Càng may hơn là cô còn sống. Em đang ở đâu? Mau nói cho anh biết. Em không biết nữa. Em không biết chỗ này, hình như là vùng ngoại ô hẻo lánh. Có một kho hàng rất lớn, em tự trong đó trốn ra được. Cô lắc đầu nói, cô căn bản không biết mình ở chỗ nào, chỗ này cô chưa từng tới. Kho hàng bỏ hoang rất lớn ở vùng ngoại ô. Anh cố gắng nghĩ lại trong đầu có nơi nào như thế không? Nói cái gì? Cô hiện giờ thực sự buồn bực. Tít tít tít, di động báo hiệu sắp hết pin. Cô bất chì bất giác cũng đã tới cửa nhà ai đó, liền vội vàng nói. Di động hết pin, em đã tìm được nhà có người rồi. Còn chưa nói dứt lời, điện thoại đã tắt. Cô cho điện thoại vào túi, đưa tay gõ cửa. Muộn rồi, ai còn tới vậy? Một giọng nói trung niên nhưng khỏe mạnh từ bên trong truyền ra. Lập tức cửa được mở, nhìn thấy cô gái trước mặt bộ dạng chật vật, liền cất tiếng hỏi. Cô tìm ai? Bác ạ, cháu cùng bạn học đi chơi, chẳng may cháu bị lạc đường, lại không thông thuộc nơi này nên có chút sợ hãi. Có thể cho cháu vào nhà nghỉ chân một chút được không ạ? Bạn cháu sẽ nhanh chóng tới đón cháu thôi. Cô lễ phép nói. Hóa ra là như vậy à? Mau vào nhà đi cháu. Bác trai rất nhiệt tình mời cô, cũng không cẩn thận xem xét lời nói của cô có trăm ngàn chỗ sơ hở. Nhìn dáng vẻ của ông thật chất phát, thật thiện lương. Cảm ơn bác ạ. Cô cảm kích nói tiếng cảm ơn, đi theo ông vào bên trong. Sợ Tiền Lỗi lái xe chậm chậm, nhìn vào kho hàng trước mắt có vài người nói. Kho hàng ở phía trước kia, có lẽ cô ấy ở trong đó. Phương Thiện nhìn xung quanh, thấy duy nhất một nhà còn sáng đèn nói. Hẳn là nhà đó, chúng ta qua đó xem đi. Cô cầm miếng bánh cuối cùng bỏ vào trong miệng, uống một ngụm trà nóng. Trần Thành nói cảm ơn với ông. Cảm ơn bác. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, lại nghe thấy tiếng của anh gọi. Có ai không? Vân Vân, em có ở bên trong không? Anh đến rồi. Cô lập tức đứng dậy, không biết vì sao tâm tình lại cực kỳ kích động. Ông vội vàng ra mở cửa, hẳn là bạn học của cô nói. Cửa vừa mở ra, Phương Thiện liền đi vào. Thấy cô đứng ở cửa, một thân chật vật, đầu tóc rối bời, mặt sưng đỏ, cổ tay đều bị hằn lên bởi vì những vết chói bằng dây thừng. Quần áo trên người toàn là bùn đất, không hiểu tại sao lại cảm thấy đau xót. Cô nhìn thấy anh, cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy thật sự ủy khuất. Lập tức nhào vào trong ngực anh, cảm nhận được vòng ôm quen thuộc ấm áp của anh. Toàn bộ sợ hãi đều trong khoảnh khắc ấy, khi mà nhìn thấy anh biến mất không dấu vết. Không sao, không sao, chúng ta về nhà thôi. Anh an ủi cô, ôm cô đi về xe. Cô chỉ nhấc đầu tựa sát vào ngực anh, tay nắm chặt lấy áo của anh. Sợ Thiện Lỗi thấy bộ dạng chật vật của cô như vậy, nhưng mà ít nhất vẫn may là còn sống. Từ trong ví lấy ra 1.000 tệ đặt trên bàn, mỉm cười rồi nói. Bác à, cảm ơn lòng tốt của bác, tạm biệt. Bác trai nhìn thấy tiền mới vội vàng đuổi theo. Xe đã đi mất rồi, nắm chặt tiền trong tay có một chút kích động nghĩ. Đây chẳng lẽ chính là người tốt sẽ được báo đáp sao? 3 ngày sau, Sở Thiên Lỗi cầm tư liệu đi vào phòng làm việc của Phương Thiện. 2 tên bắt cóc Vân Vân đã bị cảnh sát bắt được. Thực chất chính là Lệ Hà đưa cho bọn chúng 10 vạn. Nói đợi cô ta lên máy bay thì bọn chúng mới thả người. Không nghĩ tới mọi chuyện lại phát sinh như vậy. Bọn chúng muốn lấy của cậu 100 vạn chạy trốn. Sợ cậu báo cảnh sát cho nên đã đánh ngất cô ấy nhằm kéo dài thời gian. 100 vạn kia bọn chúng cũng chưa kịp tiêu. Tôi đã lấy lại rồi. 2 tên đó đúng là gậy ông đập lưng ông. Nếu bọn chúng tuân thủ đúng như giao ước, có lẽ tôi đã không báo cảnh sát, để bây giờ mất cả chị lẫn trại. Thiện Lỗi, cậu đi tìm vài người trong trại giam, dạy dỗ bọn chúng một chút. Cho dù ngồi tù, tôi cũng không nghĩ sẽ tha cho bọn chúng. Phương Thiện dặn dò. Được. Anh gật đầu lại nói. Còn nữa, người đàn bà kia rất thông minh. Kỳ thực cô ta không đi Pháp mà dùng chứng minh giả để bay tới New Zealand. Xem lại băng ghi hình ở phi trường thì đã muộn. Cô ta đã chạy thoát, nếu quả thật muốn bắt cô ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dễ dàng, thực sự dễ dàng. Cô ta nghĩ rằng chạy trốn ra nước ngoài có thể không còn sơ hở nào sao? Tôi sẽ cho cô ta còn thê thảm hơn so với việc ở trong nước. Anh cười lạnh nói. Vậy nên làm thế nào? Sở Thiên Lỗi thắc mắc nhìn anh. Đương nhiên là có cách rồi, nếu không cậu nghĩ sao mà tôi phải bảo cậu đưa tiền cho cô ta chứ? Cô ta có thể tìm xã hội đen, chúng ta vì sao lại không thể? Đừng quên ở nước ngoài cũng có mafia đẳng cấp. Anh đã sớm nghĩ ra kế hoạch này. Ý của cậu là tìm người xử lý cô ta? Sở Thiên Lỗi hiện giờ mới hiểu rõ. Cậu thông minh đấy, chuyện này tôi sẽ đích thân làm. Rất nhanh thôi, cậu sẽ thấy kết quả của cô ta. Anh cười lạnh, việc này chính là chọc giận đến giới hạn cực điểm của anh rồi. Hoàng Thiên Tứ nhìn người bên cạnh, một bộ dáng đầy tâm sự, vài lần muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy cô bất an, hoàn toàn không để ý đến mình. Cô đi một đoạn, đột nhiên phát hiện anh không còn bên cạnh. Quay lại mới thấy, anh đang đứng ở đằng sau, kỳ quái nhìn mình. Thiên Tứ, sao anh không đi? Vân Vân à, có phải em có chuyện gì không? Đừng gạt anh nữa. Hy vọng em có thể nói cho anh biết, để anh được chia sẻ cùng với em. cho dù không thể gánh vác, cũng có thể san sẻ chung với em chứ. Hoàng Thiên Tứ cầm lấy tay của cô, nghiêm túc mà nói, anh không hy vọng cô coi anh giống như người ngoài. Tất cả mọi chuyện đều chịu đựng một mình. Thiên Tứ, anh hiểu lầm rồi. Em không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là hôm qua ông ta tới tìm em, vì vậy em mới không vui. Cô cúp mát tùy tiện nói dối. Là thế nào? Hoàng Thiên Tứ không nói chuyện nữa. Anh hiểu trong lòng của cô đối với bố của mình chính là hận. Nhưng anh cũng rõ cô đang nói dối. Nhưng mà cô cố ý nói dối mình. Nói cô vẫn là hoài nghi mình sao? Thiên Tứ, anh đoán xem ngày hôm qua em đã gặp ai? Cô khoác tay của anh. Cô quyết định là đem chuyện của mình mượn thành chuyện của người khác rồi nói cho anh nghe. Thử xem anh sẽ có thái độ như thế nào. Ai cơ? Anh nhìn cô. Một bạn học thời trung học của em, cô ấy và bạn trai chia tay. Vừa lúc em gặp cô ấy khóc thật thương tâm. Cô thật lòng nói. Bạn trai cô ấy vì sao lại chia tay với cô ấy? Hoàng Thiên Tứ thuận miệng hỏi. Cô ấy nói năm cô ấy tốt nghiệp trung học, bố cô ấy sinh bệnh cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Nhưng nhà họ không có tiền. Đúng lúc ấy, bạn cô ấy giới thiệu cho một người. Anh ta cho cô ấy tiền để cô ấy làm người phụ nữ của anh ta nửa năm. Dương Vân trộm nhìn sắc mặt của anh, nhìn thấy không có gì biến đổi mới nói thêm. Kỳ thật thì đây chính là một cuộc giao dịch, nhưng mà bạn trai của cô ấy không thể tha thứ, cho rằng cô ấy dơ bẩn, kiên quyết chia tay. Cô ấy rất đau khổ. Vậy thì cô ấy thật đáng thương. Hoàng Thiên Tứ đồng tình nói một câu, dù sao cũng là chuyện của người khác, anh nghe rồi thôi. Thiên Tứ à, nếu là anh sẽ làm thế nào? Cô rốt cục hỏi câu quan trọng. Anh làm sao? Anh còn chưa hiểu cô muốn hỏi gì. Em muốn hỏi là nếu là anh có vì nguyên nhân đó mà chia tay không? Dù sao thì lúc trước cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Cô nhìn anh trong lòng thực khẩn trương, anh sẽ trả lời như thế nào? Anh dừng bước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn. Cô bị anh hỏi một chút chột dạ, che giấu tâm trạng nói. Em chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi, chúng ta đi thôi nào. Khóe môi lộ ra nụ cười khổ, có lẽ hỏi anh vấn đề này là dư thừa. Có người đàn ông nào không để ý chuyện đó cơ chứ? Vân Vân, anh nắm chặt tay của cô, chân thành nhìn cô nói. Nếu là anh sẽ không để ý, anh sẽ chấp nhận. Coi như cái gì cũng không biết, thật lòng yêu quý cô ấy, làm cho cô ấy quên đi bóng ma kia. Bởi vì cô ấy là bất đắc dĩ, không phải cam tâm tình nguyện làm như vậy. Yêu là yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy. Cho nên Vân Vân, nếu như có chuyện gì... Thiên Tứ... Cô nhào vào trong lòng của anh, trong ngực tràn ngập cảm động. Hoàng Thiên Tứ ôm lấy cô, ánh mắt lại chất chứa một tia khó hiểu. Thiên Tứ, chúng ta đi thăm mẹ em đi. Tâm tình của cô trở nên vui vẻ, cô quyết định từ nay về sau phải thương anh gấp bội, bởi vì anh mới chính là bến đỗ cuối cùng của mình. Được rồi, chúng ta đi mua đồ mà bác thích ăn đi. Anh nắm lấy tay của cô. Này, anh muốn dẫn em đi đâu? Hôm nay cuối tuần, em và Tiếu Tiếu có hẹn đi dạo phố rồi. Bị anh nhét vào trong xe, cô bất mãn nói. Cô ấy quan trọng hay là anh quan trọng? Phương Thiện trợn mắt nhìn cô. Cô gái này sao lại không hiểu? Anh muốn cho cô một buổi hẹn hò lãng mạn chứ? Đương nhiên là... Cô vừa định nói là cô ấy, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của anh thì đành phải sửa lời. Anh quan trọng hơn. Vậy mới thông minh chứ? Anh vừa lòng gật đầu ra lệnh. Thắt dây an toàn vào đi. Này, anh cũng phải nói cho em biết là anh dẫn em đi đâu chứ? Cô vừa thắt dây vừa hỏi. Đi tới vườn trái cây ở ngoại ô, bây giờ là mùa nho chín, muốn cùng với em hái nho. Anh vừa lái xe vừa trả lời. Hái nho? Cô nhớ lại trước kia, cùng với ba mẹ đi hái nho. Bởi vì cô thích ăn nho cho nên bọn họ hàng năm đều dẫn cô đi. Đợt đó gia đình cô thật hạnh phúc, chỉ có điều từ khi ba mẹ ly hôn, cô cũng chưa từng được đi lại. Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của cô, anh kỳ quái hỏi. Sao, em không vui vậy? Chúng ta có thể đi chỗ khác. Không phải đâu, em thích mà. Cô lau nước mắt mỉm cười với anh. Thích thì sao lại khóc? Có phải lại nghĩ tới chuyện buồn nào không? Anh đoán chỉ có thể là như vậy. Anh là run đũa trong bụng em đấy à? Sao biết được em đang suy nghĩ chuyện gì? Cô lườm anh chỉ liếc mắt đã nhìn thấu cô rồi. Dồn đũa cái gì? Đó là tâm ý tương thông. Anh nháy mắt với cô nói. Da mặt của anh dày thật đấy. Ai thèm cùng với anh tâm ý tương thông. Cô cúi đầu, bởi vì anh nói những lời này mà tim của cô nhảy nhót. Mặc dù biết rõ là không thể, nhưng mà cũng không quản được trái tim mình. Khẩu thị tâm phi. Quả nhiên chính là độc quyền của con gái. Anh cười lớn, nhưng anh lại thích cô như vậy. Trong vườn nho, nơi nơi đều là màu tím của nho chín. Cô cầm lấy trong tay là rổ nho, vẻ mặt hưng phấn, không ngừng chỉ huy anh. Chùm kia kìa. Được, chùm này đúng không? Anh cũng rất phối hợp, hai ném vào rổ ở trên tay của cô. Nhìn thấy trong rổ đã đầy, đưa tay bóc một quả bỏ vào miệng cô. Cảm ơn. Cô hé miệng, lại thấy anh cầm quả nho bỏ vào trong miệng anh. Anh trêu đùa em hả? Cô giả bộ tức giận đánh anh, thế nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Anh giữ lấy đầu của cô, hôn lấy môi cô, dùng đầu lưỡi đẩy trái nho trong miệng sang cho cô. Mặt của cô mở lớn, khẽ đẩy anh ra. Này, người ta nhìn thấy bây giờ? Nghĩ tới bộ dạng cười trộm của người khác, cô lại ngượng ngùng cúi đầu. Người ta đâu có liên quan gì tới mình. Nào lại đây, anh tiếp tục giúp em ăn. Anh mặc kệ ai sẽ nhìn thấy. Em mới không thèm. Cô khẽ mỉm cười chạy đi. Còn dám chạy trốn sao? Xem anh làm thế nào bắt được em nhé. Anh làm bộ là đuổi theo cô, hai người đùa giỡn vui vẻ trong vườn nho. Sáng sớm, cả hai đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô không mở mắt, bởi vì đó không phải điện thoại của cô. Anh cầm lấy điện thoại, nhìn thấy chính là người nhà ở Mỹ gọi về. Mẹ, là mẹ đấy à? Mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy à? Bảo bối à, mẹ rất nhớ con, mau trở về đi. Bằng không, con sẽ không gặp được mẹ con nữa đâu. Giọng nói trong điện thoại như muốn khóc. Mẹ, mẹ đừng làm rộn con nữa, con đã bề bộn nhiều việc lắm rồi. Anh đau đầu trả lời, lần nào mẹ cũng dùng chiêu này để lừa anh về, anh cũng đã miễn dịch rồi. Còn đấy cái thằng nhóc này, con vội cái gì? Không phải đang cùng ở với đàn bà đó chứ? Con có thể ở cùng với đàn bà, sao lại không thể về với mẹ chứ? Mẹ cũng là đàn bà đấy. Sao nào, lộ bài rồi nhé. Mẹ à, đừng loạn nữa. Không có chuyện gì con cúp máy đây. Anh biết là mẹ anh giả bộ, không nổi một phút đồng hồ. Con à, mẹ mặc kệ thế nào, con phải lập tức trở về đấy. Nếu không trở về, thật sự sẽ không còn nhìn thấy người mẹ này nữa đâu. Đầu bên kia đã chuyển đến giọng uy hiếp. Được nữa con về, nhưng đó không phải là sợ mẹ đâu. Anh bất đắc dĩ nói, anh còn có thể không đồng ý sao chứ? Đấy mới chính là con ngoan của mẹ chứ. Mau trở về đi, mẹ nhớ con. Đầu dây bên kia cũng đắc ý cười. Được rồi, con chuẩn bị liền. Anh bóp bóp chán, buông điện thoại xuống. Đã 50 tuổi rồi, sao còn diễn trò giống như trẻ con vậy? Là mẹ của anh sao? Bà làm sao vậy? Cô hỏi. Con có thể làm sao? Muốn anh về thăm bà đấy mà. Về thì cứ nói thẳng ra, còn gạt anh là sinh bệnh. Lần nào cũng dùng cớ này, bà ấy cũng không thấy mệt sao? Anh quay người ôm lấy cô. Dù nói như vậy cũng là mẹ anh, còn nữa, bà cũng chỉ là chẳng qua muốn anh trở về thôi. Anh hẳn là nên về thăm chứ. Cô mỉm cười nói, đối với mẹ của anh có một chút hảo cảm, với lại mẹ làm nũng với con cũng ít thấy qua. Anh có thể không về sao? Nếu anh không về, anh sẽ không có một ngày yên ổn đâu. Bà ấy mỗi ngày sẽ gọi điện thoại một phen, nước mũi nước mắt, rồi nói là bà ấy có bao nhiêu đáng thương thôi. Anh lắc lắc đầu. Nghe thì anh nói là sự thật phải đi, lòng của cô cũng khẽ chùng xuống. Yên tâm đi. Anh hôn lên gương mặt cô một cái. Hôm nay anh đi, sẽ nhanh chóng trở lại. Muộn lắm là một tuần thôi. Em nhớ tự chăm sóc chính mình thật tốt. Cho phép em nhớ đến anh đấy. Vâng, vậy tạm biệt. Cô gật đầu nghĩ tới anh đi rồi, trong lòng không hề thấy thoải mái. Ngược lại có chút cảm giác không nói thành lời. Tạm biệt, anh sẽ quay về nhanh thôi. Anh ngồi ghé bên cạnh cô thì thầm vào tai cô. Thật ra anh rất thích em. Không nhìn thấy vẻ giật mình của cô, anh đã xoay người đi xuống lầu. Hơn nửa ngày cô mới phản ứng lại, chạy ra cửa sổ, vén tấm rèm, nhìn thấy anh lái xe rời đi, vẻ mặt đầy kích động. Anh nói anh thích mình. Lấy tay ôm chặt lấy ngực, tâm tình vui sướng kích động này cô chưa từng trải qua, chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Có điều cô không ngờ được rằng Anh đi rồi, một chút tin tức cũng không có. Chờ cho đến khi anh trở lại, mang về cho cô một tin không sao tưởng tượng nổi. Cô kích động một ngày chỉ vì câu nói đơn giản trước khi đi của anh. Mãi cho đến khi buổi tối mới dần bình tĩnh lại. Nhưng cô đột nhiên cũng hiểu được một chuyện. Kỳ thật cô thật sự yêu anh. Bất luận là có phủ nhận với chính mình thế nào đi nữa, cô vẫn phải thừa nhận cô không phủ nhận được con tim của chính mình. Có điều cô cũng rất hiểu, mình giống như một cô bé lọ lem, sao có thể với được nhà giàu có như vậy. Với lại đàn bà của anh nhiều thế, nói không chừng rất nhanh cô cũng sẽ chỉ là người thoảng qua đối với anh. Nghĩ tới đó tim thật đau, nhưng cô phải nhắc nhở chính mình không thể lấn sâu vào tình yêu đối với anh nữa. Cô cứ việc cảnh báo chính mình bao nhiêu lần, nhưng vẫn không quản nổi lòng của mình, vẫn hàng ngày ở bên cửa sổ ngóng chờ anh trở lại. Anh đi rồi cô mới biết mình nhớ anh như thế nào. Trong quán ăn nhanh, Hoàng Thiên Tứ nhìn cô có vẻ không yên lòng, lại rất đăm chiêu. Tay cô lấy ly nước, nhưng căn bản không biết đang suy nghĩ điều gì. Vân Vân, anh khẽ gọi, nhưng cô lại không có phản ứng. Ánh mắt của anh lóe lên một tia phức tạp. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cô dường như giật bắn mình, vội lôi điện thoại ra. Nhưng căn bản không phải điện thoại của cô, mà là của người khác. Vẻ mặt thất vọng buông điện thoại xuống. Vân Vân, em đang đợi điện thoại sao? Anh hỏi, điện thoại của ai khiến cho cô khẩn trương như vậy? Vẻ mặt luôn hoàn hốt. Gần đây khi đi cùng với anh, cô thường là người một nơi, tâm một nẻo. Câu hỏi cô cũng không chịu nói. Hả? Cô sửng sốt, liền nhìn thấy trong mắt của anh vẻ bi thương, mới phát hiện mình đã làm tổn thương anh. Cùng anh đi ra ngoài, cô vẫn coi anh là người thay thế, cho nên không nói chuyện nhiều với anh. Cô khi nào mới trở thành bộ dạng như vậy, thật đê tiện, đáng giận. Không được, ai cô cũng có thể làm tổn thương, duy chỉ có Thiên Tứ là không được. Cô cố gắng mỉm cười nói. Là chờ điện thoại của Tiếu Tiếu, nhưng mà không thể nói cho anh được, đây là bí mật của con gái nha. Chỉ là em không muốn nói, anh nhất định sẽ không hỏi nữa. Nghe được lời giải thích của cô, anh cũng dịu dàng nói, có lẽ mình đã quá đa tâm. Anh Thiên Tứ, anh không cần phải tốt với em như vậy, cũng không cần phải chiều em quá, em sẽ bị anh làm hư mất thôi. Trong lòng của cô tràn đầy áy náy nhìn anh. Vân Vân, em là người con gái anh yêu, anh không chiều em thì chiều ai? Anh còn muốn chiều em cả đời này. Anh vẫn tươi cười dịu dàng như trước. Đây là anh nói đấy nhé, anh phải cưng chiều em cả đời không được nuốt lời. Cô tận lực tươi cười, nhưng trong lòng cũng thầm nói với anh cầu xin lỗi. Cô nằm ở trên giường nhìn chằm chằm điện thoại. Đã 3 ngày trôi qua, anh vẫn bật vô âm tín, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào. Cô phải tự thuyết phục bản thân, có lẽ là vì anh quá bận rộn. 5 ngày trôi qua, anh vẫn như cũ không có tin tức, di động cũng không hề vang lên. Cô tự nói với chính mình phải chăm sóc cho mẹ, hoặc là trong nhà có chuyện gì cho nên anh không có thời gian. Rồi 7 ngày trôi qua, anh vẫn không hề có tin, điện thoại cũng không đổ chuông. Cô lại tự dặn lòng, chẳng lẽ anh muốn cho mình một niềm vui bất ngờ chăng? Đứng trước cửa sổ, cô nhìn không chớp mắt ra ngoài trời. Anh nói nhiều lắm là cuối tuần, có khi nào đột nhiên anh trở lại hay không? Đợi lúc bầu trời tối đen, đến hừng đông, bóng dáng của anh vẫn chưa xuất hiện. Cô ôm từ hy vọng biến thành thất vọng, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục chính mình. Có phải anh đã gặp chuyện gì khẩn cấp hay không chứ? Lại 3 ngày nữa trôi qua, cô từ thất vọng trở thành tuyệt vọng. Cô thật khờ dại, sao lại tin lời của anh chứ? Có lẽ anh đã quên đi cô, có lẽ đã có bạn gái mới rồi. Cô không nghĩ lung tung nữa, muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ quấy rầy lấy anh. Cô tin rằng nếu anh thật sự thích mình, để ý đến mình, thì dù có chuyện gì quan trọng, thời gian gọi điện hẳn là vẫn có. Vẫn có thể chứng minh anh hoàn toàn không quan tâm tới mình. Quên đi, cô cần gì phải rước lấy phiền muộn. Bởi vì tuyệt vọng, cô một lần nữa lấy lại tinh thần. Đến lúc này mới phát hiện dường như đã vài ngày chưa gặp Tiếu Tiếu. Cô ấy đi đâu rồi? Vội vàng chạy đi gọi điện thoại. Alo Tiếu Tiếu, cậu đang ở đâu thế? Dạo này không thấy cậu đâu hết vậy. Vân Vân, mình đang ở nhà. Giọng của Đàm Tiếu Tiếu qua điện thoại như là không còn sức sống. Tiếu Tiếu, cậu làm sao vậy? Sao giọng nói lại mệt mỏi thế? Cậu đang ở nhà nào? Mình tới thăm cậu. Cô quan tâm hỏi. Ở nhà của mình bệnh rồi. Cái gì, cậu bị bệnh? Có nghiêm trọng không? Cậu chờ một chút, mình lập tức qua liền. Cô có một chút nghi hoặc vì sao lại không phải là nhà của Lý Tường. Vội vàng chạy tới nhà cô, liền thấy cô nằm đó, vẻ mặt tiểu tụy, đau lòng mà hỏi. Tiếu Tiếu, sao cậu lại đổ bệnh vậy? Anh ấy đâu? Sao lại không chăm sóc cho cậu? Vân vân. Làm Tiếu Tiếu đột nhiên ôm lấy cô mà khóc lớn. Đừng khóc, đừng khóc, nói cho mình biết ai đã ăn hiếp cậu, có phải Lý Tưởng không? Cô vỗ về cô ấy, có thể đoán ra, bởi vì cho dù có sinh bệnh cũng không quay về nhà bọn họ, hai người không phải ở chung một chỗ ư? Vân vân, mình nên làm gì bây giờ đây? Anh ấy không còn thương mình. Hóa ra anh ấy hoàn toàn không thương mình. Không thương mình. Đàm Tiếu Tiếu khóc thật thương tâm. Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy? Cậu nói rõ ràng đi nào. Sao cậu lại biết anh ta không thương cậu chứ? Cô nhìn người bạn của mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô ấy tiểu tụy đến vậy? Đàm Tiếu khóc nửa ngày mới từ từ bình tĩnh trở lại. Hôm đó bọn mình thân mật, trong lúc anh ta lên đỉnh, đột nhiên lại gọi tên Phương Thải. Mình đã ngây ngẩn cả người, giống như bị tạt cả chậu nước lạnh lên người vậy, đau tới tận tim gan. Vân vân, cậu có biết cảm giác này như thế nào không? Giống như đưa cậu lên thiên đường, rồi đột nhiên lại ném cậu xuống địa ngục vậy. Mình hiểu được mà. Dương Vân ôm lấy cô, chẳng trách cô ấy lại đau lòng như vậy. Trong khi yêu mà gọi tên người con gái khác, bất luận là người phụ nữ nào cũng không sao chịu nổi việc này. Mình có ép hỏi anh ta, Phương Thải là ai? Anh ta lại không nói được một lời, khiến cho mình lại càng nổi nóng hơn. Cuối cùng mình thật sự bị anh ta chọc giận rồi, xúc động mà nói câu chia tay. Anh ta vậy mà ngay cả một câu giữ mình lại cũng không. Chỉ nói nếu như đấy là suy nghĩ của mình thì anh ta cũng tôn trọng mình. Mấy ngày nay một cuộc điện thoại cũng không gọi tới cho mình. Anh ta sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Cho dù có người khác, cho dù có phải chia tay, ít nhất thì cũng phải cho mình một câu trả lời công bằng. Anh ta rõ ràng biết mình thương anh ta như vậy, sao có thể nhẫn tâm? Đàm Tiếu Tiếu vừa khóc vừa nói. Tiếu Tiếu à, cậu đừng khóc nữa, mình thay cậu tìm anh ta, bắt anh ta giáp mặt với cậu, cho cậu một lời giải thích. Nếu anh ta dám đùa cợt với tình cảm của cậu, chúng ta quyết không tha thứ cho hắn. Dương Vân vẫn nộ nói. Vân Vân à, quên đi, tìm anh ta còn có ích gì sao? Đàm Tiếu Tiếu nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt trào ra. Không được, cậu giải thích anh ta phải nói với cậu, mình sẽ quay lại nhanh thôi. Trước kia đều là cậu ấy giúp mình, tuyệt đối không thể để cậu ấy phải chịu ức hiếp không minh bạch như vậy. Nổi giận đùng đùng chạy tới nhà của Lý Tường, dùng sức mà ấn chuông cửa, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiếu Tiếu. Vân Vân, sao lại là cô? Lý Tường mở cửa, nhìn thấy cô thì ngẩn người. Cô trợn mắt nhìn hắn ta, giọng nói vẫn nổ. Vì sao lại không thể là tôi? Anh hẳn là biết tôi vì sao lại tới đây. Anh ta trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Tôi biết, cô ấy có khỏe không? Anh thử nói xem, cô ấy có khỏe được không? Cô ấy sao có thể khỏe được? Chẳng lẽ cô ấy không thể nhận được câu giải thích sao chứ? Anh không biết rằng cô ấy yêu anh như thế nào ư? Anh không biết chuyện này khiến cho Tiếu Tiếu phải chịu bao nhiêu đau khổ. Cô ấy sinh bệnh rồi, tiểu tụy rất nhiều, anh có biết hay không? Cô quát lớn. Lý Tưởng, là ai đến vậy? Một người con gái ăn diện rất thời thượng đi tới, nhìn thấy cô thì sửng sốt. Cô nhìn thấy cô ta cũng ngẩn người, chỉ nhìn qua cũng nhận ra cô ta khá giống với Tiếu Tiếu. Dựa vào trực giác, cô cũng có thể đoán được, chẳng lẽ cô gái này chính là Phương Thải? Là một người bạn của anh, không có chuyện gì đâu, em cứ đi vào trước đi. Lý Tưởng giới thiệu. À, xin chào cô. Cô gái đó lễ độ chào hỏi. Phương Thải phải không? Nghe đại danh đã lâu. Dương Vân lạnh lùng châm chọc, tự nhiên đã đưa cô ta vào cửa rồi, thật là không biết xấu hổ. Hả? Phương Thải sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại. Cô quen tôi sao? Người như vậy tôi không dám nhận là quen biết. Cô trừng mắt, cô hận là không thể cho cô ta hai cái bạt tai, thay cho Tiếu Tiếu báo thù. Phương Thải nhìn cô đầy mơ hồ, không rõ cô từ đâu tới, có ý đồ gì. Lý Tưởng thấy giọng nói của cô không có chút hảo cảm, liền vội nói. Là anh đã kể cho cô ấy nghe. Em đi vào trước đi, anh và cô ấy có chuyện cần nói. Vâng ạ, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Phương Thải trước khi đi vào còn nhìn cô thêm lần nữa. Cô vẫn giữ lườm lườm anh. Anh muốn nói gì? Có điều anh không cần phải nói với tôi. người anh nên giải thích chính là Tiếu Tiếu mới đúng. Anh mau tới nói cho cô ấy đi. Lý Tường, anh cũng quá vô sỉ rồi. Tôi biết, quả thật mấy ngày này, tôi cũng đã nghĩ phải giải thích với cô ấy. Cô cứ nói với cô ấy 2 giờ chiều mai, tôi chờ cô ấy ở quán cà phê. Tôi sẽ cho cô ấy một lời giải thích rõ ràng. Lý Tường thành khẩn nói. Tôi sẽ về truyền lời cho anh, nhưng mà Lý Tường này, tôi thật không ngờ anh lại là một người như vậy. Còn chưa nói chia tay với Tiếu Tiếu, đã đưa người đàn bà đó về. Không phải là quá đáng rồi sao? Anh có thể không thương Tiếu Tiếu, nhưng anh không thể làm nhục cô ấy như vậy. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Ai ra? Lý Tường thở dài một hơi, nhưng cũng không giải thích mà chỉ nói. Ngày mai tôi sẽ giải thích rõ ràng. Tốt nhất là nên như vậy. Cô nhìn anh ta giống như có trăm lời mà không thể nói. Nhưng cô hiện giờ chỉ là quan tâm đến Tiếu Tiếu mà thôi. Tiếu Tiếu à, thật xin lỗi. Cậu xin em tha thứ cho anh được không? Anh thật sự không muốn tổn thương em. Lý Tường thống khổ mà ôm lấy đầu. Nhìn thấy anh cũng đau khổ, bộ dạng giống như không chịu nổi. Cho dù anh tổn thương mình, nhưng mà đảm Tiếu Tiếu vẫn không nhịn được mà đau lòng. Nhưng vẫn là cứng rắn nói. Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi chỉ cần anh cho tôi một lý do. Vì sao sau lưng tôi lại có người phụ nữ khác? Nếu anh không cần tôi, có thể trực tiếp nói với tôi biết. Tôi không phải không biết buông tay. Anh hẳn là phải rõ rồi. Anh và Phương Thái là bạn học đại học. Khi bắt đầu yêu nhau, cả hai gia đình đều rất bình thường. Nhưng bọn anh thật sự rất yêu nhau. Yên ổn cho đến khi tốt nghiệp đại học. Ra trường đi làm, bọn anh theo lý thường cũng là mơ ước cùng làm một chỗ. Sau đó phấn đấu để kết hôn. Nhưng mà cuộc sống hiện thực đã làm phai mờ lý tưởng của mọi người. Sự cạnh tranh khiến cho người ta trở nên thấp hèn. Bọn anh cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy tìm được công việc trợ lý. Anh cũng có một công việc bình thường. Tiền lương không cao, nhưng mà bọn anh có ước hẹn. Nếu tiết kiệm được thì tiết kiệm, dành ra một khoản để mua một ngôi nhà cho chính mình sau nội thành. Đàm Tiếu Tiếu thật không ngờ, hóa ra anh cũng từng có một tình yêu 6 năm khó quên như vậy. Chẳng trách anh vẫn gọi tên của cô ấy. Cô biết chuyện của bọn họ không chỉ có như vậy. Bọn anh thường xuyên đi dạo phố, nhưng chưa bao giờ dám mua đồ gì cả. Cô ấy có nói mua nhiều sẽ nghiện. Cho tới một hôm, một cô gái bán đồ trang điểm đã giữ cô ấy lại, giới thiệu một cây son. Quả thật là màu sắc rất đẹp, ưu điểm lớn nhất chính là không thấm nước, phòng khí dính vào chén. Anh thấy cô ấy thích đến nỗi không muốn buông tay, cho nên đã quyết định mua. Nhưng hỏi mới biết, cây son đó giá trị 388 tệ, mà lúc ấy trên người của anh chỉ có 200 tệ, đành phải bỏ cuộc. Nhìn thấy trong mắt cô gái bán hàng tối lại, cô ấy xấu hổ, xoay người bỏ chạy. Từ đó cô ấy đã thay đổi, mà anh lại không hề để ý. Cho tới một ngày, cô ấy nói chia tay với anh rồi ra đi. Anh nói đến đoạn này, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, kỳ thật có thể hiểu cô ta tuyệt đối không vì một cây son mà cùng anh chia tay. Có thể nguyên nhân chính là cuộc sống nghèo khó, khiến cho cô ta vô cùng bất đắc dĩ, khiến cô ta thất vọng, rồi phồn hoa bên ngoài lại hấp dẫn cô ta. Nhưng hai cô không dám đoán, chỉ là chờ anh nói tiếp. Nửa năm sau, trong lúc vô tình, anh đã gặp lại cô ấy. Cô ấy khoác tay một người đàn ông trung niên, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, đi chiếc xe BMW, ăn mặc đều là hàng hiệu. Anh cười lạnh khi đi qua chỉ nói một câu, chúc mừng em. Đàm Tiếu Tiếu nắm chặt tay của Vân Vân, người mình yêu nhất kết hôn, chú rể lại không phải là mình, tâm tình của anh cô có thể hình dung được. Có điều trong lòng của Dương Vân lại nghi ngờ, nếu như anh kể thì hẳn là cô gái tên Phương Thái kia là người đã phủ anh, vì sao bây giờ lại còn cùng với cô ta dây dưa? Chẳng lẽ là tình cũ không rủ cũng tới? Theo lý thuyết mà nói sẽ không có người đàn ông nào tha thứ cho người phụ nữ đã phản bội mình. Thẳng cho tới một ngày, bạn thân của cô ấy tới tìm anh, đưa cho anh cây son, kể cho anh nghe về câu chuyện trước đó. Hơn nửa ngày, anh mới tiếp tục kể. Chuyện trước đó? Chuyện gì trước đó cơ? Đàm Tiếu Tiếu nhìn anh đã hoàn toàn quên mất sự tức giận lúc trước. Anh đã kể qua, Phương Thải lúc đó làm trợ lý, một lần cùng quản lý đi tiếp khách. Son môi của cô ấy bị dính đầy ly rượu. Cô ấy cực kỳ xấu hổ, đã xoay miệng ly dính son về phía mình. nhưng vẫn bị trợ lý của đối phương nhìn thấy. Ở trong toilet châm chọc cô ấy rằng trợ lý thì phải giữ hình tượng, không thể dùng đồ trang điểm rẻ tiền. Cô ấy xấu hổ tới mức muốn chùi xuống tìm cái hố. Sau đó đối phương không đàm thoại thành công, lấy lý do không muốn cộng tác với công ty, mà đến cả trợ lý cũng phải dùng đồ trang điểm rẻ tiền. Không cần nghĩ cũng biết quản lý của cô ấy đã tức giận như thế nào, thiếu chút nữa đuổi việc cô ấy. Nhưng mà thấy bình thường cô ấy làm việc cũng tận tâm cho nên giữ lại. Những chuyện cô ấy xuống làm nhân viên trực điện thoại, vậy mà cô ấy không hề kể cho anh nghe. Từ đó về sau, tâm lý của cô ấy luôn ám ảnh, muốn có một cây sọt mồi tốt mà anh lại bất tài không mua được. Anh biết mình thật có lỗi, cô ấy đã cầm trong tay rồi còn khiến cô ấy phải mất mặt. Cây son làm bọn anh chia tay kia đã khiến anh phải thề làm son môi để cho mọi phụ nữ đều có thể mua được son môi không dính ly. Nghe xong câu chuyện của anh, cô không biết nên cảm động hay là tiếc hận. Dù sao cuộc sống là vậy, giống như cô bây giờ làm những chuyện mà cô không muốn làm. Đàm Tiếu Tiếu trầm mặc nhìn ánh mắt của anh. Cô có thể hiểu anh đối với cô gái kia chính là yêu rất sâu đậm. Hóa ra anh làm son môi cũng là vì cô ấy. Tình yêu này khiến bản thân cảm động, cũng cảm thấy ghen tị. Cô giật mình, đột nhiên có một cảm giác không tốt, bởi vì cô nhớ đã thấy Tiếu Tiếu cùng với Phương Thải kia có một vài phần giống nhau. Chẳng lẽ chính vì thế anh đã đem Tiếu Tiếu thành thế thân? Kết quả như vậy Tiếu Tiếu sao có thể chấp nhận? Thật xin lỗi Tiếu Tiếu, anh thừa nhận là việc này đối với em là không công bằng. Anh từng cố gắng muốn quên cô ấy, cô nghĩ rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Bản thân anh cũng từng nghĩ anh đã quên cô ấy, cho đến một ngày anh vô tình gặp được em. Lý Tường, không cần nói nữa. Cô cuống quýt ngăn anh ta lại. Cô sợ anh ta sẽ làm tổn thương đến Tiếu Tiếu hơn nữa. Người con gái nào cũng có thể chấp nhận đàn ông không thương mình, nhưng mà tuyệt đối không chấp nhận đem mình trở thành thế thần cho người khác. Lý Tường, anh thật đê tiện. Cà phê từ mặt của anh từng giọt tích lại, nhưng anh không nổi giận, vẫn bình tĩnh như trước nhìn cô nói. Em mắng đúng lắm. Tôi sẽ không hận anh, bởi vì anh hoàn toàn không đáng để tôi hận. Tôi chúc cho hai người hạnh phúc, bạch đầu dài lão. Đàm Tiếu Tiếu cười lạnh xoay người bỏ chạy. Tiếu Tiếu, chờ mình đã. Cô cũng vội vàng đuổi theo. Lý Tường nắm chặt tách cà phê trong tay. Chúc phúc của cô cũng giống như là chúc phúc của mình lúc trước dành cho Phương Thải. Kết quả cô không thể có hạnh phúc. Đàm Tiếu Tiếu dựa vào ghế dài ở bên đường ngồi khóc. Cô ấy không rõ vì sao mình lại như vậy. Thật sự là rất muốn hận anh ta, nhưng không hiểu vì sao sau khi nghe xong câu chuyện của anh, cô ấy lại đồng cảm. Dù sao mình mới chính là người bị hại cơ mà. Muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, sau đó mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ thôi. Dương Vân ôm lấy bạn nói đơn giản. Để cho cô ấy khóc một trận thỏa thích, vết thương trong lòng cần có thời gian để khép miệng lại. Lại một tuần nữa trôi qua, Vương Thiện vẫn như cũ không hề có tin tức nào. Cô mỗi ngày đều tận lực tới xem Tiếu Tiếu, còn cả Thiên Tứ nữa. Cố gắng quên đi anh, nhưng mà cô biết anh vẫn ở trong lòng mình, chỉ là không dám nhắc tới anh mà thôi. Ăn xong bữa sáng, đeo túi sách lên lưng muốn tới trường. Vừa mở cửa ra, liền thấy một cô gái ngoại quốc, vóc dáng cao lớn, làn da trắng mịn, mắt to, tóc xoăn. Đúng là một cô gái đẹp điển hình, giống như một diễn viên điện ảnh người nước ngoài. Tay đang muốn ấn chuông cửa. Xin chào, cô muốn tìm ai? Dương Vân chào hỏi, nghĩ cô ta đến tìm mình. Cô gái ngoại quốc đó lại chỉ mỉm cười nhìn cô đánh giá, không có trả lời lại. Dương Vân nghĩ cô ấy không hiểu tiếng Trung cho nên dùng tiếng Anh hỏi. Cô là Dương Vân sao? Cô gái ngoại quốc mở miệng nói tiếng Trung lưu loát. Cô ấy hiểu được, Dương Vân ngẩn người. Tiếng Trung của cô ấy lại tốt như vậy. Nếu không phải nhìn cô hoàn toàn không phát hiện cô ta là người ngoại quốc. Liền gật đầu nói. Đúng là tôi, xin hỏi cô là ai? Tôi là ai không quan trọng, tôi có thể vào nói chuyện với cô không? Cô gái ngoại quốc không trả lời mà hỏi ngược lại. À, đương nhiên là được rồi, mời vào. Dương Vân vươn tay một động tác mời, dẫn cô ta vào ngồi trên sofa, rót một ly trà. Cảm ơn, cô ta rất lễ độ. Dương Vân thấy thái độ của cô ta như vậy cũng khách khí nói. Xin hỏi cô có chuyện gì không? Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi còn phải tới trường nữa. Xin nói cho nhanh, hoặc không thì chúng ta hẹn lúc khác nói chuyện. Không cần đâu, tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài vấn đề thôi. Cô yêu Vương Thiện sao? Cô gái trực tiếp hỏi thẳng. Hả? Dương Vân ngẩn ngơ nhìn cô gái chằm chằm. Thật ra cô là ai? Sao lại biết chuyện của mình và Vương Thiện? Không hiểu sao cô có loại cảm giác lạnh người. Không cần phải hỏi tôi là ai. Nếu cô muốn gặp lại anh ta, xin cô hãy thành thật trả lời. Cô gái ngoại quốc cũng nhìn cô chằm chằm. Trong lòng của cô cả kinh. Cô ta có ý gì lại nói nếu muốn gặp lại anh nhất định phải trả lời câu hỏi của cô ta. Rốt cục là cái loại người gì? Cô không cần phải đề phòng như vậy. Nói cho cô biết, tôi là do mẹ Vương bảo tới. Cô gái ngoại quốc biết nếu mình không nói rõ cho cô nghe biết một chút thì cô nhất định sẽ không trả lời. Là mẹ của Vương Thiện? Trong lòng của cô nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ấy là do mẹ anh phái tới để điều tra mình? Rốt cục là anh có chuyện gì rồi? Mình nên trả lời thế nào? Nếu trả lời sai, có ảnh hưởng gì tới anh hay không? Cô Dương, cô không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần cô thành thật trả lời là được rồi. Cô gái ngoại quốc ôn tồn hỏi lại. Được rồi, tôi cho cô biết. Tôi... Cô ngập ngừng một chút. Tôi không yêu anh ấy. Bản thân đột nhiên hiểu ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, mình không nói yêu chính xác, bởi vì một nhà giàu có như vậy, cô chỉ là cô bé lọ lem, có mối dây dưa không rõ ràng thôi. Thật vậy chứ? Trong mắt cô gái hiện lên một tia vui mừng. Đúng vậy. Cô gật đầu, đáp án này cũng chính là cô trả lời mình. Thế có nghĩa là cô ở cùng anh ấy cũng chỉ vì tiền? Cô ta hỏi lại. Đúng vậy, tôi đã có người yêu rồi. Dương Vân lại gật đầu. Thật sự cảm ơn cô, được rồi. Tôi không còn chuyện gì nữa. Cô có thể đi rồi đấy, xin tạm biệt. Nghe được câu trả lời này, cô gái trở nên rất vui vẻ. Chờ một chút. Dương Vân gọi lại. Cô còn việc gì sao? Cô gái ngoại quốc quay đầu lại, nhìn cô chăm chú. Hình như cô quên không giới thiệu. Rốt cuộc thì cô là ai? Dương Vân cảm thấy cô ta không chỉ đơn giản như vậy. Cô gái kia liền mỉm cười. Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi là do mẹ Vương phái tới. Vậy cô có quan hệ thế nào với bà ấy? Cô có thân phận như thế nào? Dương Vân nhìn cô ta, trong lòng không hiểu tại sao có một áp lực khẩn trương. Cô sẽ biết nhanh thôi. Tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Tôi cũng thật mong chờ ngày đó. Cô gái mỉm cười thần bí rời đi. Dương Vân tuy rằng nghi ngờ, nhưng suy nghĩ đã lâu, cũng chỉ có thể nghĩ rằng cô ta là người đàn bà của Vương Thiện hay chỉ là người nhà của Vương gia. Thế nhưng bản thân lại tự phủ nhận, bởi vì tuổi cô ấy thoạt nhìn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, lại là người ngoại quốc. Quên đi, nếu đã không nghĩ ra, vậy thì đừng nghĩ nữa. Thời gian trôi qua mau, chớp mắt một tháng nữa, anh vẫn không có tin tức gì. Ngày mai chính là ngày kết thúc hợp đồng 3 tháng. Nếu như tối nay anh không xuất hiện, vậy thì từ ngày mai, bọn họ chính thức không còn quan hệ gì nữa, cũng chỉ là người xa lạ. Ring, ring, tiếng di động vang lên, vừa bắt máy đã nghe giọng của Tiếu Tiếu nói to. Vân Vân, cậu đã xem báo hôm nay chưa? Báo á? Cô ngây người một lúc rồi lắc đầu. Chưa xem, sao thế? Có tin tức động trời gì à? Cô không thích đọc những tin tức lá cài, nhưng chúng chẳng liên quan gì tới mình. Vậy cậu mau xem đi, có điều cậu nhất định phải bình tĩnh nhé. Đàm Tiếu Tiếu đặc biệt dặn dò, nghe cô nói đặc biệt có chuyện rồi. Chuyện gì mà cậu khẩn trương thế? Hôm nay lại có tin tức gì liên quan đến mình sao? Dương Vân buồn cười nói, cô tin tưởng mình sẽ chẳng có đủ mị lực để được đăng lên báo đâu. Cậu cứ xem đi rồi khắc biết. Đàm Tiếu Tiếu nói, cô ấy hình như cũng chưa biết gì hết. Đọc tin này rồi, cô sẽ như thế nào? Muốn nói nhưng lại quyết định để cho cô tự xem. Bởi vì chuyện tình cảm không ai có thể giúp được. Vui sướng hay đau khổ cũng không ai thay thế được. Được, mình cúp máy đây, đi mua báo liền đây. Cô không muốn nhưng mà vẫn phải chạy tới sạp báo mua một tờ hôm nay. Cô muốn xem rốt cuộc thì Tiếu Tiếu thần bí như vậy là vì chuyện gì? Nhưng mà tim lại mơ hồ bất an. Nếu không liên quan đến mình, Tiếu Tiếu sẽ không gọi điện thoại tới. Tùy tay mở ra xem, Nụ cười trên mặt của cô bỗng cứng lại. Trên mặt báo là một poster thật lớn, ảnh của anh thân mật với một cô gái người nước ngoài. Ảnh chụp này cô nhận ra được chính là cô gái đã tiến tìm mình hôm trước. Bên cạnh là một tiêu đề ghi: Tổng tài Vương Thị và vị hôn thê Đại Tây từ Mỹ trở về. Cô giống như một tượng đá nhỏ đứng đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trên tờ báo. Hóa ra, anh biến mất như vậy là vì đi gặp vị hôn thê. Chẳng trách anh lại không liên lạc gì. Trong đầu nhớ lại câu hỏi hôm đó. Cô yêu Vương Thiện sao? Cô là vì tiền mới ở cùng với anh ấy sao? Hóa ra cô ta có ý đồ riêng. Lòng cô đau như cát, hốc mắt phiếm đỏ, giống mũi cay cay. Dương Vân, mày làm sao thế? Sao mày phải khóc chứ? Chẳng lẽ mày thật sự cho rằng anh ta sẽ thích mày? Thật không có tiền đồ chút nào hết. Trong lòng của cô tự thầm mắng chính mình. Tờ báo ở trên tay theo gió tung bay rơi xuống đất. Toàn thân đờ đẫn, bước chân nặng trịch trở về. Cô bi ái cười lạnh. Anh rõ ràng có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy, sao phải thích mình chứ? Chẳng lẽ chính là đàn ông đa tâm? Bản thân mình cũng thật quá ngốc. Nước mắt lại đột nhiên rơi xuống. Dùng sức lau đi nước mắt, cô không khóc được. Nhưng như vậy là tốt nhất. Đây chẳng phải là lúc cô nên đi sao? Đây cũng chẳng phải là lý do tốt nhất để cô có thể quên đi anh. Nhưng tại sao trong lòng lại đau quá? Ở trên giường nằm một ngày, đầu óc cũng ngây ngẩn cho đến buổi tối. Cô mới thở phào đi xuống lầu. Đã suy nghĩ một ngày rồi, cô hẳn là phải thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Cô và anh không có khả năng. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, người mà cô mong nhớ đang đứng ở cửa nhìn mình. Trông anh thật là gầy, sắc mặt của anh cũng thật tiểu tụy. Vương Thiện nhìn thấy người mình mong nhớ ngày đêm đang đứng ở trước mặt. Cô cũng thật gầy, thật tiểu tụy. Hai người cứ như vậy, lặng lặng nhìn nhau, không tiến tới cũng không nói gì, chỉ là nhìn vào mắt nhau. Tựa như có nghìn lời, vạn lời, cùng với hy vọng đối phương có thể hiểu được. Từng phút đồng hồ trôi qua, cô cũng không muốn cứ như vậy đối diện với anh. Bước lên mở miệng, khàn giọng hỏi. Anh... Không cần nói gì cả. Không cần phải nói gì hết. Cứ để anh ôm em được không? Anh đi tới ôm chặt cô vào trong ngực. Trong lòng hiểu được, cô khẳng định đã biết hết mọi chuyện. Nhưng cái gì anh cũng không muốn nói. Được, em không hỏi. Cũng không nói nữa. Cô áp đầu của mình vào lồng ngực của anh. Kỳ thật thì cô không cần hỏi, cũng không cần nói. Cả thế giới biết chuyện của anh, sao cô lại không biết chứ? Nhưng mà cô nguyện cứ như vậy bình tĩnh trải qua một đêm. Chỉ còn một đêm nữa thôi, có biết hay không đối với cô nó có tư vị gì? Đã biết chỉ có đau lòng mà thôi. Vân Vân, anh rất nhớ em. Anh thâm tình nói bên tai cô, tay dùng sức ôm chặt lấy, tựa như muốn đem cô nhập vào thân thể mình. Mỗi tham lam mà hút lấy hương vị của chính cô thôi. Dương Vân muốn đẩy anh ra, anh rõ ràng đã có vị hôn thê, còn xinh đẹp như vậy, sao còn muốn mình chứ? Nhưng anh lại vuốt ve cô, gắt gào ôm chặt lấy cô. Cô từ bỏ dãy giụa, tay cũng đặt bên hông anh, ôm chặt lấy anh. Đêm cuối này, cô muốn thả lỏng tâm tư của mình, trong lòng cũng thầm nói. Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Anh có biết không? Ánh mắt của Vương Thiện dấy lên ham muốn nóng bỏng, hôn lên đôi môi của cô, hút lấy cánh môi hoa đào. Ôm cô ngã xuống ra lông. Cô hoàn toàn không có chút kháng cự. Động tác của anh thật điên cuồng, thật bá đạo, lại càng hôn sâu hơn, khiến cô có một chút ngạt thở, tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô. Hô hấp của anh cũng trở nên gấp gáp, tay mạnh mẽ vuốt ve lên mỗi tấc cơ thể cô. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng mâu thuẫn, muốn phản kháng lại anh. Chẳng lẽ anh muốn cô chỉ là muốn thân thể cô sao? Cô không muốn khiến mình trở nên hèn mọn như vậy. Nhưng lại phát hiện bản thân căn bản cũng không ngăn cản được anh. Rất nhanh, cô đã trần truồng hiện ra trước mặt anh. Anh tham lam cắn hút lấy vẻ đẹp của cô. Em thật đẹp. Trong mắt đen thâm thúy của anh mang theo mê ly, đột nhiên vạch hai chân của cô ra. Cô đã vô lực phản kháng. Chẳng lẽ cô căn bản không hề muốn phản kháng? Một đêm này đã làm cho bọn họ chìm đắm. Trong phòng khách diễn ra một màn cửu biệt tái ngộ, tình cảm mãnh liệt nóng bỏng, mồ hôi từng giọt nhỏ to, tiếng thở gấp tràn ngập. Không gian ở phòng nơi nơi đều là chất chứa hương vị ái muội. Khi đã khôi phục được sự yên tĩnh, Vương Thiện mặc quần áo ngồi hút thuốc, vẻ mặt trầm trọng. Cô không biết anh đang nghĩ gì, cũng không muốn đoán anh nghĩ gì. Nhưng cô hy vọng nghe được câu giải thích từ anh. Vì sao anh lại mất tích như vậy? Còn có vị hôn thê xinh đẹp kia là thế nào? Chẳng lẽ mình hoàn toàn không đáng để anh phải giải thích? Yên lặng đưa cho anh một tách trà. Cảm ơn. Anh nhìn cô, tuy rằng không hỏi, nhưng ánh mắt của cô, vẻ mặt của cô đều đã nói cho anh biết. Anh không phải là không muốn nói, mà là thật sự không biết nên nói như thế nào, bởi vì anh cũng chưa suy nghĩ rõ ràng lại. Có đói không? Em làm một chút đồ ăn cho anh nhé. Cô hỏi, cô không tìm được chủ đề nào khác nữa. Được. Anh gật đầu. Sẽ xong ngay thôi. Cô đi vào bếp, làm hai phần cơm chiên trứng cho anh và cả mình nữa. Yên lặng ăn, không biết vì sao khóe mắt cay cay. Vì sao anh không đợi mình đi rồi hãy về? Vì sao trước khi đi còn thấy anh gợn lên trong lòng bao nhiêu dục vọng? Bây giờ cô mới biết cô nhớ anh bao nhiêu, tưởng niệm hương vị của anh nhiều như thế nào. Những ngày qua em sống tốt không? Anh vừa ăn vừa tùy tiện hỏi. Tốt lắm. Cô chỉ gật gật đầu. Cô sống rất tốt, chỉ là tâm không tốt mà thôi. Nhưng mà anh sống không tốt. Anh đột nhiên nói. Cái gì? Cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Mỗi ngày của anh trôi qua đều không tốt. Mỗi ngày đều nhớ em. Em có biết không? Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chân thành. Thật vậy sao? Môi của cô khẽ nhếch lên một nụ cười. Những lời này của anh hẳn là những lời khách sáo thôi. Cô vẫn tự nói với mình, đó không phải là sự thật. Em không tin sao? Anh có một chút tức giận, sao cô lại hoài nghi tình cảm của mình? Em nên tin ư? Cô nhìn anh hỏi. Nếu anh nhớ tới em, sao một cuộc điện thoại cũng không có? Nếu anh nhớ em, sao vừa đi, đã 2 tháng liền mới quay trở lại? Nếu nhớ em, thì ở đâu ra vị hôn thê đó? Cô ta xinh đẹp như vậy, anh làm sao còn nhớ tới em nữa chứ? Rốt cuộc thì cô không nhịn không được mà hét lên những điều mà cô không muốn chất vấn, nhưng giữ trong lòng thật sự rất áp lực. Nhìn thấy cô kích động như vậy, anh đột nhiên nở nụ cười, đưa tay ôm lấy cô vào ngực. Đang tức giận sao? Không có. Em có tư cách gì mà tức giận chứ? Chẳng qua cũng chỉ là người đàn bà anh mua về mà thôi. Cô tự giễu. Anh không muốn em nói bản thân mình như vậy. Em biết không? Em tức giận khiến anh rất cao hứng. Vì như vậy nói lên rằng trong lòng em có anh. Như vậy là đủ rồi. Đi về phòng thôi, để cho anh được ôm em. Em không biết anh đã nhớ mùi hương của em đến thế nào đâu. Anh ngửi tóc của cô, kéo tay cô đứng dậy. Cô thấy anh không ngừng nói với mình anh nhớ nhung mình biết bao nhiêu. Nhưng mà anh vẫn không giải thích vì sao lại biến mất, vì sao lại có vị hôn thê đó. Ôm nhau ngủ một đêm, cô cố ý giả vờ ngủ, chờ anh ngủ rồi mới mở mắt, đưa tay vuốt ve môi mình. Trước khi đi, anh đã hôn cô, nụ hôn cuối cùng. Kỳ thật là cô rất nhớ anh, nhớ đến điên cuồng. Nhưng cô lại không thể. Cô tự nói với chính mình, không thể như vậy. 3 tháng ở nơi này rồi, nơi nào cũng chất chứa hơi thở của anh, mà hôm nay cô phải đi, rời khỏi nơi này, rời khỏi anh. Trong lòng có rất nhiều thứ không nỡ. Nhưng cô biết cuối cùng anh không thuộc về mình, cô hà tất phải níu kéo hạnh phúc không phải là của mình chứ. Rời khỏi giường, thu dọn đồ đạc của cô lại, chỉ có một túi đơn giản, vốn cũng chỉ có mấy bộ quần áo. Đem lá thư đã viết xong đặt trên giường, nhìn lại lần cuối, rồi cô dứt khoát quay người đi khỏi nơi này. Vương Thiện mệt mỏi nhắm mắt lại tựa vào ghế, toàn bộ tâm sự đều chất chứa trong lòng. Sở Thiên Lỗi đi tới vỗ vai của anh, giọng nói thoải mái. Cuối cùng thì cậu cũng chịu quay lại, bằng không tôi thật sự mệt chết mất. Hiện giờ đã đến lúc tôi nghỉ ngơi. Vương Thiện mở to mắt nhìn người bạn. Cậu tới rồi đấy à? Muốn nghỉ ngơi sao? Không có cửa đâu. Này, cậu sẽ không ác độc như vậy chứ? Tôi khá nghỉ, tôi cần phải nghỉ ngơi. Sở Thiên Lỗi nhận ra sắc mặt của anh không hề tốt chút nào. Khá nghỉ không có hiệu quả, chẳng lẽ cậu không đọc tin tức trên báo sao? Không có gì muốn hỏi tôi ư? Vương Thiện liếc mắt nhìn anh. Về sao? Có cái gì cần hỏi ư? Sở Thiên Lỗi ngồi xuống ghế đối diện với anh. Mấy năm nay tôi còn chưa biết cậu sao chứ? Vị hôn thê kia khẳng định không phải là cậu muốn. Quả thật là cô ấy cũng được. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ Tại sao bác trai bác gái có thể bức cậu vào khuôn khổ như vậy? Thật đúng là gừng càng già càng cay. Là tôi thiếu quấy một màng, đời này nhất định phải trả. Vương Thiện lại nhắm mắt lại. Hả? Sở Thiên Lỗi ngây ngẩn nhưng cũng không hỏi tới, vì biết nếu anh muốn nói nhất định sẽ tự nói với mình. Được rồi, nói chuyện của công ty, nói chuyện công ty. Vương Thiện lấy lại tinh thần. Được, tôi với cậu cần bàn bạc lại một chút. Dương Vân tới cửa hàng mua một lọ nước hoa để tặng cho dì Hồng, chìa khóa cũng mang trả lại, thật lòng nói cảm ơn. Dì Út à, cảm ơn dì đã giúp đỡ, đây là một chút tâm ý của con, hy vọng là dì nhận lấy. Vân Vân, còn khách sáo gì vậy, con là bạn của Tiếu Tiếu, dì Út đương nhiên sẽ góp sức. Hình như hợp đồng của các con cũng đến hạn đúng không? Vậy anh ta và con có... Dì Hồng cũng không nói rõ, nhưng mà ý tứ cô nghe cũng có thể hiểu được. Không có đâu ạ. Cô lắc lắc đầu. Dì Hồng à, dì cũng biết con là vì bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này. Thật ra con có người yêu rồi. À, hóa ra là như vậy. Vậy hy vọng con hạnh phúc. Nếu sau này có chuyện gì, hoan nghênh con lại tới đây tìm dì. Dì Hồng nói. Cảm ơn dì Út, con sẽ tới. Bây giờ không quấy rầy gì nữa, con đi trước nha, tạm biệt. Cô đứng dậy rồi nói. Tạm biệt. Dì Hồng gật đầu với cô. Dương Vân thong thả đi tới vườn trường, liền thấy Daisy đã chờ ở cổng trường. Nhìn thấy cô liền đưa tay vẫy vẫy. Cô Dương, chúng ta lại gặp nhau. Là cô, sao cô biết tôi ở trường này? Gặp cô ta, Dương Vân ngẩn người, sau đó chợt hiểu. Cô ta có thể biết tên của mình, biết mối quan hệ của mình và Vương Thiện, sao lại không có tư liệu về cô chứ? Biết cô ở đây rất đơn giản. Daisy cười cười, trên mặt không hề có ác ý. Nói đi, lần này tới tìm tôi là lại có chuyện gì? Biết cô ta chính là vị hôn thê của anh, cô trở nên cảnh giác. Có chuyện gì ư? Cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi chẳng có ác ý gì, chỉ muốn kết bạn với cô. Xin chào Dương Vân tiểu thư, tôi là Daisy. Daisy nhiệt tình đưa tay ra trước mặt của cô. Xin chào. Dương Vân không thể cự tuyệt, nhưng cũng không muốn kết bạn với cô ta. Cảm giác này thật khó chịu. Cô trực tiếp nói thẳng. Daisy tiểu thư, tôi nghĩ không cần đâu. Tôi đã cho cô biết tôi và anh ta sống chung với nhau là quan hệ thế nào. Vì sao còn muốn kết bạn với tôi? Không phải là thật buồn cười ư? Còn nữa, tôi cũng muốn nói với cô, giao dịch giữa tôi và anh ấy đã kết thúc rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi với anh ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Cho nên, thứ lỗi cho tôi không muốn kết bạn với cô. Daisy nghe vậy đột nhiên cười lớn. Tôi muốn cùng cô kết bạn, cô lôi anh ấy vào để làm gì chứ? Cho dù cô và anh ấy có là còn liên hệ, tôi cũng không tính toán gì. Hôm nay tôi đến là muốn làm quen với cô thôi. Daisy, cô có biết là mình đang nói gì không? Dương Vân cau mày lại. Cô thật sự không để ý sao chứ? Hay là cô ta căn bản chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa mình cùng với anh ấy? Anh ấy là vị hôn phu của cô ta thật không để ý anh ấy có người đàn bà khác sao chứ? Tôi đương nhiên là biết, tôi cũng biết cô chính là tình nhân của anh ấy. Daisy thản nhiên nhìn cô. Lời của cô ta lại khiến cho Dương Vân có chút xấu hổ, ánh mắt lóe lên. Tôi không hiểu vì sao cô lại kết bạn với tôi. Bởi vì cô chỉ có thể đối với tôi quý mến, nhưng không thể gần gũi. Tôi vì sao lại không thể kết bạn cùng cô? Sao có thể quý mến mà lại không được gần gũi chứ? Anh ấy là anh ấy, còn tôi là tôi. Cô lại là cô nha. Daisy khó hiểu nhìn cô. Tôi... Dương Vân quả thật không biết nên giải thích với cô ấy thế nào. Hai người, các cô đúng là bất đồng quan điểm. Vẫn là cô ấy đối với quan hệ này căn bản không thèm để ý. À, tôi hiểu được cô đang nói gì rồi. Daisy nhìn cô giống như đã hiểu. Daisy tiểu thư, cô đã hiểu rồi thì giữa chúng ta không còn gì để nói. Tôi cũng không muốn thành bạn bè với cô. Hiểu vậy thật ngại ngùng. Cho nên xin cô không cần tới tìm tôi nữa được không? Cô thẳng thắn nói. Tôi nghĩ cô hiểu lầm gì tôi rồi. Tôi tới tìm cô thật sự là muốn kết bạn với cô. Cũng muốn nhờ cô giúp tôi. Mong cô đừng từ chối. Daisy cố nói thêm. Muốn tôi giúp cô sao? Tôi có thể giúp cô cái gì? Dương Vân hoàn toàn đổ mồ hôi rồi. Rốt cuộc thì cô ta muốn cái gì chứ? Lời này không thể nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác được không? Daisy nhìn sang quán cà phê ở bên kia đường mời cô. Được. Cô gật đầu, nếu hôm nay không giải quyết hết mọi chuyện, chắc chắn cô ta sẽ luôn tới tìm mình. Cô không muốn dây dưa ở giữa hai người bọn họ nữa. Trong quán cà phê, Daisy khuấy tách cà phê của mình, nhấm nháp hưởng thụ hương vị, rồi gật đầu nói. Mùi vị không tệ, đúng là sở thích của tôi. Cô cũng uống thử xem. Cô có chuyện gì thì nói đi, tôi còn phải về nhà. Dương Vân không có tâm tư để thưởng thức cà phê. Vậy được rồi, tôi là muốn biết cô có điểm nào đặc biệt mà khiến cho Phương Thiện lại thích cô như vậy. Daisy cẩn thận đánh giá cô. Cô ngẩn người, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng lại, tự giễu cợt. Daisy tiểu thư, làm sao mà biết anh ta thích tôi chứ? Đàn bà của anh ta có rất nhiều. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Có điều những lời này của cô lại khiến cô có chút an ủi trong lòng. Tôi đương nhiên là biết, bởi vì anh ấy đã vì cô mà cự hôn với tôi. Anh ấy nói anh ấy thích cô gái có tên Dương Vân. Nếu phải lấy thì anh ấy nói anh ấy nhất định phải chọn cô. Daisy cũng không hề giấu giếm mà nói hết cho cô nghe. Anh ấy nói sự thật như vậy sao? Trái tim của Dương Vân trong nháy mắt trở nên mềm nhũn, thật kích động. Những lời này khiến cho cô thật vui, thật an ủi. Tôi không cần phải lừa cô làm gì, cho nên tôi đối với cô rất tò mò, mới đến tìm cô. Nói thật tôi cũng phát hiện cô có điểm gì đó đặc biệt. Cô không xinh đẹp. Tôi càng không nghĩ không có sự rộng lượng như tôi. Chỉ là anh Phương Thiện vì sao lại thích cô như vậy? Điều này khiến tôi nghi hoặc. Cho nên vì hạnh phúc sau này của chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân để cho anh ấy yêu tôi. Daisy tự tin nói. Daisy, cô thật là khéo chê cười. Nếu anh ấy đã không thương cô, sao lại chọn cô làm vị hôn thê của anh ấy chứ? Nói những lời này, trong lòng của cô cũng thật lạnh. Mặc kệ anh đã từng nói những gì, kết quả quan trọng vẫn là anh đã lựa chọn cô ấy. Anh ấy không phải cam tâm tình nguyện, tôi có thể thấy được. Tuy là tôi không biết ba mẹ đã nói gì với anh ấy để cuối cùng anh ấy quyết định là lấy tôi, nhưng mà tôi luôn luôn thích anh ấy, nhất định phải làm cho anh ấy yêu mình. Như vậy chúng tôi mới có thể hạnh phúc được. Sắc mặt của Daisy ảm đạm nhưng rất nhanh đã tràn đầy sự tự tin. Hai người nhất định sẽ hạnh phúc. Dương Vân nói, cô thật là bội phục cô gái này đối với tình yêu có dũng khí như vậy. Và cô cũng biết thêm một việc. Chẳng thể trách vì sao anh lại gầy như vậy, lại tiểu tụy như thế. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì khiến anh phải thỏa hiệp bị bức hôn? Đột nhiên tim cô đau quá, chuyện của anh phải một mình gánh vác. Cảm ơn lời chúc phúc của cô, tôi cũng muốn như vậy. Cho nên tôi muốn biết anh ấy thích gì, muốn cùng cô làm bạn, cô sẽ không từ chối tôi chứ? Daisy quay trở lại vấn đề. Vậy mà cô không sợ tôi sẽ đoạt lấy anh ấy từ sau lưng cô sao? Sẽ ở cùng một chỗ với anh ấy sao chứ? Vậy thế cô phải làm sao đây? Cô nguyện mạo hiểm như vậy à? Đem một người đàn bà nguy hiểm giữ bên cạnh người mình. Dương Vân cũng chỉ muốn đùa vui. Không sao. Daisy nhún vai vẻ không quan tâm. Anh Vương Thiện rất yếu tố, đẹp trai khí chất như vậy. Sẽ có rất nhiều người đàn bà thích. Anh ấy cũng không thể chỉ có mình tôi. Tuy rằng tôi có danh hiệu là Vương Phu Nhân. Nếu biết người đàn bà đó là cô, vậy tôi sẽ vô cùng đồng ý. Bởi vì tôi thích cô, tôi sẽ không để ý chuyện cô và anh ấy ở cùng nhau. Tôi nghĩ tôi biết cách sống chung vui vẻ. Daisy nói một hơi hết ý của mình, khiến cho Dương Vân trợn mắt há mồm. Không thể tin mà nhìn cô ấy. Cô ấy có biết mình đang nói gì hay không? Cho dù là không cùng một nước, nhưng mà tình yêu không phải vốn là giống nhau sao chứ? Yêu luôn là duy nhất. Cô ấy sao có thể thờ ơ đem người đàn ông của mình phân phát cho những người đàn bà khác được chứ? Cô thật sự không biết nên nói với cô ấy điều gì. Không thể giải thích nổi tư tưởng của cô ấy. Nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ cô hẹn cùng với Thiên Tứ về nhà ăn cơm, liền vội vàng đứng dậy nói. Thật xin lỗi cô Daisy, hôm nay tôi có hẹn phải đi trước. Không sao đâu, hôm khác tôi sẽ tìm cô, từ từ khai thác ưu điểm của cô. Tạm biệt. Daisy gật đầu với cô, Tạm biệt. Cô ấy vẫn còn muốn tìm mình sao? Cô ấy thật là... Những lời cô ấy nói khiến cô có một chút đau đầu, nhưng mà cô ấy cũng thật đúng là một cô gái đáng yêu lại đơn thuần. Chỉ là có phải suy nghĩ của cô ấy đã quá đơn giản rồi không? Hay tại suy nghĩ của cô quá lạc hậu? Cùng với Sở Thiên Lỗ tới quán bar để uống rượu, sau đó Vương Thiện mới quay trở về. Nhìn trong nhà là một mảng tối tăm, đèn cũng chưa bật. Biết cô còn chưa trở về. Đã trễ như vậy rồi, mỗi ngày đều vất vả như vậy. Nếu cô không chịu từ bỏ công việc làm thêm, anh liền trực tiếp thay cô từ chức. Mệt mỏi đi lên lầu, tiện tay ném áo khoác đi, nằm xuống giường, nhưng lại cảm giác dưới thân có cái gì đó. Bật dậy nhìn lại, là một phong thư của ai đó. Thấy cũng không có dám miệng, anh trực tiếp mở ra xem. Mặt trên là chữ viết rất đẹp. Không biết là anh có nhớ hay không, ngày hôm qua là ngày cuối cùng của chúng ta. Cho nên hôm nay, không kịp cùng với anh tạm biệt, em đã đi rồi. Em không biết là nên hận anh hay là nên cảm ơn anh. Có điều những ngày ở chung với anh, em rất vui vẻ. Cuối cùng, tặng anh lời chúc phúc của em. Chúc anh hạnh phúc. Cuối cùng ký tên Dương Vân. Xem hết phong thư này, sắc mặt của anh liền trở nên xanh mét phẫn nộ. Chết tiệt, cô là cố ý. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng, vì sao cô không nói với anh? Vì sao hôm nay phải lặng lẽ ra đi? Vì sao cô còn nhớ rõ cái hợp đồng chết tiệt kia chứ? Tay dùng sức vò nát bức thư ném ra ngoài, hung tợn nói. Dương Vân, em có muốn đi, cũng phải nhìn xem tôi có đồng ý hay không. Cầm áo khoác lên, chạy xuống dưới lầu, khởi động xe liền phóng đi. Hoàng Thiên Tứ vừa vào cửa, liền nhìn thấy trên bàn bày ra vài món ăn. Cô vẫn đang ở phòng bếp bận rộn, bèn đi tới phía sau ôm lấy cô. Sao lại làm nhiều món ăn như vậy, có mệt không? Dương Vân bị anh ôm lấy, thân thể cứng ngắc một chút, trong nháy mắt muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn là nhịn xuống, bởi vì cô không ngừng tự nói với chính mình. Người cô yêu chính là Thiên Tứ, cô không thể phụ lòng anh. Khóe môi khẽ cười. Em không sao, em thích làm cho anh ăn mà. Anh ngồi xuống đi, em xong ngay đây. Để anh giúp em nhé. Hoàng Thiên Tứ giúp cô cầm đưa qua cái bàn bên cạnh. Nhìn thấy bộ dạng của cô bận rộn, mồ hôi đầy đầu, nghĩ sau khi cùng cô sinh hoạt ở chung một chỗ, vậy khẳng định là thật hạnh phúc. Cô sẽ là một người vợ, một người mẹ rất tốt. Bọn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Mà trong lòng của Dương Vân bây giờ không ngừng đấu tranh. Cô biết trên đời này không có bí mật gì vĩnh viễn, cũng không có bức tường nào không có gió lọt qua. Cuối cùng, ngày nào đó mọi chuyện sẽ bị vạch trần chân tướng. Cô không muốn chờ đến lúc đó mới hối hận, cho nên cô quyết định nói rõ ràng với Thiên Tứ, để cho anh tự mình lựa chọn. Nếu anh lựa chọn mình, như vậy cô sẽ yêu thương anh cả đời. Nếu anh không chấp nhận được, cô cũng không trách anh. Nhưng cô sẽ không tiếp tục lừa gạt anh. Cô cầm lấy ly rượu rót đầy, đưa cho anh một ly, rồi tự mình giơ lên. Anh Thiên Tứ, ly rượu này em mời anh. Cảm ơn anh mấy năm nay đã chăm sóc cho em. Nếu như không có anh, em thật sự không biết nên chống đỡ thế nào. Nói xong cô uống một hơi cạn sạch. Vân Vân, em cứ từ từ. Còn nữa, không nên nói với anh hai từ cảm ơn này. Anh không thích nghe. Hoàng Thiên Tứ nắm chặt tay của cô. Hôm nay cô làm sao vậy? Không có gì, em rất vui. Cô cười rồi rất nhanh lại rót đầy. Một đêm này em mời anh. Vừa nói xong cô lại uống cạn. Vân Vân, em đang làm gì thế? Em sẽ say đấy. Hoàng Thiên Tứ lập tức cầm lấy ly rượu trong tay cô. Không biết vì sao cô lại khác với thường ngày như vậy. Được, em không uống. Cô cười. Hai ly rượu thế là đủ rồi. Nếu không, cô sợ mình không có can đảm để nói ra nữa. Ăn chút đồ ăn đi. Anh gắp đồ ăn lên đưa tới miệng của cô. Anh Thiên Tứ, không cần phải đối xử với em tốt như vậy. Em không đáng. Em... Cô áy náy nhìn anh, vừa mới có can đảm muốn đem sự tình nói cho anh biết. Ai biết sau đó anh bỗng nhiên lại ngăn cản mình. Vân Vân, không phải nói gì cả. Cũng không cần nói. Anh không muốn biết, cũng không muốn tính toán. Anh chỉ biết người anh yêu là em, bất luận là chuyện gì đều không thay đổi được. Nên xin em dùng thiện ý để dối lừa gạt anh cả đời. Anh cũng nguyện ý. Anh ôm lấy cô, rất sợ cô sẽ nói ra chuyện gì đó. Cô thấy anh như vậy liền khẩn trương hỏi. Anh biết ư? Có phải anh biết hết rồi đúng không? Không, cái gì anh cũng không biết. Anh chỉ biết là em có chút thay đổi, nhưng anh hiểu, nhất định là do anh không tốt, không thể cho em an toàn, không thể cho em hạnh phúc. Tay của cô đặt trên môi của anh, trong mắt mang theo nước mắt ướt át. Anh Thiên Tứ, em rất hạnh phúc. Thật sự có được tình yêu của anh, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Sau này em nhất định sẽ hạnh phúc hơn nữa. Nhưng mà anh thật sự bằng lòng sống trong sự lừa dối của em sao? Em rất sợ có một ngày anh sẽ biết. Chỉ cần em không nói như vậy, bất cứ người nào nói anh đều không tin tưởng. Anh chỉ quan tâm em, chỉ cần em lựa chọn anh, em yêu anh, tin tưởng anh, chúng ta nhất định hạnh phúc. Hoàng Thiên Tứ nghiêm túc lại kiên định nhìn cô. Vâng, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Cô dùng sức gật đầu, nước mắt hạnh phúc theo khóe mắt chảy xuống. Đây mới chính là tình yêu cô muốn. Chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn dịu dàng của anh rơi trên môi của mình. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cửa nhà đột nhiên bị phá ra. Hai người giật mình khiếp sợ quay đầu lại. Nhìn ra cửa, thấy sắc mặt của Phương Thiện âm trầm đáng sợ, đứng ở nơi đó đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thấy ánh mắt của anh xanh mét, phẫn nộ khó coi, đang đứng ở cửa dùng ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm. Thân thể của cô không nhịn được mà run lên một chút. Anh tới làm gì chứ? Xong rồi. Anh Thiên Tứ vẫn còn ở đây, như vậy anh ấy không muốn biết cũng không được. Anh... Hoàng Thiên Tứ nghi hoặc nhìn chằm chằm anh một chút, rồi như chợt nhớ ra. Anh chính là anh họ của Tiếu Tiếu. Anh tới có chuyện gì thế? Chẳng lẽ Tiếu Tiếu đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh ta lại tức giận như vậy? Phương Thiện không thèm nhìn anh ta một cái, lập tức đi về phía cô. Anh muốn làm gì? Cô sợ hãi trốn sau lưng của Hoàng Thiên Tứ. Cảm giác được sự sợ hãi của cô, Hoàng Thiên Tứ lập tức chặn trước mặt của cô, mắt lạnh nhìn anh. Anh muốn làm gì? Mời anh đi ra ngoài. Chuyện của Tiếu Tiếu không liên quan đến cô ấy. Mặc dù anh cũng không biết có phải là chuyện của Tiếu Tiếu hay không. Tránh ra. Phương Thiện lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn chằm chằm vào cô đầy uy hiếp. Tốt nhất là em tự đi ra, đừng có mà ép tôi ra tay. Đây là nhà của tôi, anh muốn làm gì? Mời anh đi cho. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, biết anh nhất định là vì chuyện mình rời đi mà tức giận. Hoàng Thiên Tứ phát hiện quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, đột nhiên cảm thấy có một loại uy hiếp tiềm ẩn. Không dám phỏng đoán, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho anh tiếp tục ở lại đây. Dùng ngón tay chỉ ra cửa, giọng điệu cứng ngắc. Anh không nghe thấy Vân Vân bảo anh đi ra ngoài sao? Anh nên biết tự tiện xông vào nhà dân là bất hợp pháp. Tự tiện xông vào nhà dân sao? Nói rồi, Phương Thiện cười lạnh. Xin hỏi, nơi này là nhà của ai? Nhà của Vân Vân. Hoàng Thiên Tứ không một chút sợ hãi mà nhìn anh. Được, tốt lắm. Anh còn biết đây không phải là nhà của mình. Nếu không phải là nhà của anh, thì anh có tư cách gì mà bảo tôi đi? Ánh mắt của Phương Thiện sắc bén, giống như là dao, bắn về phía của anh ta. Hơn nữa bởi vì vừa nãy, anh ta còn dám hôn cô, dám hôn người phụ nữ của mình. Tôi đương nhiên là có tư cách bảo anh phải đi, bởi vì tôi là bạn trai của cô ấy. Anh ta trả lời một cách hết sức tự tin. Bạn trai, tốt đấy. Vậy anh biết tôi là cái gì của cô ấy không? Phương Thiện cười lạnh một tiếng. Anh ta là gì của Vân Vân? Hoàng Thiên Tứ ngây ngẩn cả người, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Dương Vân tiểu thư, bây giờ mời em nói cho anh ta biết tôi là cái gì của em. Ánh mắt của Phương Thiện sắc bén nhìn chằm chằm cô. Anh... Cô giờ phút này gấp đến độ toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Trái tim của cô đập thật mạnh, cô không thể thương tổn Thiên Tứ. Nhìn anh liền nói. Anh chính là anh họ của Tiếu Tiếu, không có quan hệ gì với tôi hết. Lời vừa ra khỏi miệng cũng không dám nhìn gương mặt của anh. Cô biết anh nhất định sẽ tức giận, nhưng cô không còn biện pháp nào khác, cô nhất định phải nói như vậy. Anh đã nghe rõ chưa? Vân Vân nói cô ấy cùng anh không có quan hệ. Ngày bây giờ mời anh đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hoàng Thiên Tứ rất đắc ý mà nhìn anh. Sắc mặt của Phương Thiện cực độ vặn vẹo, tay nắm thật chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cô mà quát. Dương Vân, hiện tại tôi cho em một cơ hội, nói cho anh ta biết tôi là gì của em. Dương Vân nhìn thấy bộ dạng như ăn thịt người của anh, trong lòng thật sự sợ hãi anh sẽ làm ra chuyện gì đó. Vân Vân, không phải sợ, anh sẽ bảo vệ em. Hoàng Thiên Tứ bày ra bộ dạng nam tử hán mà nắm chặt tay cô. Cô nhìn anh một cái, làm sao anh biết được mình lo lắng cái gì chứ? Nhưng mà sự tình đã tới mức này, cô cũng không có cách nào khác, đành sửa miệng, đành phải liều chết mà nói lại một lần. Tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Phương Thiện giận quá mà cười, liên tiếp nói ra ba từ, rồi lại đột nhiên kéo cô từ phía sau của Hoàng Thiên Tứ lại, không một chút phân trần liền hôn lên môi cô. Chuyện xảy ra liên tiếp khiến cho bọn họ đầy ngây ngốc. Cô trừng to mắt nhìn anh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, anh sao lại có thể hôn cô ở ngay trước mặt anh Thiên Tứ. Hoàng Thiên Tứ thấy anh điên cuồng hôn cô, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Anh ta lại dám hôn Vân Vân, anh ta làm sao có thể? Nổi giận đùng đùng, liền đấm qua, giận dữ mà hét lên. Anh buông cô ấy ra. Phương Thiện chợt cảm giác được, lập tức dùng tay, nắm chặt tay của anh đánh tới. Anh tốt nhất là không nên ra tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hiện tại, chắc anh đã hiểu rõ, tôi với cô ấy là quan hệ thế nào rồi chứ? Nếu còn chưa hiểu, tôi sẽ cho anh biết. Tôi chính là người đàn ông của cô ấy. Lạnh lùng nói xong, liền lập tức bỏ tay của anh ra. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Tại thời điểm Hoàng Thiên Tứ nghe được câu này, mắt mở lớn gấp mấy lần, giống như có một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống, khiến cho cả người của anh ta lạnh như băng, không thể tin nổi nhìn cô đứng bên cạnh. Có thật vậy không? Nhưng mà anh lại không dám hỏi cô, cũng không dám đi tìm đáp án, bởi vì thật sự là nghe được đáp án kia. Anh Thiên Tứ, anh nghe em giải thích đã, em giải thích cho anh hiểu. Cô khóc, cô vốn là muốn nói cho anh biết, cô muốn chính mình nói với anh, nhưng cô cũng thật sự không ngờ sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này. Cô không muốn anh bị tổn thương. Không cần, anh không cần em phải giải thích. Hoàng Thiên Tứ thật là kích động ôm lấy cô. Chỉ cần em nói không phải, anh sẽ tin tưởng. Anh chỉ sợ sẽ mất đi cô thôi. Em... Dương Vân nước mắt lưng tròng nhìn anh. Cô còn có thể lừa gạt anh sao? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ em chọn anh. Tất cả những chuyện trước kia, anh đều sẽ không truy cứu. Bây giờ cái gì anh cũng không để ý. Anh chỉ cần có cô thôi. Anh Thiên Tứ... Trong mắt của Dương Vân hàm chứa nước mắt. Vì sao anh lại đối xử với mình tốt đến vậy, bao dung đến như vậy? Cô sợ cô sẽ báo đáp không nổi. Hoàng Thiên Tứ, không nghĩ tới anh lại đại lượng như vậy, có thể chấp nhận người phụ nữ của tôi không có điều kiện. Phương Thiện lạnh lùng châm biếng. Anh câm mồm đi, ai là người phụ nữ của anh? Tôi không phải, cho tới bây giờ cũng không phải. Cô hướng anh mà gào lớn, anh đã quá mức rồi. Phương Thiện mắt lạnh nhìn cô, trong lời nói mang theo một tia ái muội uy hiếp. Em không thừa nhận, vậy có phải hay không? Để tôi kể ra đây một ít chứng cớ. Ví dụ như, nơi đó trên người của em có một nốt ruồi đen. Phương Thiện, anh thật là vô sỉ, đê tiện. Vì sao anh lại không buông tha cho tôi? Anh cút đi cho tôi. Cô rất cô cũng bị anh làm cho không thể kiểm soát được. Tôi có thể đi, nhưng em nhất định phải đi cùng tôi. Anh lại một phen cầm chặt tay của cô, hướng cô đi ra đến cửa. Buông tay. Hoàng Thiên Tứ giữ chặt cánh tay kia của cô, cùng với anh đối nghịch. Tôi mặc kệ anh cùng với Vân Vân từng có quan hệ như thế nào, nhưng mà hiện tại cô ấy là của tôi, cho nên mời anh buông tay, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Anh không khách khí á? Anh muốn đối với tôi không khách khí như thế nào? Phương Thiện nhìn anh ta, đấy đúng là chuyện buồn cười nhất. Dương Vân cứ như vậy bị hai người bọn họ dùng sức lôi kéo, cánh tay bị nắm vô cùng đau. Cô làm sao lại rơi vào cái loại tình trạng này? Hoàng Thiên Tứ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không chịu buông tay, anh không chỉ mất đi cô ấy mà còn mất đi tất cả. Phương Thiện nhìn anh uy hiếp. Phải không? Vậy tôi cho anh biết, tôi không sợ. Vì Vân Vân, cái gì tôi cũng có thể mất đi, chỉ riêng cô ấy là không thể. Trong đầu của anh chỉ có một ý niệm, anh sẽ không buông tay của Vân Vân, cả đời cũng sẽ không. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 của câu chuyện để cùng đến với diễn biến vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.